Trước kia nghe nói có người truy quá nàng, còn không ít, nhưng sau lại cũng chưa bên dưới, khẳng định khó truy, ánh mắt cũng cao. Ta nếu là nàng, ta yêu cầu cũng cao. Nha, ngươi cũng muốn cái bạn trai a? Cấp gia lăn. Thịnh Hành cong cong khỏe môi, dương mắt nhìn về phía Diệp Thiên Thiên, thiếu nữ chắt ở sau đầu đôi ngựa biện theo viết động tác qua lại tiểu biên độ đong đưa, tóc dài đen nhánh rũ thuận, từ phía sau có thể thấy hai chỉ trắng non vành thai phía ánh nhuận ánh sáng. Hắn không được tự nhiên rời đi ánh mắt nhìn về phía bảng đen. Không bao lâu sau công phu Diệp Thiên Thiên đã viết không ít nội dung, từng nét bút rõ ràng lại không phải đặc biệt tinh tế, mang theo nhàn nhạt tùy tính tiêu sái, so bình thường nữ hài nhi huyền chuyển tự thể nhiều vài phần thiết họa ngân câu ý vị, cũng sẽ không có vẻ đặc biệt cương ngạnh, ngoài ý muốn đẹp. Diệp Thiên Thiên tự tựa hồ cùng nàng người này cũng không tương xứng. Ở Thịnh Hành đơn bạc trong ấn tượng, Diệp Thiên Thiên tùy hứng lại kiểu man. Cùng Trương Văn Tú cùng mở ruột, nhưng hiện tại làm Thịnh Hành cụ thể bày ra ra tới Diệp Thiên Thiên hành vi phạm tội, hắn lại nói không nên lời cụ thể sự tình. Kỳ Giai Nguyệt không kiên nhẫn sao đề, lặng lẽ cho chính mình biến tóc, ngẩng đầu muốn cho Thịnh Hành nhìn xem, lại phát hiện hắn đang nhìn phía trước phát ốc, nàng kiềm chế đáy lòng không mau, nhỏ giọng hỏi, Thịnh Hành ca ca, ngươi nhìn cái gì đâu? Thịnh Hành đột nhiên hoàn hồn, hắn thế nhưng nhìn Diệp Thiên Thiên phát ốc. Cũng chưa nhớ tới quan sát Diệp Diễm Hoa phản ứng, dồn dập phản bác, không có gì. Hắn trong lòng vẫn là không lớn tự tại, túi đầu rút ra nổ kẹp úc, toàn khai bút máy nắp bút, ngẩng đầu sao đề. Lúc đó, Diệp Thiên Thiên đã viết xong hai khối bảng đen toán học đề, muốn sắt bảng đen. Tồn tại trên danh nghĩa thể dục khóa đại biểu lẻn đến trên bục giảng, cao cao vóc dáng thập phần có cảm giác áp bách, còn muốn ra vẻ bình tĩnh hỏi, bên này bảng đen sao xong rồi không? Sao xong ta lao a? Dưới đài đồng học top 5 top 3 cười rộ lên, hàng phía sau cùng thể dục khoa đại biểu giao hảo nam sinh ồn ào, lớn tiếng nói, sao hảo? Thể dục khoa đại biểu vội vàng ân cần đem tả nửa bên bảng đen thượng chữ viết lau khô, lỗ thai hồng lấy máu, trường tay huy động bảng đen lau lau rất những cái đó xinh đẹp tự thể, âm thầm đáng tiếc. Nửa bên bảng đen sát sạch sẽ, Diệp Thiên Thiên hướng hắn cười cười, sắc mặt như thường. Rồi sau đó nhéo lên một khắc chi phấn viết tiếp tục viết bảng. Thể dục khóa đại biểu hiến xong ân cần, chạy chậm trở lại trên chỗ ngồi, có chút tiếc nuối lại cảm thấy thản nhiên. Nếu là vừa rồi Diệp Thiên Thiên mặt đỏ ngượng ngùng, dưới đài đồng học ồn ào, nói không chừng hai người bọn họ chuyện này liền thành. Nhưng nàng như vậy tự nhiên hào phóng mỉm cười, biểu đạt lòng biết ơn, ai đều không xấu hổ. Lớn mật lần này, thanh xuân sẽ không lưu tiếc nuối a. Kế tiếp một chỉnh tiết khóa thời gian. Thể dục khóa đại biểu nghiêm trang lau 3 lần bảng đen. Trung tan học vang lên, Diệp Thiên Thiên vẫy vây tay buông thư cùng phân viết, rửa rửa tay đổ nước uống. Phó tưởng đi quầy bán quà vật mua trở về hai nhiệt trứng gà quyền lập tức ngọ trà. Diệp Thiên Thiên ăn xong một cái, nghi hoặc hỏi, ta vì cái gì cảm thấy hôm nay trứng gà thơm quá đâu? Ngốc, đó là ngươi đói bụng. Diệp Thiên Thiên thổn thức không thôi, tưởng tượng, ngươi quá chi kỷ, về sau hai ta sinh hoạt đi. Ngươi tranh thủ học được xào rau. Phó tường nghĩ nghĩ, ta cự tuyệt. Vì sao? Ta cảm thấy cùng bạn trai sinh hoạt tương đối hảo. Trọng sắc khinh hiếu. Phó tường thở dài, ngươi còn chưa đủ nhận người thích à, về sau tìm cái sẽ nấu cơm láo công, không phải đẹp cả đôi đàng lạc. Diệp Thiên Thiên thêm vào một cái, còn muốn lớn lên đẹp. Ý kìa, ngươi yêu cầu quá cao. Phó tường cấp thân ca huy một phen đồng tình nước mắt. Bọn họ ba cái từ nhỏ đến lớn liền không thế nào sẽ nấu cơm. Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, kia cần thiết. Phó tưởng nhíu nhíu cái mũi, duỗi tay muốn cào nàng ngứa, nhưng là chuông đi học vang lên. Diệp Thiên Thiên thu liễm tươi cười một lần nữa vén tay háo lên ra trận, trong phòng học một mảnh yên tĩnh, chỉ có lộc cộc phấn viết viết ở bảng đen thượng thanh âm. Thịnh Hành thu hồi ánh mắt, hắn cũng không nghĩ ra vì cái gì sẽ lặng lẽ nhìn chằm chằm Diệp Thiên Thiên xem. Rõ ràng phía trước còn thực chán ghét nàng, hắn quay đầu đi xem Diệp Diễm Hoa, Diệp Diễm Hoa ở đi theo Diệp Thiên Thiên tiết tấu sao để, vẫn chưa để ý tới hắn ánh mắt. Không biết như thế nào, Thịnh Hành thế nhưng có thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Diệp Diễm Hoa chuyên tâm sao để, ngồi cùng bàn cận thị thấy không rõ bảng đen nhất phía trên đề, cười thò qua tới, Yến Hoa, làm ta nhìn xem kia một hàng tự là cái gì. Gì, ngươi đề này có phải hay không trước mặt mặt sao lặp lại? Không, úc, ta vừa rồi nhìn lầm rồi, ta niệm cho ngươi nghe đi, đường họa dạ tồn. Diệp Diễm Hoa một chữ không lầm đem kia hành tự niệm cấp ngồi cùng bàn nghe, ngồi cùng bàn viết xong tiếp tục xem khắc đề, nàng mới cúi đầu xem bài tập buồn, sao sai địa phương không ngừng này một chỗ. Diệp Diễm Hoa hít sâu một hơi, mặt vô biểu tình nhìn về phía trước, đối Thịnh Hành không ngừng tìm kiếm ánh mắt nhìn như không thấy. Tiết tự học buổi tối tan học, Diệp Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn đến Thịnh Hành cùng Kỳ Giai Nguyệt vai sát vai đi ra phòng học, Diệp Diễm Hoa lạc hậu bọn họ một bước đạp xe trở về. Phó Tường cũng chú ý tới cái này bắt quái, lặng lẽ nói, chiều nay đến bây giờ đều rất kỳ quái, Thịnh Hành cùng không thích Diệp Diễm Hoa dường như, vẫn luôn cùng Kỳ Giai Nguyệt nói chuyện, hắn như vậy thuận lợi mọi bề thật sự hảo sao. Diệp Thiên Thiên sờ sờ cái mũi, trong óc toát ra tới một cái không thể tưởng tượng ý tưởng, tổng sẽ không hiện tại liền bắt đầu ngược luyến tình thâm đi. Diệp Diễm Hoa lại tới một lần đều không thể khống chế Thịnh Hành yêu thích sao. Ở Diệp Thiên Thiên phát ngốc thời điểm, Diệp Diễm Hoa từ nàng trước mặt đi qua, thần sắc như thường nói, muội muội, ta đi trở về. Túi chào. Các nàng cũng không cùng đường, huống chi Trương Văn Tú mỗi ngày đều sẽ tới đón Diệp Thiên Thiên tan học, Diệp Diễm Hoa một bộ không dám cùng Trương Văn Tú gặp phải bộ dáng. Đi mau đến cổng trường, Phó Tường đống nhiên nhịn không được nói, Thiên Thiên, ta như thế nào cảm thấy Diệp Diễm Hoa như vậy kỳ quái. Nàng cũng chưa tính tình sao. Nếu người ta thích đột nhiên cùng nữ hải tử khác hảo đi lên, ta khẳng định muốn. Diệp Thiên Thiên tò mò hỏi, muốn thế nào? Phó Tường vuốt cằm, ngươi nói trước, ta lại nói. Rõ ràng là ngươi trước nói ra vấn đề, vậy được rồi, nếu đổi thành ta khả năng trước tấu hắn một đốn, sau đó làm hắn lăn xa một chút. Ta cũng là, bất quá ta sợ ta tấu bất quá nhân ra, đến lúc đó ngươi đến giúp ta. Thu phí? Không phải đâu. Cùng ta ngươi còn thu phí. Thân huynh đệ minh tính sổ. Phó Tường hừ một tiếng, Diệp Thiên Thiên ném ra tay nàng, vui sướng chiều giáo ngoại chạy tới. Ngoài cửa, Trương Văn Tú đang cùng Phó Mụ Mụ nói chuyện phiếm, bốn người vẫn có thể kết bạn đi một đoạn đường, hai người tiếp tục chơi đùa. Về đến nhà, Trương Văn Tú hâm mộ không thôi nói, vẫn là nhân gia hưởng phúc, đương cái lao sư nhiều nhẹ nhàng, về sau về hưu liền chờ lấy tiền lương, còn sẽ không có nghỉ việc này. Thiên Thiên, ngươi về sau tốt nhất đương cái lao sư bác sĩ, tốt nhất đương cái lao sư, có nghỉ đông và nghỉ hè nhiều phương tiện, có phải hay không? Diệp Thiên Thiên phun thẻ lưới, mẹ, còn sớm đâu? Trương Văn Tú liếc mắt một cái nhìn thấu, ngươi chính là không nghĩ làm, tính toán chính mình làm chủ có phải hay không? Hắc hắc hắc, mẹ, ngươi quá thông minh. Trương Văn Tú lấy nàng không có biện pháp, chạy vội tới buồng vệ sinh đánh răng. Diệp Thiên Thiên khắp nơi nhìn nhìn. Không có Diệp Thắng Vĩ động tĩnh, cũng cầm bàn chải đánh răng biên soát biên nói chuyện thiếm. Mẹ, ta ba không trở về à? Không có, ra xe đi. Diệp Thắng Vĩ có điều khiển chứng, ở trong xưởng đã làm tài xế, sau lại cảm thấy văn phòng công tác nhẹ nhàng mới cho đổi. Hiện giờ xem như làm hồi nghề cũ, Trương Văn Tú một chút đều không lo lắng. Liên chính hắn, không ai cùng hắn áp xe. Tìm ngươi nhị ra ra ca. Ước chừng biết thật sự có thể kiếm tiền. Trương Văn Tú biệt biệt nữ nữ tiếp nhận rồi, nhưng mặt ngoài vẫn là lãnh đạm. Diệp Thiên Thiên lấy không chuẩn Trương Văn Tú rốt cuộc muốn làm cái gì, thử thăm dò hỏi, mẹ, ngươi không sinh ta ba khí. Trương Văn Tú chọc chọc nàng chán, con nít con nôi biết cái gì, chạy nhanh tẩy xong ngủ. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, liền biết là kết quả này. Thân mụ bướng bỉnh nàng là kiến thức quá, dễ dàng đừng bất quá tới. Trương Văn Tú lâm tiến phòng ngủ trước công đạo một câu, đúng rồi. Thứ bảy là ngươi ra ra 70 đại thọ, ngươi tiểu thúc tiểu thẩm nói tốt ăn ngon một đốn, đến lúc đó chúng ta đều qua đi, ngươi đừng lại cùng đồng học một khối đi ra ngoài chơi. Biết rồi. Diệp lão đầu 70 đại thọ, hai trai hai gái bốn người nhà đều đến đông đủ, Diệp Thắng Cường một nhà ba người từ kinh thị gấp trở về, ở thành phố không tồi khách sạn định rồi vị trí, miễn cho 10 tới khẩu người tê ở bên nhau ăn uống đều phải thu thập nửa ngày. Diệp Thắng Vi cũng gấp trở về. Trước mặt ngoại nhân cùng Trương Văn Tú tôn trọng nhau như khách, Diệp Thiên Thiên coi như cái ngoan bảo bảo. Bất quá trùng hợp chính là, tiến vào tiệm cơm phía trước, Diệp Thiên Thiên nhìn đến Thịnh Hành cùng Kỳ Giai Nguyệt đi cùng một chỗ, nghe nói hai người đã bắt đầu hẹn hò. Kỳ Giai Nguyệt chính miệng ở trong ban giải rác tin tức, nàng ở hai người chung quanh nhìn nhìn, cũng chưa nhìn thấy Diệp Diễm Hoa thân ảnh. Trương Văn Tú kỳ quái hỏi, ngươi nhìn cái gì đâu? Chúng ta nhanh lên đi vào. Diệp Thiên Thiên lắc đầu. Không có gì. Hôm nay tiệc mừng thọ Diệp Diễm Hoa cũng không có tới, Diệp Thắng Vi cùng Trương Văn Tú cũng chưa đề nàng, Diệp Lao Đầu cùng Diệp Lao Thái đều thật thành, ngóng trông ra hòa vạn sự hưng, cũng không đề cập tới cái này cháu gái, cả gia đình hòa thuận vui vẻ, chợt vừa thấy nhưng thật ra rất hài hòa. Diệp Chính Nhất cùng Diệp Thiên Thiên ngồi ở một khối nói nhỏ. Tiểu cô Diệp Bình Bình là bản thân tới, bà không làm nàng mang nhi tử đến nhà mẹ đẻ tới, nàng không chịu nổi tịch mịch, cô ý hỏi, Chính Chính, ngươi như thế nào liền cùng Thiên Thiên chơi đến hảo, như thế nào không hỏi ngươi Diễm Hoa tỷ tỷ? Hai đều là ngươi thân tỷ tỷ a. Diệp Chính Nhất chán ghét nhíu mày, hắn là nhân tinh, không rõ chống đối trưởng bối, cười tủm tìm hỏi, tiểu cô, ngươi nhi tử như thế nào không có tới? Ta tương đối tưởng cùng hắn cùng nhau chơi. Diệp Bình Bình mặt tối sầm. Hừ, lớn như vậy một người sống, lăng là không cho người tới, nhị tẩu tử, ngươi cũng quá nhận tâm điểm. Này Trương Văn Tú còn chưa nói lời nói, Diệp Chính Nhất mẹ nó Hứa Lam đã không lớn cao hứng, lập tức nói, Bình Bình, ngươi nếu là trong lòng không thoải mái, làm ca ca ngươi đi cho ngươi chống lưng chính là một câu chuyện này, nhưng ngươi đừng đem ở nhà chồng bị khinh bỉ giải đến nhà mẹ đẻ tới. Như vậy cao hứng nhật tử, ngươi lại nói không thoải mái sự quá không hiếu thuận. Trương Văn Tú đi theo gật đầu, chính là, ta cùng ngươi tam tẩu tử tính tình hảo, Bình Bình ngươi cũng không thể như vậy a. Diệp Bình Bình hừ lạnh một tiếng, hai ngươi nhưng thật ra giống toàn gia. Chính Chính, ngươi. Vừa dứt lời, Diệp lão đầu liền thô giọng nói quát lớn, Bình Bình, ngươi đừng ở hôm nay khi ta, nếu là không muốn ăn liền hồi ngươi nhà chồng đi. Diệp Bình Bình lập tức thành thật. Nàng còn tính toán chờ cơm nước xong cùng cha mẹ mượn điểm tiền, nếu là hiện tại đi rồi, cái gì đều là không. Diệp Chính Nhất kỳ quái nhìn về phía Diệp Bình Bình, tiểu cô vừa rồi muốn nói cái gì? Trương Văn Tú vội vàng giải thích, không gì, không gì, cùng ngươi tỉ chạy nhanh ăn cơm đi. Vậy được rồi. Diệp Chính Nhất quái quái không có hỏi nhiều, vui sướng gắp một con vịt chân khai gặm, Diệp Thiên Thiên quét liếc mắt một cái thần sắc khác nhau đại nhân, cũng túi đầu ăn cơm. Chỉ có đại cô Diệp Phương Phương không rõ nguyên do, nàng cùng nhị lao tính tình giống nhau thành thật, sẽ không hỏi nhiều. Ăn đến một nửa, Diệp Chính Nhất lôi kéo Diệp Thiên Thiên đi ra ngoài. Thì, ta nghĩ ra đi mua coca, ngươi uống sao? Diệp Thắng Vĩ muốn cản, này tiệm cơm có coca đi. Trương Văn Tú hoành hắn một lời, từ trong túi móc ra tới 20 đồng tiền, nói, tiệm cơm coca bán quá quý, Thiên Thiên, ngươi cùng Chính Chính đi ra ngoài mua. Nhiều mua hai bình, nếu muốn ăn gì lại mua điểm. Hứa Lam đoán trách, Chính Chính, không được uống nhiều coca. Trương Văn Tú cười hòa ái, khuyên đủ, đệ muội, không đáng ngại, tiểu hai tử không phải ai uống này đó đồ uống, đi, Thiên Thiên, cẩn thận một chút. Hứa Lam cũng không phải thiệt tình muốn ăn, lắc đầu không nói cái gì nữa. Diệp Thiên Thiên tiếp tiền, cùng Diệp Chính Nhất cùng nhau đi ra ngoài đi trên đường cửa hàng tìm coca. Này phiến là thành phố nhất phồn hoa náo nhiệt địa phương, chạng vạng dòng người chen chúc xô đẩy, cũng có tiểu tiểu thương ở ven đường làm buôn bán. Thì, ngươi muốn ăn cái gì? Ta lại uống điểm coca liền no rồi. Diệp Chính Nhất cũng không bắt buộc, hai người ôm coca trở về khi đi ngang qua một nhà bán tiểu cá vàng sạp. Diệp Chính Nhất thò lại gần xem náo nhiệt, nhìn đến một cái tiểu cá vàng đặc biệt thích, quay đầu nịnh nọt hỏi, tỷ, ta có thể mua sao? Diệp Thiên Thiên không thể hiểu được, ngươi tưởng mua liền mua bái. Chính là ta mang không trở về kinh thị. Diệp Thiên Thiên đôi tay ôm ở trước ngực, lạnh lạnh hỏi, sau đó đâu? Kia đương nhiên phải ngươi giúp ta nuôi lớn lạc, chờ ta có thể lái xe trở về, liền đem cá vàng mang đi. Cũng không biết cá vàng có thể hay không sống đến khi đó. Nàng nói như vậy chính là đáp ứng rồi, Diệp Chính Nhất cười hắc hắc, thập phần không khách khí mà lấy đi còn thừa tiền lẻ. Cùng người bán rong có kẻ mặc cả mua hai điều tiểu cá vàng cùng một cái bể cá. Đi thôi, nhanh lên trở về, bằng không ta mẹ bọn họ nên lo lắng. Diệp Chính Nhất biểu tình có nháy mắt đình trệ, rồi sau đó không tình nguyện gật gật đầu. Bất quá hắn đứng dậy thời điểm không cẩn thận, thiếu chút nữa cùng phía sau đã đứng tới nữ hải tử gặp phải, trốn tránh thời điểm. Bể cá thủy về phía trước sái, một giọt không rơi hắt ở nữ hải tử dày trên mặt, xinh đẹp hồng dày ra nhiều một tầng vệt nước. Uy, Kỳ Giai Nguyệt thét chói tai ra tiếng, cơ hồ là nháy mắt phản ứng buột miệng thốt ra nói, ngươi trưởng không trưởng đôi mắt, lộng hư ta dạy ngươi bồi đến khởi sao. Diệp Chính Nhất nhíu mày, tiểu cá vàng từ bể cá nhảy ra, trên mặt đất quay cuồng, hắn trước nói một tiếng thực xin lỗi, không lưng nhặt cá vàng. Diệp Thiên Thiên chậm một bước xoay người, đối thượng Kỳ Giai Nguyệt tức muốn hộp máu bộ dáng, trực tiếp hỏi, ngươi dạy bao nhiêu tiền, ta có thể bồi cho ngươi. Diệp Thiên Thiên. Giật mình không ngừng là Kỳ Giai Nguyệt, còn có Thịnh Hành. Hơn nữa, giờ phút này Thịnh Hành trong lòng toát ra một cổ hoang đường cảm thấy thẹn cảm. Hắn cùng Kỳ Giai Nguyệt cùng nhau ra tới ăn cơm thế nhưng làm Diệp Thiên Thiên thấy được. Diệp Thiên Thiên gật gật đầu, giải thích nói, ta đệ đệ vừa rồi không cẩn thận, xin lỗi, nếu hỏng rồi nói, ta sẽ bồi cho ngươi. Kỳ Giai Nguyệt là tỉ mỉ trang điểm quá, chẳng qua Thịnh Hành không thích kia ra tiệm cơm Tây, bọn họ một đường dạo lại đây, Thịnh Hành muốn tới xem cá vàng, nàng mới chịu đựng mùi tanh lại đây, hiện tại buông tha cá thủy sái ướt dày mặt, tuy nói không có lộng ướt miên vớ ướt, nhưng vẫn là đầy bụng ủy khuất. Nhưng hiện tại không thể làm cho Thịnh Hành mặt phát hỏa, Kỳ Giai Nguyệt trong mắt chuyển động, lôi kéo Thịnh Hành ống tay háo làm lũng, Thịnh Hành ca ca, ngươi xem phải làm sao bây giờ. Thịnh Hành lặng lẽ xem một cái Diệp Thiên Thiên biểu tình, không có nửa phần khẩn trương, tựa hồ đối chuyện này cũng không để ý, hắn trong lòng đỗng nhiên nhớ tới một người tới, một cái làm hắn rối rắm một buổi trưa nữ hài tử. Kia! Thịnh Hành giọng nói phát làm, ho khan một tiếng mới nói rõ ràng, mọi người đều là đồng học, thôi bỏ đi, chỉ là dính thủy, quay đầu lại làm A-di giúp ngươi soát sạch sẽ là được. Kỳ Giai Nguyệt rất không vừa lòng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng cũng là cùng Diệp Thiên Thiên kỳ hảo cơ hội tốt, cứng đờ cười cười, vậy nghe Thịnh Hành ca ca, thôi bỏ đi. Diệp Thiên Thiên từ túi gáo lấy ra tới một chương 50 tiền đưa qua đi, kia này xem như cấp A-di vất vả phí đi, thật sự xin lỗi. Kỳ Giai Nguyệt không tiếp, ra vẻ thân thiết kéo nàng cánh tay nói, Thiên Thiên, chúng ta là bằng hữu, không cần phải khách khí như vậy. Diệp Thiên Thiên không thói quen người xa lạ như vậy tới gần, không được tự nhiên giật giật mày, sườn khai thân mình kéo ra khoảng cách. Chính chính, ngươi lại cùng cái này tỉ tỉ xin lỗi. Diệp Chính Nhất thu thập hảo cá vàng, nguyên bản có chút không phục, nghe xong Diệp Thiên Thiên dặn dò, ngoan ngoãn xin lỗi, thực xin lỗi. Kỳ Giai Nguyệt hào phóng cười cười, nàng nhưng không bỏ được cùng Thịnh Hành ở bên nhau thời gian lãng phí ở không liên quan nhân thân thượng, thực mau vẫy vây tay, kìa, Thiên Thiên. Các ngươi chơi, chúng ta đi trước Nga. Hảo, tài kiến. Kỳ Giai Nguyệt lại đi bắt Thịnh Hành thủ đoạn, nhưng Thịnh Hành tổng cảm thấy Diệp Thiên Thiên ở nhìn chằm chằm hắn, không được tự nhiên ném ra, tùy ý hướng hai người gật gật đầu, xoay người đi nhanh rời đi, Kỳ Giai Nguyệt thậm chí đuổi không kịp nàng nện bước. Diệp Thiên Thiên nhìn thoáng qua, hướng Diệp Chính Nhất dương dương cảm, chúng ta cũng đi thôi. Tỷ, nàng sẽ không tìm ngươi cha đi. Nếu không phải bởi vì ta chúng ta cũng sẽ không đối lý. Được rồi, vất vả phí ta tắc nói nàng trong túi, không có việc gì, chính là một đôi giày, bất quá ngươi còn rất nghe lời, còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng nhân ra đánh lộn. Diệp Chính Nhất nhướng mày, đắc ý nói, kia cũng không nhìn xem ta là ai đệ đệ, đúng không? Như thế chưa nói sai. Đúng rồi, tỷ, cái kia Diệp Diễm Hoa có hay không cho ngươi tìm phiền phải a? Không có. Ngươi nghĩ như thế nào lên hỏi nàng? Chính là thuận miệng hỏi lạc, tỷ, ngươi nếu là có phiền toái liền cho ta gọi điện thoại a, ta sẽ giúp ngươi. Diệp Thiên Thiên cười cười, ỷ vào một chút thân cao ưu thế sấn hắn không chú ý vươn một bàn tay xoa xoa hắn đầu, lấy một bộ trưởng bối vui mừng miệng lưỡi nói, chính chính trưởng thành. Diệp Chính Nhất vội vàng khom lưng che chở bể cá tránh thoát, run run trên người nổi da gà, bất mãn đoán giận, tỷ, ta lại không phải tiểu hài tử. Hai đại hài tử phùng coca cùng bể cá hướng tiệm cơm đi, cách đó không xa Lộ Ngạn Đoan thu hồi ánh mắt. Lộ tiên sinh, là có cái gì vấn đề sao? Không có, chúng ta tiếp tục. Đoàn người tiếp tục thực địa khảo sát tân phố buôn bán quy hoạch, Lộ Ngạn Đoan phân thần khi nghĩ đến vừa mới cảnh tượng, trong lòng có cổ quái quái cảm giác, không biết là vui mừng Thịnh Hành sẽ khắc chế tính nết, vẫn là phát hiện Diệp Thiên Thiên trên người có cổ kỳ quái lực lượng, liên quan hắn. Ngẫu nhiên cũng sẽ không bình thường lên. Cơm chiều qua đi, thực mừng thọ kết thúc, bốn người nhà ai về nhà nấy, Diệp Thắng Cường một nhà bồi nhị lao ở tại nhà cũ, cũng vừa lúc từ bọn họ đưa lão nhân về nhà. Diệp Lao Thái lôi kéo Diệp Thiên Thiên tay, vẻ mặt tự ái, Thiên Thiên, nếu không đến nhà ta trụ một ngày, mãi mãi ngày mai cho ngươi làm ăn ngon. Diệp Chính Nhất cũng tới xem náo nhiệt, thì, đi bái. Diệp Thiên Thiên ngẫu nhiên ở lão viện trụ, nơi đó có nàng giường đệm cùng quần áo, hơn nữa tác nghiệp cũng viết xong, lập tức gật đầu nói tốt. Diệp lao đầu uống say chuyên choáng, vui tươi hớn hở mà nói, vừa lúc, hai người các ngươi nhiều ngốc hai ngày, chính chính cùng Thiên Thiên đều không thường thấy mặt, khó được cảm tình cũng tốt như vậy. Trương Văn Tú trầm mặc một cái trước mắt, đẩy đẩy Diệp Thiên Thiên, đi thôi. Về nhà trên đường, Diệp Thắng Cường ngăn cản hai xe taxi, sáu người thực mau trở lại Diệp gia nhà cũ, sắc trời dần tối, ngõ nhỏ trong ngoài như cũ náo nhiệt, đoàn người đi đến trước cửa, Diệp Thiên Thiên đi trước khai đại môn, còn chưa sờ đến khóa cửa, liền thấy đại môn góc chỗ đứng một người. Diệp Diễm Hoa. Diệp Diễm Hoa từ trong một góc đứng ra, miễn cưỡng cười, Thiên Thiên, ta nhớ tới hôm nay già già ăn sinh nhật, liền tới nhìn xem. Diệp Thiên Thiên nga một tiếng, méo chìa khóa mở cửa. Sau lưng, Diệp Diễm Hoa hô ra ra nãi nãi, nghe tới nhu nhược lại đáng thương, Diệp Thiên Thiên cong cong khỏe môi, cười như không cười trào phúng. Diệp lao đầu không lắm nhiệt tình gật gật đầu, Diệp lao thái có ba phần thương tiếc, tiếp nhận Diệp Diễm Hoa trong tay dẫn theo trái cây, mở miệng hỏi, đã trễ thế này, ngươi còn lại đây chờ làm gì? Chờ lát nữa như thế nào trở về? Ta ly đến gần, đi trở về đi là được. Hứa Lam cấp Diệp Thắng Cường đệ cái ánh mắt. Diệp Thắng Cường ho khan một tiếng, đã trễ thế này, ta đưa ngươi trở về đi. Diệp Diễm Hoa không biết làm sao nói, cảm ơn tiểu thúc. Diệp Thắng Cường thực nhẹ thở dài một hơi, thực mau liền mang theo Diệp Diễm Hoa rời đi, còn lại người đều ăn ý mà không hề đề cập Diệp Diễm Hoa. Qua đi không lâu, Diệp Thắng Cường tặng người trở về, Diệp Chính Nhất chính làm Hứa Lam cho hắn tìm quần áo, thấy hắn, hừ lạnh một tiếng. Làm sao vậy, Chính Chính? Diệp Chính Nhất ôm chính mình muốn xuyên y giải phục, chỉ để lại một câu liền đi rồi. Ba, ngươi đừng giúp đỡ người khác khi dễ tỉ của ta. Diệp Thắng Cường ngẩn ra, ngươi ra hỏa này. Chương 24. Diệp Thắng Cường có thể đem Diệp Diễm Hoa đưa đến biệt thự tiểu khu cửa, dư lại lộ là Diệp Diễm Hoa chính mình đi vào đi, từ cổng lớn đến phòng khách, nàng tựa hồ đi rồi thời gian rất lâu. Thinh Hành liền ngồi ở phòng khách trên sofa, nghe thấy nàng trở về động tĩnh, chỉ là nâng nâng mí mắt. Ngươi làm gì đi? Diệp Diễm Hoa nhíu nhíu mày, nàng lần đầu tiên nghe được Thịnh Hành dùng như vậy ngữ khí cùng nàng nói chuyện, mười phần muốn làm gì thì làm nhà giàu tiểu thiếu gia. Ta có việc ra cửa. Thịnh Hành trong lòng thực biến hữu, phảng phất có con kiến ở hắn trong lòng một chút chập cắn, làm hắn cả người đều không thoải mái, mà chính hắn không thoải mái dưới tình huống, cũng không nghĩ để cho người khác thoải mái. Đi đâu vậy? Diệp Diễm Hoa đạm đạm cười. Đây là ta việc tư, cùng ngươi không có quan hệ. Thịnh Hành kia cổ biệt nữ kính nhi càng thêm nghiêm trọng, nhưng nghĩ đến Diệp Diễm Hoa ngày thường biểu hiện, chưa bao giờ dùng như vậy chẳng hề để ý ngữ khí. Kỳ Giai Nguyệt bỗng nhiên đi vào trong phòng khách, trên dưới đánh giá Diệp Diễm Hoa một phen, tràn đầy ác ý mở miệng, vừa rồi nghe tiểu khu bảo an nói ngươi là bị một người nam nhân đưa về tới, hai người các ngươi là cái gì quan hệ? Diệp Diễm Hoa, ngươi như thế nào như vậy không biết kiểm điểm? Ngươi nói chuyện phóng tôn trọng điểm, chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ, không cần phải ngươi tới khoa tay múa chân. Diệp Diễm Hoa nói xong liền lên lầu, lưu lại Thịnh Hành cùng Kỳ Giai Nguyệt tại chỗ đứng. Kỳ Giai Nguyệt hừ một tiếng, nũng nịu nói, Thịnh Hành ca ca, ngươi xem Diệp Diễm Hoa là cái gì thái độ, chúng ta rõ ràng là quan tâm nàng, nàng lại không cảm kích, liền nửa điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu, còn làm nàng lưu lại nơi này làm gì nha. Nào biết non nửa thiên đều đối nàng thái độ còn có thể Thịnh Hành, chán ghét ném ra cánh tay của nàng, không nói một lời đi rồi. Kỳ Giai Nguyệt bị rơi xuống mặt mũi, cắn môi dưới ngẩng đầu xem, thấp giọng mắng nói, Diệp Diễm Hoa, ta sớm muộn gì muốn cho ngươi nếm đến đau khổ. Diệp Diễm Hoa ngồi ở trong phòng, nghe thùng thùng tiếng đập cửa, cũng không đi khai. Thẳng đến Thịnh Hành dùng chìa khóa mở ra cửa phòng, cau mày hỏi, ngươi hôm nay sao lại thế này? Diệp Diễm Hoa du mắt. Trầm mặc nửa ngày ở Thịnh Hành dần dần không kiên nhẫn mà thời điểm, đạm mạc giải thích, ra ra ăn sinh nhật, ta đi xem. Ăn sinh nhật. Ngươi hôm nay cũng ở Đức Thắng phố. Thịnh Hành có như vậy điểm tâm hư cùng chờ mong, nếu Diệp Diễm Hoa nhìn đến hắn cùng Kỳ Giai Nguyệt ở bên nhau cảnh tượng, sẽ ghen sao. Nhưng cùng lúc đó, hắn trong óc lại toát ra tới một khác đôi mắt, đạm mạc đảo qua hắn, phảng phất hắn người này cùng người khác vô dị, hai loại tương tự ánh mắt. Nào biết Diệp Diễm Hoa kinh ngạc liếc hắn một cái, lắc đầu, không phải, ta ở ra ra ra nhà cũ. Thịnh Hành hơi chút ngẫm lại liền minh bạch, sinh khí hỏi, bọn họ một nhà ăn cơm không mang theo ngươi. Diệp Diễm Hoa đôi mắt lóe lóe, thở dài, Thịnh Hành, đây là ta chính mình sự tình, ta chính mình suy nghĩ là đủ rồi, ngươi trước làm ta nghỉ ngơi, hảo sao? Vậy được rồi. Thịnh Hành chính mình trong lòng cũng biệt nữ lợi hại. Môn đóng lại. Diệp Diễm Hoa không lại duy trì kia phó không chút để ý biểu tình, cau mày xem kia đạo môn bản, theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, đáy mắt đều là hận ý. Nếu nàng là Diệp Thiên Thiên, liền sẽ không có như vậy buồn rầu. Diệp Thiên Thiên nửa đêm bị nhiệt tỉnh, máy sưởi đã ngừng, lao viện so nhà lầu lãnh, Diệp Lao Thái sợ nàng ngủ cảm bạo, cố ý bỏ thêm một giường chăn mỏng tử, Diệp Thiên Thiên đem chân vươn ổ chăn, tán tán nhiệt khí. Cách vách có mở cửa thanh âm, đó là Diệp Lao Đầu cùng Diệp Lao Thái phòng, lão nhân ra rất thiếu, sớm lên mua đồ ăn nấu cơm, còn có thấp thấp nói chuyện thanh. Diệp Lao Đầu mới vừa tỉnh ngủ còn không lớn thanh tỉnh, nhớ tới tối hôm qua sự không khỏi hỏi, hôm qua Nhi Diễm Hoa tới. Diệp Lao Thái ừ một tiếng, thở dài, cũng thật là, ai, đều là Thắng Vĩ làm tốt lắm chuyện này. Đó là chính mình thân cháu gái, tuy rằng một ngày cũng chưa mang quá, cũng không biết có như vậy cá nhân, nhưng ngày hôm qua xem Diệp Diễm Hoa ở cửa thủ nửa ngày, khó tránh khỏi mềm lòng nhớ. Ai, nàng đều như vậy lớn, còn có thể sao, cung gia tới vào đại học về sau muốn làm gì, ta còn có thể quản nhiều ít. Quản nhiều Thắng Vĩ tức phụ còn không cao hứng. Diệp Lao Đầu nói đến nửa câu sau không tự chủ được phóng đại thanh âm, Diệp Lao Thái vội vàng chụp hắn một cái tát. Nói nhỏ chút nhi, đừng đánh thức Thiên Thiên, kia chuyện này Thiên Thiên không chừng nhiều không cao hứng đâu, ta xem cái kia Diễm Hoa cũng thích không nổi, nếu không phải cùng Thiên Thiên có điểm giống, ai, thật là cả đời cấp này mấy cái hài tử nhọc lòng, hôm qua nhi bình bình thiếu chút nữa nói lỡ miệng, ta là lấy nàng không có biện pháp. Tạo nghiệt. Hai người thanh âm càng ngày càng xa, là đến trong viện thu thập đi. Diệp Thiên Thiên ngốc tại trong ổ chăn không núp nhích, nằm trong chốc lát lười nhác vươn vai, đá văng ra kia tầng chăn mỏng xoay người ghé vào trên giường. Diệp Diễm Hoa trợ lực không nhiều lắm, trừ bỏ Thịnh Hành Thích, mặt khác dựa vào chính là Diệp gia người, nàng không thể cũng không dám động Diệp Thắng Vĩ, tới lấy lòng nhị lao tựa hồ không có gì không bình thường, nhưng Diệp Diễm Hoa là cái không có lợi thì không dậy sớm người. Hai vợ chồng già không trộn lẫn nhi tử gia sự, lấy điểm về hưu tiền lương ở tại Lao Sân, bất quá tương lai này Lao Sân có phá bỏ và di rời khả năng. Gõ gõ. Tỷ. Ngươi mau khởi. Ta ba mua thịt bò hộp, cự hương. Ngươi lại không dậy nổi giường ta liền ăn xong rồi a. Hứa Lam ngăn cản, chính chính, Thiên Thiên thượng cao tam khó được cuối tuần thiên ngủ nướng, ngươi đừng quấy rầy nàng. Diệp Chính Nhất cười xấu xa. Dơ thịt bò hộp ở kẹt cửa quơ quơ. Diệp Thiên Thiên ngửi được kia hương khí, rốt cuộc nằm không nổi nữa, một lăn long lóc bò dậy, ngươi cho ta chừa chút, ta hiện tại liền khởi. Diệp Chính Nhất nghe xong ha ha cười, đặc đắc ý. Diệp Thiên Thiên xuống giường xuyên giày, hơi hơi mỉm cười, đây là có chủ sân, Diệp Diễm Hoa bản tính nhất định phải thất bại. Đến ngoài cửa vừa thấy, Diệp Thắng Cường chuẩn bị bữa sáng phá lệ phong phú, chỉ thịt bò hộp liền có 4 phân, cũng đủ bọn họ ăn đến. Diệp Thiên Thiên hỏa tốc rửa mặt cầm lấy cắt ra một góc thịt bò hộp, tiêu hương phát mũi. Diệp Thắng Cường ha hả cười, nhà này thịt bò hộp là từ nhỏ ăn đến đại, Thiên Thiên cùng Chính Chính khi còn nhỏ thích nhất ăn, đến bây giờ Chính Chính còn thường thường nhắc mãi đâu. Diệp Chính Nhất là mặt quỷ, lại cầm lấy nửa cái, tỷ, ngươi dám không dám cùng ta so với ai khác ăn đến nhiều. Ta không, ta là thanh xuân Mỹ thiếu nữ, không thể ăn nhiều. Mọi người ngẩn ra. Ha ha cười rộ lên. Thứ hai đi học, giữa trưa có cái giảng bài gian, cao tam học sinh cũng phải tha hạ bút đi chạy bộ rèn luyện thân thể, phó tường tả cánh tay còn không có hủy đi ván kẹp không cần đi, Diệp Thiên Thiên một mình xuống lầu, Diệp Diễm Hoa không biết khi nào đi vào bên người nàng. Thiên! Diệp Thiên Thiên sao đâu quay đầu xem nàng, ánh mặt trời đánh vào trên mặt chói mắt, cũng không ngại ngại nàng cười sán lạ, ngươi muốn giải thích cái gì? Kia cũng là ngươi ra ra nãi nãi. Ngươi muốn đi liền đi bái, ta không ngăn cản. Diệp Diễm Hoa nghẹn lời, đáy lòng lại nổi lên một tia sợ hãi, nàng muốn làm cái gì, Diệp Thiên Thiên đều có thể đoán được ra tới. Diệp Diễm Hoa, ngươi hẳn là biết ta điểm mấu chốt là cái gì, về sau không cần tới cùng ta giải thích những việc này, ta không muốn nghe, mặt khác, mau thi đại học. Diệp Thiên Thiên nói xong bước đi nhẹ nhàng xuống lầu đi đến trong đội ngũ. Thật dài lớp đội ngũ liền thành tuyến ở vườn trường trên đường vòng cong. Thẳng đến nghe được thể dục lao sư thổi còi, mới hô hô thở hổn hển, kề vai sát cánh hướng phòng học, vê đốt cờ mà đi. Diệp Thiên Thiên trở lại trong ban, phó tường chính lười biếng dựa vào sau trên bàn, tiện veo veo nói, Thiên Thiên, ngươi chạy bộ đều sẽ không mệt ta. Ta hảo hâm mộ ngươi có thể đi vận động nha. Diệp Thiên Thiên bạch nàng liếc mắt một cái, ta thể chất hảo, không được a. Nhưng là thể chất hảo về hảo, cũng không nghĩ giữa trưa chạy ra đi, ra một thân hãn lại ngồi trở lại trong phòng học, Diệp Thiên Thiên chính mình đều ghét bỏ chính mình. Diệp Thiên Thiên đem áo khoác cởi, ăn mặc một kiện mỏng áo lông tán nhiệt, nhưng lớp dâm mát, quá trong chốc lát tiêu hãn, nàng không tự chủ được đánh cái hắt xì, đáy lòng dâng lên một cổ không ổn dự cảm. Phó Tường thò qua tới hỏi, ngươi làm sao vậy? Diệp Thiên Thiên nhìn xuống cổ họng ngơ ý, ngươi đừng tới gần ta, ta sợ cảm mạo lây bệnh ngươi. A. Diệp Thiên Thiên thật cho chính mình lộng bị cảm, đi phòng y tế lượng nhiệt độ cơ thể, nhân gia bác sĩ trực tiếp kiến nghị nàng đi giáo ngoại bệnh viện, này cảm mạo thế tới rào rạt. Phó Tường lo lắng cực kỳ, Thiên Thiên, ta đưa ngươi đi. Chậm trễ ngươi đi học. Phi, ta sợ ngươi đi ra ngoài té xỉu, bị người nhặt đi cũng không biết. Diệp Thiên Thiên không phục, ta có như vậy đồ ăn sao? Tình huống nói cho chủ nhiệm lớp nghe, chủ nhiệm lớp vội vàng cho giấy xin nghỉ, ra cổng trường chính là giao thông công cộng trạm, nhưng, hôm nay tà môn, xe buýt không có không nói, liền xe taxi cũng chưa một chiếc trải qua. Chúng ta sẽ không như vậy điểm bối đi. Diệp Thiên Thiên đầu phát sốt, trừ bỏ đầu nặng chân nhẹ người vẫn là thanh tỉnh, kiên định nói, sẽ không. Một lần nữa sống một lần bực này chuyện tốt đều cho nàng, kẻ hèn cảm mạo có thể đem nàng như thế nào mà. Ngay sau đó, có chiếc màu đen xe hơi từ trước mặt xử quá, lại đảo trở về, cửa sổ xe giăng xuống, Lộ Ngạn Đoan xác định trạm bài hạ nhân sau, mở cửa xuống xe. Hai người các ngươi chờ xe. Phó Tường chỉ cảm thấy người này quen mắt, gật gật đầu. Diệp Thiên Thiên há mồm tưởng nói chuyện, nề hà cái mũi ngứa, vội vàng quay đầu né tránh người đánh cái hắt xì, đúng vậy. Lộ Ngạn Đoan cười cười, đi thôi, ta tiện đường đi bệnh viện. Phó Tường không dám lên xe, chờ Diệp Thiên Thiên ý kiến. Đi thôi. Diệp Thiên Thiên dẫn đầu lên xe, lại không trích cứu mạng, nàng sợ là muốn biến thành than. Lộ Ngạn Đoan nhìn kỹ quá nàng hai má đỏ bừng, khe như mày, đám người ngồi ổn lúc sau nhanh hơn tốc độ xe hướng nhân dân bệnh viện mà đi, chắt thượng châm kia một khắc, ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Lộ Ngạn Đoan không khỏi hỏi, như thế nào như vậy nghiêm trọng? Diệp Thiên Thiên ho khan một tiếng, bất đắc dĩ cười nói, từ nhỏ đến lớn cứ như vậy. Phàm là phát sốt, nhất định muốn điếu thủy mới có thể hạ sốt, chỉ là mới vừa thổi qua thể chất hảo, đã bị vả mặt. Phó Tường yên lặng lui ra phía sau, nàng sao cảm thấy nơi này bầu không khí không giống bình thường, vẫn là lui về phía sau một bước hảo. Giây tiếp theo ý thức được, nàng nếu là lui ra phía sau, thân ca chẳng phải là hy vọng xa vời. Tuy rằng nhưng là, nàng vẫn là trước không đi quấy rầy đi. Bên này, Lộ Ngạn Đoan nhìn hạ điếu thủy tốc độ, nhíu mày dặn dò, mới vừa đổi mùa, đường thăm lệnh, yêu cầu ta thông chi nhà ngươi người lại đây sao? Diệp Thiên Thiên lắc đầu, không cần, ta quải xong sẽ hảo điểm, ta mẹ chính đi làm, ngươi cũng tìm không ra nàng, hôm nay phiền toái ngươi, cảm ơn. Lộ Ngạn Đoan đứng lên, kia hảo, ngươi chú ý nghỉ ngơi. Phó Tường trợn mắt há hốc mồm xem hai người cho nhau từ biệt, quá trong chốc lát nhớ tới, người này không phải Thịnh Hành tiểu cứu cứu sao? Đám người đi rồi, Phó Tường nhịn không được bắt quái, Thiên Thiên, hắn tính tình thật tốt hay. Diệp Thiên Thiên hút hút cái mũi, lẩm bẩm nói, kia có thể không tốt sao? Nam nhị sao? Hai người lại nói hai câu, Diệp Thiên Thiên mơ mơ màng màng nhắm mắt lại ngủ trong chốc lát, mở mắt ra thời điểm, này bình thủy đã hạ một nửa, Phó Tường chính phủng chuyện tranh thư xem nhập thần. Diệp Thiên Thiên nhắm mắt lại mở, ân, chân thật, may mắn vừa mới chỉ là làm giấc mộng. Hô! Phó Tường nghe được nàng động tĩnh, ngẩng đầu cười nói, Thiên Thiên, ngươi tỉnh lạ. Nga đối, vừa mới người kia đi rồi lại trở về, đây là hắn đưa lên tới chocolate, nói là người khác đưa hắn, hắn không yêu ăn, làm ngươi bệnh hảo lúc sau ăn. Là 5-6 hộp đóng gói tinh mỹ nhập khẩu chocolate, giường bệnh bên trên bàn bị quả rổ chiếm dụng, chocolate đặt ở trên giường, vừa lúc ở Diệp Thiên Thiên trong tầm tay. Dựa, trách không được sẽ mơ thấy Lộ Ngạn Đoan. Thiên Thiên, ngươi làm sao vậy? Mặt càng đỏ hơn sao lại thế này? Không, ngươi ăn chocolate đi. Diệp Thiên Thiên đau đầu tưởng, nàng vẫn là cái vị thành niên thiếu nữ A. 025. Chương 25. Trương Văn Tú tan tầm nhìn thấy Diệp Thiên Thiên ở nhà mới biết được nàng sinh bệnh, buồn bã hiểu xịu nằm ở trên giường, sắc mặt không được tốt, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Ai u, không có việc gì đi, như thế nào không cho người đi kêu ta? Ngươi như thế nào trở về? Tường tường đưa ta trở về. Trương Văn Tú thở phào nhẹ nhõm, đứa nhỏ này thật là không tồi, ngươi muốn ăn điểm gì, ta đi nấu cơm. Ta trong miệng không mùi vị, muốn ăn điểm ớt cay. Còn ăn ớt cay, ăn chút thanh đạm đi, chờ biến thành thượng hỏa ngươi liền biết hối hận. Trương Văn Tú lại nhải, xem bất quá mắt Diệp Thiên Thiên trong phòng phân loạn, vừa nói vừa thu thập, Diệp Thiên Thiên nằm ở đằng kia không kịp ngăn trở, khiến cho Trương Văn Tú nhảy ra tới nàng cố tình đè ở quần áo phía dưới tam hộp chocolate. Đây là chỗ nào tới? Chính chính cho ngươi mang trở về. Không phải, ngươi từ ngươi mãi mãi ra trở về thời điểm ta cũng chưa thấy được a. Nói, Trương Văn Tú lập tức cảnh giác đi lên, có phải hay không các ngươi bàn nam sinh đưa? Thiên Thiên ta cùng ngươi nói, nhân ra đồ vật không thể muốn, những cái đó nam sinh đều bất an hảo tâm, không cần phản ứng bọn họ. Diệp Thiên Thiên cào cào chót mũi, ho khan một tiếng, không phải, là ta đi bệnh viện thời điểm gặp phải Lộ Ngạn Đoan, hắn đưa ta đi bệnh viện, cấp chô cô lết thời điểm ta ngủ rồi, căn bản không biết. Lộ Ngạn Đoan. Trương Văn Tú giận nàng liếc mắt một cái, ngươi sớm nói, làm ta sợ muốn chết. Ân, ta hiện tại lười đến phản ứng Diệp Diễm Hoa, nhưng là bên kia phải có chuyện này ngươi nói thẳng là được. Diệp Thiên Thiên ngoan ngoãn gật đầu, không có sửa đúng Trương Văn Tú làm vài trọng điểm. Thu thập hảo, Trương Văn Tú liền đi chuẩn bị cơm chiều, Diệp Thiên Thiên phiên cái thân không thấy kia chocolate, nhưng chocolate là nàng thích nhất đồ ngọt, rồi dám nửa ngày nghĩ vậy chocolate đã qua minh lộ, mở ra đóng gói lấy ra tới một viên. Hát chocolate hơi hơi cay đắng nhi ở đầu lưỡi lan tràn, Diệp Thiên Thiên từ từ ăn. Cơm chiều trước, Diệp Thắng Vĩ từ bên ngoài trở về, khó được dẫn theo một đâu trái cây, là dâu tây, nhưng lúc này dâu tây mới vừa xuống dưới. Chính quý đâu? Gì, nhà này như thế nào có dâu tây? Là Lộ Ngạn Đoan đưa quả rổ dâu tây, Trương Văn Tú mở ra giặt sạch, lại không cho phép Diệp Thiên Thiên ăn nhiều lạnh. Mấu chốt này dâu tây so Diệp Thắng Vĩ mua trở về đều no đủ, Diệp Thắng Vĩ nếm một cái, tấm tắc ra tiếng, châm chọc mỉa mai nói, các ngươi mẹ con hai cũng thật bỏ được tiêu tiền. Trương Văn Tú nghiêng hắn liếc mắt một cái, lười đến nói chuyện, đem đồ ăn bưng lên bàn. Có một chén nhỏ ớt cay xào thịt ti. Thiên Thiên, ăn ít điểm ớt cay, đừng chờ lát nữa dạ dày không thoải mái. Diệp Thắng Vĩ lúc này mới chú ý tới Diệp Thiên Thiên sắc mặt không đúng, hỏi mới biết được là phát sốt. Hắn cau mày nói, như thế nào lúc này cảm mạo, không phải nói lại muốn nguyệt khảo, còn có thể hay không giữ được đệ nhất danh. Diệp Thiên Thiên uống non cháo, thẳng thắn thành khẩn nói, ta không biết. Nhưng làm thí điểm khẩn, lại quá mấy tháng khảo thí. Cũng không thể thi rớt, hiện tại ta kiếm tiền không dễ dàng, ai thi đậu đại học liền cung ai. Diệp Thắng Vĩ lời nói mang theo đắc ý. Diệp Thiên Thiên không mặn không nhạt từ một tiếng. Trương Văn Tú banh mặt không hề răng, trước kia trong nhà liền một cái khuê nữ, không quan tâm khảo thành gì hình dáng, khẳng định là cung nhà mình khuê nữ vào đại học, hiện tại nói như vậy, còn không phải là ỷ vào mau kiếm tiền cấp trong nhà chú trọng bề ngoài. Nàng không tiếp lời. Diệp Thiên Thiên cùng Diệp Thắng Vĩ đều rất kinh ngạc. Nhưng Diệp Thắng Vĩ tồn cẩn thận, không dám tiếp tục nói tiếp kích thích Trương Văn Tú, để lại một câu, Thiên Thiên, kia dâu tây ngươi ăn không hết cấp Diễm Hoa mang qua đi điểm, đừng gác ở nhà lãng phí. Nga, chính là ta ngày mai không đi trường học. Hắc, thật là kiểu khí. Trương Văn Tú vẫn là không nói chuyện, nhéo chén cơm nước xong, mở ra TV bắt đầu ăn dâu tây, một người tiếp một người, thẳng đến đem đại dâu tây ăn xong. Diệp Thắng Vĩ tắm rửa xong ra tới, liền nhìn đến mấy cái dưa vẻo táo nước, cái mũi thiếu chút nữa khí vai. Sao, nhà ta dâu tây ta không thể ăn. Diệp Thắng Vĩ lắc đầu hồi phòng ngủ, Trương Văn Tú hừ lạnh, Thiên Thiên, ngươi đừng nhìn TV, về phòng ngủ đi, ngày mai ta đưa ngươi đi bệnh viện quải điếu châm. Hảo. Diệp Thiên Thiên từ Trương Văn Tú trong ánh mắt thấy được loáng thoáng quyết tuyệt, nàng không cần phải lại quạt gió thêm tuổi. Có thể làm chính là làm Trương Văn Tú yên tâm, nàng đứa con gái này có thể làm nàng tuổi già hậu thuẫn. Cho nên lần này sinh bệnh, Diệp Thiên Thiên nhất ngoan ngoãn, nên uống thuốc, nên trích trích, chờ không thiêu như vậy lợi hại, buổi sáng trích buổi chiều đi trường học. Bất quá, bệnh còn chưa hết, lần thứ hai đại hình nguyệt khảo bắt đầu, lần này là khu nội cao trung liên khảo, dùng giống nhau bài thi, toàn khu tập hợp thành tích xếp hạng. Đinh lão sư lo lắng Diệp Thiên Thiên chẳng huống. Trong lén lút hỏi qua rất nhiều lần, phó tưởng còn lại là đem Diệp Thiên Thiên rơi xuống để hình lén cấp bổ một lần. Ngay cả Kỳ Giai Nguyệt cũng tới hỏi, Thiên Thiên, ngươi cảm mạo còn không có hảo nha. Có thể hay không chậm trễ khảo thí nha. Ta tận lực đi. Bất quá, ngươi liền tính không khảo hảo cũng không quan hệ, rốt cuộc ngươi sinh bệnh sao? Ta cảm ơn ngươi. Cả nhà. Kỳ Giai Nguyệt thảo cái mất mặt, trở lại chỗ ngồi nhìn đến túi đầu làm bài Diệp Diễm Hoa, ý vị thâm trường nói, ngươi muội muội đều sinh bệnh, ngươi như thế nào đều không quan tâm một câu a? Ngươi trước kia không phải thích nhất quấn lấy nàng muội muội trường muội muội đoạn sao? Diệp Diễm Hoa tay một đốn, ngẩng đầu khi ánh mắt lạnh băng, chuyện của ta không cần phải ngươi khoa tay múa chân. Thích. Thịnh Hành ca ca, ngươi xem ta có phải hay không hảo tâm? Diệp Diễm Hoa quá không thể nói lý. Thịnh Hành cũng không lý nàng. Kỳ Giai Nguyệt khẽ cắn môi bắt đầu giận dỗi, nàng ở trong ban không có gì trí giao hảo hữu, duy nhất hiểu tận gốc dễ Tùy Nhạc Nhạc đã sớm xuất ngoại, nàng chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái, nghĩ vậy hết thể đầu sỏ gây tội chính là Diệp Diễm Hoa, không khỏi quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lần trước Thịnh Hành cùng nàng hảo một ngày liền khôi phục nguyên trạng, nhất định là Diệp Diễm Hoa từ giữa tắc quái. Diệp Diễm Hoa nhận thấy được nàng ánh mắt, không lạnh không đạm nhìn qua. Kỳ Giai Nguyệt theo bản năng thu hồi ánh mắt, sau lại phản ứng lại đây nàng đây là trột dạ cái gì. Nhưng chờ chuông đi học vang lên, nàng còn ở hồi ức Diệp Diễm Hoa động tác, giống như đã từng quen biết, ở nơi nào nhìn thấy quá. Kỳ Giai Nguyệt, ngươi đến trả lời vấn đề này. Kỳ Giai Nguyệt đứng lên vẫn làng đốc, tự nhiên trả lời không lên, bị giáo viên tiếng Anh phạt đứng một hồi lâu. Vừa lúc nghiêng xem qua đi có thể thấy rõ Diệp Thiên Thiên chính tay trái chống đầu nghe giảng bài, hoang mang nàng nửa tiết khóa sự tình rốt cuộc có đáp án. Trách không được, Diệp Thiên Thiên xem nàng cũng là không sai biệt lắm ánh mắt, chẳng qua, nói thật, ở Kỳ Giai Nguyệt trong lòng, tự nhiên sợ hãi Diệp Thiên Thiên một ít, đối Diệp Diễm Hoa liền không như vậy cẩn thận, chính là cố kỵ Thịnh Hành thôi. Nàng thế nhưng sợ người khác. Kỳ Giai Nguyệt nghĩ thông suốt điểm này, sắc mặt không phải giống nhau xú. Quá mất mặt. Tan học thời điểm, bọn họ cùng nhau trở về, Kỳ Giai Nguyệt cố ý làm cho Thịnh Hành mặt nói, uy, Diệp Diễm Hoa, ngươi còn không đi tìm ngươi muội muội? Nịnh bợ nàng, nói không chừng ngươi về sau còn có thể về nhà đi đâu. Diệp Diễm Hoa hồi cấp trầm mặc bóng dáng. Kỳ Giai Nguyệt hết sức khinh thường, ngươi chính là cái từ nông thôn đến thổ nữ, học ngươi muội muội mặc quần áo nói chuyện chính là người thành phố. Ta đã sớm phát hiện ngươi tâm nhãn nhiều. Diệp Diễm Hoa sống lưng cứng đờ. Thịnh Hành trước nhíu mày, Kỳ Giai Nguyệt, gia giáo của ngươi đâu? Kỳ Giai Nguyệt sắc mặt bạo hồng. Hôm sau, lần thứ hai Nguyệt khảo đúng hạn tới, Diệp Thiên Thiên không đi quải điếu châm tới tham gia khảo thí, trường thi nàng cùng Thịnh Hành phân đến trước sau bàn, bất quá hai người ai đều không phản ứng ai, thẳng đến khảo xong sở hữu khoa. Diệp Thiên Thiên sờ sờ cái chán, có điểm nhiệt, lại phát sốt, rõ ràng nàng không phải Lâm muội muội hình thể chất ta. Giao xong bài thi đi ra ngoài, Diệp Thiên Thiên đầu nặng chân nhẹ, xuống bậc thang thời điểm thiếu chút nữa dâm không, Thịnh Hành đi ở nàng phía sau, phản xạ có điều kiện duỗi tay bắt lấy nàng khuỷu tay. Ngươi! Diệp Thiên Thiên lắc lắc đầu, lại phát hiện đau đầu rục nức, chỉ có thể nói, ta không có việc gì. Nàng không phải một đóa trong gió lay động bạch liên hoa. Nàng lấy quá mạt thế kịch bản. Thịnh Hành nhíu mày! Sớm tại trận này khảo thí bắt đầu dắt đầu hắn liền phát hiện Diệp Thiên Thiên mặt đỏ không bình thường, vẫn luôn kiên trì tới rồi khảo thí kết thúc, rời đi trường thi khi, hắn không tự giác thả chậm bước chân, thuận lý thành trương đi ở nàng phía sau. Thịnh Hành giải thích không rõ ràng lắm hắn trong lòng biệt lưu cảm giác, nhưng nếu Diệp Tiến Hoa thực để ý cái này muội muội, hắn giúp một chút cũng là hẳn là. Ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Không cần, ta tìm Phó Tường bồi ta đi. Thịnh Hành nhíu mày. Chiều bốn phía nhìn xem cũng không một hình bóng quen thuộc, Diệp Diễm Hoa trường thi ở một cái khác khu dạy học, hắn không kiên nhẫn mà nói, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện ta vô pháp đối Yến Hoa công đạo, đi thôi. Ta đến giáo ngoại cản cho thuê cũng đúng. Diệp Thiên Thiên chỉ là phát sốt có điểm vượng, cũng không phải không thể tự gánh vác, ném ra Thịnh Hành tay chính mình đỡ lan can xuống lầu, mà Thịnh Hành cư nhiên theo bên người không đi, nàng nhịn không được ở trong lòng mắng một câu thô tục. Hai người một trước một sau hướng ra phía ngoài đi, thế nhưng xảo diệu mà đụng phải Diệp Diễm Hoa. Diệp Thiên Thiên bảo trì diện than, lại không tiếng động mà tiêu một câu thô tục. Diệp Diễm Hoa có nháy mắt trố mắt, thực mau phản ứng lại đây, Thiên Thiên, ngươi làm sao vậy? Phát sốt. Ta đây đưa ngươi đi bệnh viện đi. Rong dài đi xuống cũng không thú vị, Diệp Thiên Thiên cũng tưởng mau chóng chạy chữa, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Ra cổng trường. Thực xảo gặp được Lộ Ngạn Đoan dựa vào trên xe đám người, nhìn thấy Diệp Thiên Thiên tình hình cũng là sửng sốt, Hồ Nghi hỏi, ngươi cảm mạo còn không có hảo. Đúng vậy. Kia trước đưa ngươi đi bệnh viện đi. Diệp Thiên Thiên không có phản bác, thành tâm thành ý nói, cảm ơn. Lên xe lúc sau, Diệp Thiên Thiên tránh cho nhớ tới lần trước đã làm ngộng, trợn tròn mắt xem ngoài cửa sổ, không để lại cho chính mình nửa phần miên man suy nghĩ thời gian. Trong xe thực an tĩnh, Lộ Ngạn Đoan bỗng nhiên ôn thanh hỏi, Thiên Thiên, muốn hay không làm cụ thể kiểm tra, tổng như vậy phát sốt, có thể hay không đối thân thể có ảnh hưởng. Hắn là nhớ tới Diệp Thiên Thiên thân thủ, thân thể của nàng tố chất hẳn là không tồi, không nên như vậy yếu ớt mới đúng. Diệp Thiên Thiên ho khan một tiếng, kiểm tra quá, không có vấn đề, chính là cảm mạo phát sốt. Lộ Ngạn Đoan gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Chẳng qua, ánh mắt xẹt qua kính chiếu hậu Diệp Thiên Thiên, lại không được tự nhiên rời đi. Lần trước hắn ở Diệp Thiên Thiên ngủ sau lại đưa chocolate đi lên, không biết như thế nào đem cái kia cảnh tượng ghi tạc trong đầu, trong ngộng cũng có. Nhưng người ta vẫn là cái tiểu cô nương. Lộ Ngạn Đoan ho khan một tiếng. Tiểu cứu cứu, ngươi sẽ không cũng bị cảm đi. Không, ta còn hảo. Đến bệnh viện, bác sĩ thực mau cấp Diệp Thiên Thiên treo lên điếu châm, đến phòng bệnh truyền dịch. Ba người đồng thời đứng ở chính mình trước mặt, Diệp Thiên Thiên không tự chủ được thanh thanh giọng nói, các ngươi đi trước vội đi, phiền toái các ngươi. Lộ Ngạn Đoan nhìn xem thời gian, nhíu mày hỏi, nếu không ta giúp ngươi thông chi người trong nhà lại đây. Vẫn luôn thật cẩn thận hỗ trợ chiếu cố Diệp Diễm Hoa mỉm cười mở miệng, Lộ tiên sinh, ta chiếu cố muội muội là được. Cũng đúng. Lộ Ngạn Đoan thiếu chút nữa quên này hai cô nương là tỉ muội. Thinh Hành ở một bên không nói chuyện. Tuấn Tú trên mặt hiện lên một lát rối rắm. Vậy các ngươi để ý, ta cùng A Hành đi trên lầu thăm một vị lão nhân già, nếu có cái gì yêu cầu nói, có thể đi tìm chúng ta. Lộ Ngạn Đoan ở giáo ngoại vốn dĩ chính là chờ tiếp Thịnh Hành đi thăm lộ phụ bạn cũ. Diệp Thiên Thiên nhuẩn miệng cười, hảo, cảm ơn. Trước khi đi, Thịnh Hành lo lắng xem một cái Diệp Diễm Hoa, nàng khẽ cười cười. Cậu cháu hai rời đi, phòng bệnh vốn là ba người giường ngủ. Nhưng một chương không, một chương người bệnh cùng người nhà đi ra ngoài đi bộ, phòng bệnh dư lại Diệp Thiên Thiên cùng Diệp Diễm Hoa. Ngồi đi. Diệp Diễm Hoa theo lời ngồi xuống, Diệp Thiên Thiên dựa vào trên giường, không nói chuyện nữa, tinh xảo mặt mày vào giờ phút này có chút suy yếu, nhưng trong xương cốt vẫn như cũ là sắc bén. Diệp Diễm Hoa nhớ tới kiếp trước, Diệp Thiên Thiên cũng như vậy bệnh quá một hồi, bởi vì nàng không muốn cùng Thịnh Hành đơn độc ở chung. Ra cổng trường thời điểm gặp được nàng đã kêu thượng, đó là lần đầu tiên, Diệp Diễm Hoa như vậy hâm mộ Diệp Thiên Thiên. Thịnh Hành khẩn trương nàng, Lộ Ngạn Đoan là tinh tế tỉ mỉ quan tâm, Diệp Thiên Thiên như cũ không dao động, phảng phất không có phát hiện hai người đối nàng đặc biệt, mà nàng cùng lại đây, chỉ là tới giảm sóc không khí. Hiện giờ, thoạt nhìn cũng không có gì biến hóa. Lộ Ngạn Đoan đái ai đều là nho nhã lễ độ, lễ phép chung là đạm mạc xa cách. Đối người như thế chỉ là hắn giáo dưỡng hảo, chỉ có đối Diệp Thiên Thiên, ôn hòa mang theo không tự giác thân mật tùy ý. Diệp Diễm Hoa đang xem nàng, Diệp Thiên Thiên cũng ở quan sát nàng, bất quá, nàng đoán không ra Diệp Diễm Hoa lại ở tương đối cái gì, vẻ vải ho khan một tiếng. Diệp Diễm Hoa như ở trong ngộng mới tỉnh. Muội muội, nếu không ta đi kêu gì lại đây đi. Hành, ngươi cấp trong nhà gọi điện thoại đi. Bệnh viện nằm viện tầng lầu liền có điện thoại. Diệp Diễm Hoa đi đánh, nhưng không ai tiếp, nàng tung một hơi, nàng cũng không muốn gặp đến Trương Văn Tú, cứ việc không nghĩ thừa nhận, nàng đấy lòng vẫn là sợ hãi Trương Văn Tú, kiếp trước trừ bỏ vừa mới bắt đầu Trương Văn Tú khó xử quá nàng, sau lại Diệp Thiên Thiên đi thịnh ra, Trương Văn Tú chỉ đường ra không người này, không hảo cũng chưa nói tới ngược đãi. Thậm chí, Diệp Diễm Hoa bắt đầu hoài niệm kiếp trước ai đều không đem nàng để vào mắt nhật tử, không cần lo lắng hãi hùng, không cần lo được lo mất. Hiện tại, nàng tiến thoái lưỡng nan, từ bỏ, nàng không cam lòng, cùng Diệp Thiên Thiên tranh, nàng không dám. Nếu trên thế giới không có Diệp Thiên Thiên người này thì tốt rồi. Diệp Diễm Hoa du hồn giống nhau hướng phòng bệnh đi. Vào cửa trước, Diệp Diễm Hoa phát hiện bên trong cánh cửa đứng một người, là đi mà quay lại Thịnh Hành, cao lớn thân ảnh đưa lưng về phía nàng, khó nén tuấn dật. Diệp Diễm Hoa ngừng thở đứng ở phòng bệnh ngoài cửa, nghe bên trong đối thoại. Diệp Thiên Thiên, tuy rằng ngươi sinh bệnh, nhưng có chút lời nói ta còn là tưởng cùng ngươi nói, Yến Hoa nàng là vô tội, nàng đã không có già, nhưng Diệp Thắng Vi cũng là nàng ba ba, các ngươi không thể bởi vì nàng tới thịnh gia liền không cho nàng trở về, nàng đã thật lâu không về nhà, ta sợ nàng không vui đi xuống, sẽ ảnh hưởng thi đại học, nếu khả năng, ngươi cùng mụ mụ ngươi nói chuyện, làm nàng về nhà một chuyến. Thịnh Hành không có cùng người ta nói quá nói như vậy, cả người biệt nữ cực kỳ, nhưng hắn lên lầu lúc sau lại nhớ tới, Diệp Thiên Thiên cùng Diệp Diễm Hoa quan hệ cũng không tốt, lo lắng dưới mới trở về một chuyến, thừa dịp chỉ có các nàng hai cái nói lời này. Hắn nghĩ, Diệp Thiên Thiên tựa hồ không phải như vậy tùy hứng, hẳn là có thể đáp ứng hắn yêu cầu. Diệp Thiên Thiên tay trái chống cằm, cười như không cười nhìn về phía hắn, ngữ khí nghiền ngẫm, Thịnh Hành, ngươi như thế nào không trở về nhà đâu. Trong nháy mắt, Thịnh Hành sắc mặt cứng đờ. Hắn mẫu thân mất sớm, phụ thân đã lại cưới, mẹ kế mang thai, hắn đến nay không có trở về. Lẽ ra, ngươi cũng nên tiếp nhận mẹ kế, cho các ngươi ra hòa thuận vui vẻ đi. Thịnh Hành ngạnh cổ, Diệp Thiên Thiên, ngươi không tư cách bình luận nhà ta sự. Diệp Thiên Thiên cười lạnh, ta đây cũng đem những lời này còn cho ngươi. Ngươi nếu là thật muốn vì Diệp Diễm Hoa xuất đầu, đi tấu Diệp Thắng Vĩ một đốn ta đều cho ngươi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ta mẹ đã là người bị hại, ngươi dựa vào cái gì tới yêu cầu chúng ta đâu. Thật cùng nguyên văn thiếu nữ Diệp Thiên Thiên giống nhau, thánh mẫu tâm phát tắc đem Diệp Diễm Hoa trở thành trí thân tỉ muội. Diệp Thiên Thiên đời này kiếp này đều làm không được. Mặc dù không biết nguyên văn cốt truyện, mặc dù Diệp Diễm Hoa không như vậy đa tâm mắt, Diệp Thiên Thiên cũng biết các nàng không có khả năng có bao nhiêu thân cận, nói như vậy hài hòa, bất quá là đường hoàng, dao nhỏ chát ở chính mình trên người mới biết được đau. Thịnh Hành nhíu mày, nổi giận đùng đùng nói, không thể nói lý. Diệp Thiên Thiên nhướng mày cười lạnh, cũng thế cũng thế. Thịnh Hành xoay người rời đi, ngoài cửa Diệp Diễm Hoa nhanh chóng trốn đến chỗ ngoặc chỗ, tránh đi hắn tầm mắt, chờ nhìn theo Thịnh Hành xuống lầu đi xa, nàng mới dần dần buông ra nắm chặt nắm tay. Đáy mắt toàn là điên cuồng cùng vui mừng, nàng thích như vậy cảm giác, kiếp trước che chở Diệp Thiên Thiên Thịnh Hành vì nàng có thể cùng Diệp Thiên Thiên trở mặt thành thủ, hết thể đều là vì nàng. Diệp Diễm Hoa hít sâu mấy hơi thở, mới đi vào phòng bệnh. Thiên Thiên, gì khả năng không ở nhà, không tiếp điện thoại. Vậy quên đi, ta quải xong này một lọ hẳn là có thể hạ sốt, ta chính mình về nhà cũng đúng, ngươi nếu là có việc nói, đi trước vội đi. Diệp Diễm Hoa suy tư một lát, gật đầu đáp ứng, hảo, vậy ngươi cẩn thận. Diệp Thiên Thiên lừ một tiếng, nhìn Diệp Diễm Hoa rời đi bóng dáng mang theo vài phần nhảy nhót, không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ vừa rồi Diệp Diễm Hoa nghe được các nàng đối thoại? Thịnh Hành phản hồi tới tìm nàng nói chuyện, là Diệp Thiên Thiên không nghĩ tới, nhưng Diệp Thiên Thiên không muốn cùng hắn có bất luận cái gì liên lụy, càng không nghĩ khiến cho vị này tiểu thiếu ra nửa điểm chú ý, xảo một trận an phận đến thi đại học. Thi xong đại gia ai đi đường lấy tốt nhất. Nhưng nếu Diệp Diễm Hoa nghe được nói, Diệp Thiên Thiên khẽ cắn môi, nếu là Diệp Diễm Hoa có tự tin làm yêu, nàng quạt gió thêm tuổi, có lẽ có thể xúc động Trương Văn Tú hạ quyết tâm ly hôn, đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, sớm cùng Diệp Thắng Vĩ tách ra tốt nhất. Lộ Ngạn đoan đạp bộ tiến vào, liền nhìn đến điếu bình nước muối sắp tiêu hao hầu như không còn, mà Diệp Thiên Thiên còn đang nhìn ngoài cửa sổ phát ốc. Thiên Thiên, như thế nào liền chính ngươi? Ta đi kêu hộ sĩ lại đây. Diệp Thiên Thiên hoàn hồn, có điểm xấu hổ, ta đã quên xem. Lộ Ngạn đoan không tán đồng liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ có chút sinh khí, xoay người chạy chậm đi hộ sĩ chạm gọi tới người cấp thay một khắc bình nước muối. Một lần nữa dàn xếp xuống dưới, Diệp Thiên Thiên sờ sờ cái mũi nói lời cảm tạ. Lộ Ngạn đoan ngồi ở mép giường trên ghế, nhíu mày hỏi, bọn họ như thế nào đều đi rồi? Diệp Thiên Thiên nghi hoặc ngẩng đầu, bọn họ. Tỷ tỷ ngươi. Úc, ta làm nàng đi về trước. Lộ Ngạn đoan không có hỏi lại, Thịnh Hành rời đi không bao lâu. Hắn thăm lão tiên sinh ngủ rồi, hắn không tiện lại quấy rầy. Xuống lầu khi không yên tâm Diệp Thiên Thiên, nghĩ là thuận đường tính toán nhìn lại nàng. Nào biết còn chưa đến gần nhìn đến Diệp Diễm Hoa tránh ở ngoài phòng bệnh, biểu tình quái dị. Hắn đi tới thời điểm cùng Diệp Diễm Hoa gặp thoáng qua, nhưng Diệp Diễm Hoa không biết suy nghĩ cái gì. Vẫn chưa nhìn đến hắn. Rốt cuộc là người ta việc tư, Lộ Ngạn đoan tạm thời không có hỏi nhiều. Ăn quả táo sao? Ngươi không có chuyện gì sao? Hai người chăm miệng một lời. Lộ Ngạn đoan không biết từ chỗ nào biến ra một cái hồng quả táo, không để ý đến Diệp Thiên Thiên câu kia không lắm lễ phép hỏi chuyện, ôn thanh giải thích nói, ngươi một người ở chỗ này không an toàn, chờ lát nữa quải xong điếu châm ta đưa ngươi trở về đi. Diệp Thiên Thiên nghĩ, chưa nghĩ ra như thế nào cự tuyệt. Hảo. Lộ Ngạn đoan đứng dậy đem quả táo giặt sạch, ném làm mặt trên hơi nước mới đưa cho Diệp Thiên Thiên, nơi này không có đau, không thể tức ra, ngươi chắp vá một chút đi. Diệp Thiên Thiên úp một tiếng, nàng kỳ thật thật đúng là sợ Lộ Ngạn Đoan từ bên hông lấy ra tới một phen móc chìa khóa, lấy ra tới treo ở mặt trên dao gọt hoa quả cho nàng tức ra, vậy thật là nàng thúc thúc đại gia bối nhi người, quá tiêu ta nào ảnh. Ngươi, như thế nào làm cho bọn họ đều đi rồi? Diệp Thiên Thiên gặm một ngụm quả táo, phòng bệnh thực an tĩnh, nàng răng rắc cắn, cùng chỉ tiểu lao thử dường như. Khó được nghỉ ngơi, làm cho bọn họ canh giữ ở bệnh viện, quá nhàm chán. Lộ Ngạn Đoan gật gật đầu, dĩ nhiên tự đắc đứng lên đem cửa sổ kéo ra một ít hít thở không khí, mùa xuân giữa trưa ánh mặt trời sáng lạ, gió ấm thổi vào tới, tan phòng bệnh nặng nề. Diệp Thiên Thiên lại cắn một ngụm, nguyên văn Lộ Ngạn Đoan tựa hồ cũng không phải cái gì người hiền lành đi. Ở nam chủ không có trưởng thành bá đạo tổng tài thời điểm, hắn mới là ẩn hình đại lão, liền thịnh ra hai cha con đều phải làm ba phần. Nói, ngươi không có công tác sao? Lộ Ngạn Đoan quay lại thân, xem nàng rũ mắt nghiêm túc ăn quả táo, không khỏi cười cười. Hôm nay là cuối tuần thiên, các ngươi cao tam sinh so với ta còn vất vả. Hào đi! Không khí cũng không có đặc biệt xấu hổ, bởi vì bọn họ cũng không có mặt đối mặt ngồi dương mắt nhìn. Quá trong chốc lát cách vách giường một nhà ba người đã trở lại, nam nhân nằm viện, nữ nhân cùng tiểu khuê nữ bồi hộ. Diệp Thiên Thiên ánh mắt sáng lên, nàng muốn đi ngũ cốc luân hồi nơi. Lộ Ngạn Đoan thần sắc không gợn sóng, thực tự nhiên hỏi, không sai biệt lắm quá cơm điểm, muốn ăn cái gì? Ta không đói bụng, ngươi đi ăn đi. Diệp Thiên Thiên trong tay quả táo không lớn không nhỏ, gặm xong chẳng khác nào ăn cơm trưa. Lộ Ngạn Đoan gật gật đầu thực mau đi bên ngoài. Ước chừng nửa giờ sau trở về cấp Diệp Thiên Thiên mang theo điểm bánh mì cùng sữa bò. Không biết ngươi thích ăn cái gì, chắp vá hạ đi. Diệp Thiên Thiên nói tạ, đem bánh mì phân ra tới một nửa cấp cách vách giường người bệnh tiểu nữ nhi. Nữ hài mụ mụ chối từ một chút, cười khanh khách tiếp, chính là giúp ngươi cầm hạ điếu châm, một chút việc nhỏ ngươi còn khách khí như vậy. Diệp Thiên Thiên lỗ tai đỏ lên, nỗ lực cười thực tự nhiên, người mới vừa đều chọn hảo thời gian đi ra ngoài. Này đại tỷ như thế nào còn lặp lại một lần đâu? Đúng rồi, ta nơi này còn có mấy cái đường, cũng cho nàng ăn xong, bọn họ không có tiền lẻ, ta làm bộ thấu. Là một phen kẹo sữa, tiểu nữ hải thấy nóng lòng muốn thử, còn nhớ rõ quay đầu lại xem mụ mụ phản ứng. Lộ Ngạn Đoan mỉm cười đem đường nhét vào tiểu nữ hải trong tay, nữ hải mụ mụ lại nói lời cảm tạ. Diệp Thiên Thiên yên lặng đem đầu chuyển qua đi, không vì cái gì khác. Loại này nhan giá trị cười rộ lên lực sát thương quá lớn, còn có kia kẹo sữa, nên không phải là hắn cố ý mua đi. Nhân tinh, thật vất vả chờ đến này bình thủy quải xong, Diệp Thiên Thiên thở phào một hơi, Lộ Ngạn Đoan gọi tới hộ sĩ cho nàng rút châm. Cách vách nữ hài mụ mụ hiển nhiên cũng cảm thấy Lộ Ngạn Đoan nhan giá trị cảnh đẹp ý vui, tự đáy lòng khen, ca ca ngươi đối với ngươi cũng thật hảo. Diệp Thiên Thiên cười mà không nói. Chỉ là cảm thấy nghe được lời này Lộ Ngạn Đoan tươi cười lớn hơn nữa chút. Rút xong châm, lượng nhiệt độ cơ thể, Diệp Thiên Thiên chỉ có điểm sốt nhẹ, nhưng bởi vì lần này thế tới rào rạt phát sốt, đem nguyên bản trị liệu thời gian kéo dài quá 3-4 thiên. Đến lúc đó làm gia trưởng của ngươi bồi ngươi lại đây, vạn nhất té xỉu ở ven đường, rất nguy hiểm. Diệp Thiên Thiên lẩm bẩm nói, ta không như vậy đồ ăn. Lộ Ngạn Đoan nhướng mày, hắn đi ở phía trước. Diệp Thiên Thiên cũng không thể nhìn đến vẻ mặt của hắn, ngoan ngoãn theo ở phía sau lên xe về nhà. Trong xe thực an tĩnh, Lộ Ngạn Đoan khai quảng bá, bên trong bá một đoạn bình thư, giảng Tam Quốc diễn nghĩa, khôi hài thú vị. Diệp Thiên Thiên nghe được thực nghiêm túc, nàng còn tưởng rằng này Lộ Ngạn Đoan không dính khói lửa phàm tục đại lao sẽ phóng một đoạn cao nhã dương cầm khúc gì đó. Tới rồi, ngươi từ đại môn đi trở về đi có thể chứ? Diệp Thiên Thiên hơi giật mình. Người này làm người xử thế cũng thật không đến chọn, ngay sau đó sảng khoái gật đầu, cảm ơn thúc. Lộ Ngạn Đoan tức giận liếc nhìn nàng một cái, thật dài lông mi theo gió khẽ nhúc nhích, đen nhánh con ngươi có linh tinh ý cười, xuất khẩu nói cũng thực tùy ý, ta mới so ngươi đại 7 tuổi không đến, ngươi thúc thúc trường thúc thúc đoạn, ta là có bao nhiêu lão. Kêu tên của ta, hoặc là huy cũng đúng, đừng kêu ta thúc thúc cứu cứu, cảm ơn. Tốt, cảm ơn, tài kiến. Diệp Thiên Thiên nhảy xuống xe, lại đem cửa xe đóng lại, đi nhanh hướng người nhà viện đi rồi. Lộ Ngạn Đoan du mắt thấy nàng dừng ở xe tòa thượng hai chí bút, do dự một lát, ngẩng đầu thấy kia nói sắp biến mất ở đại môn nội tinh tế thân ảnh, đem hai chi bút nhặt lên tới phóng tới xa tiền thu nạp hộ, thở phào nhẹ nhõm, chuyển động tay lái rời đi người nhà viện đại môn. Từ người nhà viện đại môn đến nhà mình đơn nguyên lâu có 200-300 mét khoảng cách, Diệp Thiên Thiên trên đường đụng tới 5-6 cái nhận thức hàng xóm, như thường chào hỏi qua về nhà đi, lại lần nữa cảm tạ Lộ Ngạn Đoan không có trực tiếp đem xe khai tiến vào. Lần thứ 2 nguyệt khảo thành tích so lần đầu tiên thành tích công bố chậm rất nhiều, toàn khu xếp hạng muốn phí rất lớn công phu, nhưng trong trường học máy tính cũng chưa mấy đài, rất nhiều sự tình vẫn là muốn nhân công tới làm. Thành tích ra tới phía trước Diệp Thiên Thiên cũng chưa như thế nào đi trường học, Trương Văn Tú sợ nàng kéo dài thời gian dài ảnh hưởng lớn hơn nữa, mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng đi bệnh viện, thẳng đến cảm mạo phát sốt hoàn toàn hảo mới tính. Trong lúc này, Diệp Thắng Vĩ là một câu cũng chưa hỏi qua, bất quá Diệp Thiên Thiên cũng sớm đã thành thói quen, khi còn nhỏ sinh bệnh cha mẹ vội, Trương Văn Tú nhìn chằm chằm nàng nhiều điểm, còn lại thời gian là hai bên lão nhân mang. Nàng đối cái này cha cũng không báo cái gì kỳ vọng. Nhưng Diệp Thắng Vĩ lấy về tới tiền còn tính khả quan, bán đứt cương vị tiền toàn tung ra đi, chậm rãi thấy hồi tiền, nhưng ly hồi buồn còn sớm thật sự. Hắn lưu trữ tâm nhãn, không đem tiền toàn bộ cho ta, hử, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì. Trương Văn Tú cầm giữ trong nhà đại bộ phận tiền, hai người nhiều năm tiền tiết kiệm cũng có một vạn nhiều, nàng trực tiếp thay đổi cái sổ tiết kiệm, không cho Diệp Thắng Vĩ biết. Hai người hiện tại tâm căn bản không ở một khối. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ, mẹ, ta cho ngươi nhìn chằm chằm điểm Diệp Diễm Hoa, xem nàng có phải hay không mua quần áo mới. Hành! Trương Văn Tú cũng không đem Diệp Thiên Thiên nói để ở trong lòng, cho rằng nàng chính là tiểu hài nhi tâm tính, muốn cùng Diệp Diễm Hoa đua đòi. Bất quá, ngươi cũng đừng phản ứng nàng, ta xem Diệp Diễm Hoa cùng cái kia thịnh ra ở bên nhau là muốn yêu đương, kia không chậm trễ chuyện của ngươi như sao. Mẹ, ngươi thật đúng là hỏa nhãn kim tinh. Kia nhưng không. Trương Văn Tú khịt mũi coi thường, cha ngươi hiện tại nhạc tìm không ra bắc, Diệp Diễm Hoa thật có thể gả đến thịnh gia đi mới là bản lĩnh đâu, nhân gia có tiền có thế, như thế nào sẽ cưới cái tiểu dân chúng, cũng liền hắn thật sự. Diệp Thiên Thiên chống cằm chấm tư, cũng không dám nói, lần trước ở bệnh viện thịnh hành còn cùng ta nói, làm ta cùng ngươi nói một chút tình, làm Diệp Diễm Hoa thường xuyên về nhà tới. Khoa tay múa chân chán ghét đã chết. A, còn có chuyện này. Đúng vậy, ta mấy ngày nay phát sốt đã quên theo như ngươi nói. Trương Văn Tú sắc mặt trầm trầm, nếu là thịnh hành có tâm, kia ngày sau lấy thịnh ra quyền thế cũng không phải là phụng Diệp Diễm Hoa đẻ ở các nàng trên đầu sao. Nàng ngay từ đầu lo lắng sự tình liền phải biến thành thật sự. Cũng thật đủ ghê tởm, Thiên Thiên, ngươi đừng phản ứng hắn, không phải gì người tốt. Diệp Thiên Thiên thật mạnh gật đầu. Ân, điểm đến mới thôi. Hơn 20 năm cảm tình thực phức tạp, tình yêu đã sớm đã không phải quan trọng nhất kia hạng nhất, Trương Văn Tú dứt bỏ không xong đồ vật có rất nhiều. Nhưng sớm hay muộn có làm ra quyết định ngày đó. Mẹ, ngươi yên tâm ha, ta khẳng định vẫn luôn đứng ở ngươi bên này. Trương Văn Tú cười cười, ngươi chính là ta sinh, đi, đọc sách đi, lần này nguyệt khảo nếu có thể khảo tiền 10, ta liền đi mua quần áo mới đi. Một lời đã định. Hai ngày sau, nguyệt khảo thành tích không ngừng đẩy nhanh tốc độ bài ra tới, bắt được xếp hạng biểu thời điểm, chủ nhiệm lớp Đinh lão sư đi đường đều mang phong, Diệp Thiên Thiên toàn khu xếp hạng đệ tam, toàn giáo xếp hạng đệ nhất, cùng toàn khu đệ nhất chỉ có 7 phần chi kém. Tuy nói này không phải thi đại học thành tích, nhưng nếu Diệp Thiên Thiên có thể bảo trì hiện tại tiêu chuẩn, kia thi đại học tuyệt đối nắm chắc khảo cái trọng điểm đại học, không ngừng nàng có tiền thường lấy, kia nói ra đi nhiều có mặt mũi. Công bố thành tích trước, Diệp Thiên Thiên làm vật lý khóa đại biểu đi văn phòng lấy bài thi, kết quả bị Đinh lão sư gọi lại dặn dò một phen. Thiên Thiên A, ngươi có thời gian vẫn là đến nhiều nhìn xem ngữ văn cùng tiếng Anh, ngươi khoa học tự nhiên thành tích so đệ nhất danh còn hảo đâu, liền kém tại đây hai môn thượng. Diệp Thiên Thiên khỏe miệng chịu chịu, nàng kiếp trước kiếp này nhược hạng chính là này hai môn, muốn công phá, thật sự rất khó. Theo sau, đến trong ban công bố thành tích. Đinh lão sư thực bình đạm nghiệm toàn khu xếp hạng rưỡi trước học sinh, nghe được Diệp Thiên Thiên tên trong ban đều là tiếng hút khí. Lần này không phải thi đại học thành tích, khảo đến tốt không cần kiêu ngạo tự mãn, khảo đến kém tìm xem nguyên nhân, ly thi đại học còn có hơn 40 thiên, các ngươi đều cho ta làm thí điểm khẩn. Tới, khóa đại biểu đem bài thi phát đi xuống, các ngươi đều hảo hảo xem, chúng ta chờ lát nữa liền giảng. Diệp Thiên Thiên trước bắt được chính mình bài thi. Phó tường chảo qua đi nhìn lướt qua, kích động mà dùng nàng đã dỡ xuống ván kẹp tay trái bắt lấy Diệp Thiên Thiên, nhỏ giọng nói, Thiên Thiên, ngươi quá lợi hại, quá trâu bò. Buổi tối mời ta ăn cơm. Ô ô ô, quá lợi hại. Diệp Thiên Thiên hút khí lạnh bẻ ra Phó Tường tay, liên thanh đáp ứng. Ăn ăn ăn, muốn ăn gì ăn gì. Phó Tường hắc hắc cười, thỏa mãn cầm Diệp Thiên Thiên chính xác đáp án nghiên cứu đi, ngay cả bên trái Lý Lị Lị cũng thử thăm dò nhìn qua, lần đầu tiên bị Diệp Thiên Thiên áp một đầu có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng lần thứ hai nói như thế nào. Nhưng Diệp Thiên Thiên căn bản không xem nàng, Lý Lị Lị bĩu môi cùng ngồi cùng bàn nhỏ giọng lại nhảy đi. Diệp Thiên Thiên nghiêm trang lấy ra chương toán học quấn, làm một cái trang khiêm tốn trang an tịnh mị thiếu nữ. Phiếu điểm ở toàn ban đồng học trong tay truyền xem, Kỳ Giai Nguyệt trước bắt được, nhìn chính mình thành tích liền cười tủm tỉm cấp Diệp Diễm Hoa đưa qua, cố ý dùng vui sướng khi người gặp họa ngữ khi nói, xem ra, ở thành tích thượng ngươi là học không thành ngươi muội muội. Diệp Diễm Hoa biểu tình cứng đờ, vội vàng đảo qua tổng thành tích cùng xếp hạng, một lòng thẳng tắp đi xuống trầm. Lần trước khảo thí nàng ở niên cấp tiền 10, nhưng lần này ở 50 có hơn, thành tích là nàng kiếp trước duy nhất có thể cùng Diệp Thiên Thiên một lần đổ vỡ. Kiếp trước Diệp Thiên Thiên từ lần này nguyệt khảo bắt đầu phát lực, khảo toàn khu đệ nhị, nàng là từ lần này bắt đầu giảm xuống, nhưng nàng lần này cùng kiếp trước bất đồng, không có phân thần A. Yến Hoa, không cần lo lắng, ngươi lần sau nhất định có thể khảo tốt. Thịnh Hành thấp giọng an ủi, hắn thành tích nhưng thật ra có bay lên. Vẫn là bởi vì cùng Diệp Diễm Hoa cùng nhau đọc sách duyên cớ. Diệp Diễm Hoa hồi cho hắn một cái tươi cười, khẽ gật đầu. Kỳ Giai Nguyệt ở một bên không chịu cô đơn, trong mắt chuyển động lấy ra toán học bài thi nói, ta vốn dĩ muốn đi tìm Diệp Thiên Thiên, nhưng tìm nàng người quá nhiều, Thịnh Hành ca ca, ngươi cho ta nói một chút đi. Thịnh Hành nghe thấy Diệp Thiên Thiên tên liền nhíu mày, lần trước Diệp Thiên Thiên nói chuyện thẳng chọc hắn chỗ đau, hắn hiện tại còn bực, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Hắn tiếp nhận tới Kỳ Giai Nguyệt bài thi, không rên một tiếng ở chỗ trống chỗ viết bước đi. Diệp Diễm Hoa mắt nhìn thẳng, nhéo bài thi sai lầm kiểm tra, nhưng nàng chính mình đều không muốn thừa nhận, nàng căn bản nhìn không được. Tiết tự học buổi tối kết thúc. Thịnh Hành ba người trở lại biệt thự khi, Lộ Ngạn Đoan đang ở phòng khách uống trà, hắn có chút ngoài ý muốn, tiểu cứu cứu, ngươi chừng nào thì trở về. Như thế nào gần nhất đều không trở lại ở. Mới từ kinh thị trở về. Ngươi bà ngoại cho ngươi mua không ít quần áo mới, làm ta cấp mang về tới. Thịnh Hành hơi xấu hổ, tiểu cứu cứu, ta có quần áo xuyên. Lộ Ngạn Đoan buông chén trà, không thèm để ý nói, ta chính là giúp ngươi mổ mang đồ vật, có ý kiến ngươi đi nói, đúng rồi, nguyệt khảo thành tích có phải hay không ra tới. Đúng vậy, khảo nhiêu ít. Thịnh Hành nói điểm cùng thứ tự. Lộ Ngạn Đoan hơi hơi như mày, chợt lại giãn ra, không tồi, có tiến bộ. Toàn khu liên khảo càng có thể nhìn ra trình độ, đúng rồi, các ngươi ban còn có các ngươi trường học đệ nhất là ai? Diệp Thiên Thiên. Thịnh Hành thanh âm phóng rất thấp, thực khó chịu lại đề cập Diệp Thiên Thiên. Lộ Ngạn Đoan lại là cười, ánh mắt khen ngợi. Nàng rất lợi hại. Chương 28. Trương Văn Tú đối Diệp Thiên Thiên thành tích thực vừa lòng, riêng cấp nhà mẹ đẻ nhà chồng lão nhân đều nói một lần, liền Diệp chính nhất đều cấp Diệp Thiên Thiên gọi điện thoại ăn mừng. Muốn nàng nhất định phải khảo kinh thị trường học. Chờ đến Diệp Thắng Vĩ ra xe trở về, Trương Văn Tú cũng đem thành tích nói một lần. Thiên Thiên từ nhỏ đến lớn ngươi hỏi qua gì, hiện tại Thiên Thiên học tập tốt như vậy, ai, tương lai lại khảo cái hảo đại học, tìm cái hảo công tác, cả đời đều không cần sầu. Diệp Thắng Vĩ nghe xong, không cho là đúng nói, ta đây cũng không phải không dưỡng nàng. Ta tránh tiền lương lại không phải ta chính mình hoa. Nàng khảo lại hảo còn có thể không nhận ta cái này lao tử. Thích, lười đến cùng ngươi nói, cho ta lấy lại đây 200 đồng tiền, ta cấp Thiên Thiên mua quần áo đi, nói tốt. Gì nói tốt? Nàng quần áo không đều xuyên không xong. Trương Văn Tú lại là không khỏi phân trần từ Diệp Thắng Vĩ trong túi bỏ tiền, tiền lớn đều cấp rút ra, chừng 300 nhiều. Diệp Thắng Vĩ duỗi tay cùng nàng đoạt, thịt đau không được, này ta quay đầu lại còn đòi tiền nào. Nàng mua gì xiêm y gì có thể hoa 300. Ta khuê nữ, xuyên thật tốt xiêm y gì đều giá trị. Đừng cho là ta không biết ngươi tiền căn bản là không toàn lấy về tới. Diệp Thắng Vĩ hậm hực, không hề nói cái gì. Trương Văn Tú lấy thượng tiền cùng bao, túm Diệp Thiên Thiên đi Bách Hóa Đại Lâu, thường lui tới các nàng là không thường đến Bách Hóa Đại Lâu mua quần áo, nơi này quần áo quý, trừ phi ăn Tết có ưu đãi mới có thể tới mua một hai kiện, rốt cuộc chợ thượng có càng tiện nghi đẹp quần áo, hoặc là chính mình mua nguyên liệu tìm may vá làm, sinh hoạt sao, còn không phải là như vậy từng giọt tỉnh ra tới. Nhưng lần này, Trương Văn Tú sinh ra một cổ hào khí, nàng khuê nữ đáng giá hảo quần áo, phải mua một lần tốt. Chỉ là, thịt đau vẫn là chân thật thịt đau, rốt cuộc nàng tiền lương vừa mới 200 nhiều điểm. Thiên Thiên, ngươi nhìn xem cái nào đẹp hơn. Diệp Thiên Thiên nhìn một vòng, lựa chọn một kiện hoa hoa lánh toái áo sơ mi bông, đắp một kiện hơi mỏng áo dệt kim hở cổ có thể trang ngoan ngoan nữ, cộng thêm một cái quần jean tê sống, tổng cộng 100 suất đầu. Trương Văn Tú nhỏ giọng nói thầm, ngươi còn rất sẽ trang điểm. Mẹ, ngươi nói gì? Không gì, ta nói ngươi bất lo, nói ngươi ngoan. Diệp Thiên Thiên ngẩng căm đắc ý, điểm này ánh mắt ta còn là có, đi làm, mẹ, chúng ta lại đi đi dạo. A, còn mua gì? Lời nói đều tung ra đi, nếu là khấu khấu tắc tắc không cho mua cũng không tốt, chính là, thật sự thực quý. Diệp Thiên Thiên không khỏi phân trần lôi kéo nàng đi nữ trang khu vực. Viên mặt người bán hàng nhìn đến nàng lại đây liền cười tủm tỉm, trên dưới đánh giá quá Trương Văn Tú, hâm mộ nói, đây là mụ mụ ngươi, ai ra, hai người các ngươi lớn lên thật giống, đại tỷ, ngươi thật đúng là hảo phúc khí, khuê nữ thật hiếu thuận. A, người bán hàng lấy ra một kiện màu lam nhạt áo dệt kim hở cổ cùng một kiện áo sơ mi, cộng thêm một cái quần jean, đều là xếp chỉnh chỉnh tề tề, hái được nhãn treo, nhưng quần áo vẫn là tân. Mau. Thử xem đi, ngươi cấp khuê nữ cho ta kích cỡ, nhường cho ngươi sửa sửa, nói cũng là, ngươi này kích cỡ đại một mã tiểu một mã đều không thích hợp, chỉ có thể sửa điểm nhỏ. Diệp Thiên Thiên tiếp nhận tam kiện quần áo, đẩy Trương Văn Tú đi phòng thử đồ. Trương Văn Tú vẫn chưa hay biết gì, đây là sao hồi sự. Người bán hàng ha hả cười, ngươi còn không biết ta, đây là ngươi khuê nữ cho ngươi mua quần áo, ta còn cho ngươi mất một lần, đẹp đâu. Diệp Thiên Thiên chớp một đôi mắt trang thiên chân vô tội, lúc này mới nói lời nói thật, mẹ, ngươi ngày mai ăn sinh nhật sao, ta dùng tiền tiêu vặt cho ngươi mua quần áo, hắc hắc, ta ba nghĩ không ra ta đều nhớ kỹ đâu. Lúc này, Diệp Thiên Thiên đều không quên hắc Diệp Thắng Vĩ một phen. Trương Văn Tú ngốc ngốc, này bao nhiêu tiền a? Quần áo đều sửa đổi, khẳng định lui không được, mẹ, ngươi đi thử là. Trương Văn Tú ôm quần áo đi phòng thử đồ. Mới nhớ tới này quần áo cùng Diệp Thiên Thiên vừa rồi tuyển quần áo không sai biệt lắm, chính là thành thục một ít, nàng sửng sốt trong chốc lát mới nhớ tới thay, vừa vặn tốt vừa người. Sinh xong hải tử mấy năm nay, Trương Văn Tú dáng người không đi như thế nào dạng, như cũ gầy gầy, thay này bộ quần áo, có vẻ tuổi trẻ không ít. Mẹ, ngươi thử lại này xong giày cao gót, ta cảm thấy đặc biệt đẹp, đã phó trả tiền lạp. Một đôi lỏa sắc giày cao gót phóng tới trước mặt, cùng không cao. Tú khí điển nhã, Trương Văn Tú không được tự nhiên đem tóc van đến như sau, cùng rối gỗ dường như đem giày mặc vào, đứng ở trước gương xem cái kia xa lạ nữ nhân, phảng phất xem một cái người xa lạ. Nàng đã thật lâu không có nghiêm túc xem qua trong gương chính mình, nhưng lúc này, trong gương nữ nhân là cười, xa lạ lại đẹp, mang theo sớm đã quên đi lại vĩnh viễn hồi ức tuổi trẻ bộ dáng. Diệp Thiên Thiên ôm ngực đứng ở một bên, rào rạt đắc ý hỏi, mẹ, có phải hay không rất đẹp? Trương Văn Tú một ngốc ngốc gật đầu. Bên cạnh cũng có tới mua quần áo nữ khách hàng, nhìn thấy Trương Văn Tú trang điểm đều cảm thấy đẹp, xem Diệp Thiên Thiên này tiểu nữ hài nhi cũng có thể làm chủ cấp mụ mụ mua xiêm y y ngạc nhiên không thôi, chờ người bán hàng thuyết minh ngọn nguồn, kia ngạc nhiên liền biến thành hâm mộ. Ai ra, đây mới là tiểu áo đông A, khuê nữ chính là cùng mẹ thân. Cũng không phải là, đứa nhỏ này không phí công nuôi dưỡng, nhà của chúng ta kia thằng nhóc chết tiệt đời này đều nhớ không nổi cho hắn nương mua thân xiêm y đi. Trương Văn Tú nghe lời này, tưởng tác động khỏe miệng cười một cái, cuối cùng mũi đau xót, vội vàng bước nhanh trốn đến phòng thử đồ, ỉ ở ván cửa thượng không tiếng động mà khóc lên. Diệp Thiên Thiên cào cào chóp mũi, không có đi quấy rầy nàng. Tới hai cái nữ khách hàng hứng thú bừng bừng chọn lựa quần áo, nhịn không được hỏi, tiểu cô nương, ngươi xem gì mặc áo quần này thế nào? Diệp Thiên Thiên nghiêm túc cho người ta chọn lựa một thân, người bán hàng lập tức bán đi 5-6 kiện xiêm y, còn đều không tiện nghi, xem Diệp Thiên Thiên ánh mắt càng nhiệt tình. Tiểu cô nương, cũng thật cảm ơn ngươi, chờ ngươi lần sau tới mua quần áo, ta cho ngươi ưu đãi ha. Diệp Thiên Thiên giống như tự hỏi nói, gì, đừng lần sau, ta còn tưởng mua kiện quần áo, ngươi cho ta đánh cái chết bái. lần sau ai còn nhận thức ngươi a, hiện tại trước lấy chỗ tốt. Người bán hàng vốn chính là khách sáo một câu, cái này không đánh gãy đều ngượng ngùng, cũng may Diệp Thiên Thiên chọn cũng không quý, liền một kiện đan móc treo liền quần áo, tinh xảo xinh đẹp. Cái này quần áo trang hảo, Trương Văn Tú cũng ra tới, hốc mắt thường đỏ, xem người khi cô y túi đầu che giấu qua đi, không muốn làm người biết nàng đã khóc. Mẹ, chúng ta đi thôi, nếu không lại đi đem ngươi tóc thu thập một chút đi, ta xem dưới lầu béo thẩm năng cái tóc, ta cảm thấy ngươi năng so nàng đẹp, ta tiền tiêu vặt vừa vặn đủ thu thập một lần, ta vừa vặn tu một chút ta đầu tóc. Trương Văn Tú theo bản năng nói, phí kia tiền làm gì, ta cũng có thể cho ngươi cắt. Diệp Thiên Thiên che lại đầu, mẹ, ngươi tha ta lúc này đây đi, lại quá mấy tháng ta liền phải vào đại học, ta sợ ngươi cho ta cắt hư, đến lúc đó rất khó xem. Hắc, thiếu đánh đúng không? Diệp Thiên Thiên phun thẻ lưỡi, nhảy nhót đi phía trước chạy. Trương Văn Tú bất đắc dĩ lắc đầu, ở phía sau kêu, ngươi đều là cái đại cô nương, không thể hảo hảo đi đường A. Úc! Diệp Thiên Thiên lập tức dừng lại, cố ý cương thành cái người gỗ chậm rãi về phía trước đi. Thẳng đến Trương Văn Tú theo kịp nhẹ nhàng ở nàng trên lưng chụp một chút, ngay sau đó, hai mẹ con tay khoác tay đi ra ngoài, rước lấy một đường cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Ở Diệp Thiên Thiên mãnh liệt yêu cầu hạ, Trương Văn Tú rốt cuộc là đem tóc năng, nàng trường tóc vẫn luôn lưu trữ, vừa vặn có thể năng cái cực có nữ nhân mùi vị lãng, cả người có vẻ tuổi trẻ xinh đẹp rất nhiều, cuối cùng Diệp Thiên Thiên biến ra một bộ mỹ phẩm dưỡng da. Ở Trương Văn Tú liên thanh chất vấn chung một đường chạy chậm về phòng của mình khóa lại môn. Mẹ, ta tiền tiêu vặt thật sự không có, còn có, ngày mai ta đi đi học, chính ngươi ở nhà làm tốt ăn. Trương Văn Tú tức giận nói, đã biết. Diệp Thiên Thiên lười nhác vươn vai, bổ nhào vào chính mình trên giường đánh cái lăn, yên tâm đi vào giấc ngủ. Trương Văn Tú thay đổi ở nhà thuộc viện khiến cho không nhỏ chấn động, Diệp Thắng Vĩ xem qua còn khen một câu. Chờ hàng xóm đều tới nói Trương Văn Tú biến hóa, Diệp Thắng Vĩ dần dần không kiên nhẫn. Trang điểm như vậy đẹp có ích lợi gì? Hắn chính là thường xuyên bên ngoài ra xe, Trương Văn Tú này trang điểm trêu hoa ghẹo nguyệt. Trương Văn Tú không thèm để ý tới hắn, dùng tới Diệp Thiên Thiên cho nàng mua dầu bôi tóc cẩn thận xử lý tóc, ra vào đều trở nên tinh xảo xinh đẹp lên. A a a a, Thiên Thiên ngươi thật sự là quá tốt, ta cũng thật thích ngươi, ngươi gả cho ta, ca đi. Phó Tường phủng quần áo mới thét chói tai, nàng liền thích đủ loại tiểu váy, Diệp Thiên Thiên đưa cho nàng này bộ đan móc treo váy hoàn toàn ở giữa hồng tâm. Diệp Thiên Thiên cau mày đẩy ra nàng, ghét bỏ nói, ta mới sẽ không gả cho ngươi à, ngươi lần trước cự tuyệt ta, hiện tại ta cự tuyệt ngươi, ta cũng phải tìm cái đẹp tiểu ca ca dưỡng dưỡng nhãn. Ai nha, ta là nói, no, cái kia, ân. Phó Tường nghĩ thầm, nàng nếu là có cái tốt như vậy tẩu tử. Về sau đến nhiều hạnh phúc thật tốt chơi a. Chính là, Phó Mân chưa nói, nàng nào dám nói. Phó Tường đem trong lòng lời nói cấp nghẹn trở về, phùng tân váy Mỹ tư tư. Diệp Thiên Thiên chống cằm, ngươi đều là cái người trưởng thành rồi Phó Tường, chú ý, không cần ngây ngô cười. Hừ, ta vui. Cao Tam, trong ban học sinh quá thành niên sinh nhật nhiều đến là, bất quá đại đa số đều là ở biết đến dưới tình huống. Đã cho sinh nhật người mua cái trứng gà, đưa viên đường biểu biểu tâm ý, quan hệ thân cận khác nói. Diệp Thiên Thiên cho Phó Tường lễ vật, trong ban có người sẽ hâm mộ, nhưng nghĩ lại, nhân gia cùng nhau lớn lên cảm tình như vậy hảo, đưa chi kỷ lễ vật cũng không kỳ quái. Kỳ Giai Nguyệt đem này đó xem ở trong mắt, lại lần thứ hai truyền đạt đến Diệp Diễm Hoa lô thai, và, ngươi xem ngươi muội muội đối một cái bằng hữu đều thực dụng tâm, nàng người thật tốt. Bất quá ngươi cái này tỉ tỉ liền không thảo hỉ lạc, ngươi ăn sinh nhật thời điểm, nô, nhân gia còn không phải một nhà ba người đâu, Diệp Thiên Thiên mụ mụ vừa mới hoài thượng nàng đâu. Diệp Diễm Hoa học Diệp Thiên Thiên kia phân không lưu tình, lập tức phản bác nói, miệng chó phun không ra ngà voi, ngươi trừ bỏ sẽ nói này đó châm ngòi ly rán còn biết cái gì. Diệp Diễm Hoa, ngươi thế nhưng mắng ta. Ta mắng ngươi, ngươi lại có thể đem ta thế nào? Kỳ Giai Nguyệt lập tức ủy khuất chuyển hướng Thịnh Hành, mà Thịnh Hành đang ở phiền não tâm sự, căn bản không công phu để ý tới nàng. Diệp Diễm Hoa sinh nhật liền mau tới rồi, hắn phải vì Diệp Diễm Hoa quá cái sinh nhật, muốn cho nàng vui vẻ một chút, nhưng lại không nghĩ bại lộ kinh hỉ, dứt khoát ai đều không nói. Diệp Thiên Thiên cũng chú ý tới khác thường chỗ, thời tiết dần dần biến nhiệt lúc sau, Diệp Diễm Hoa thay đổi vài bộ quần áo mới, nhưng nàng tới trong thành thời điểm không mang cái gì quần áo, nếu không phải Thịnh Hành cấp mua, vậy dư lại hai cái khả năng. Một là Diệp Diễm Hoa tránh tiền, nhị là Diệp Thắng Vi cấp mua. Diệp Thiên Thiên xem ở trong mắt, không có ngôn nói, Diệp Thắng Vi cấp thân khuê nữ mua quần áo thiên kinh địa nghĩa, nàng không ngăn cản. Bất quá, ở Diệp Diễm Hoa sinh nhật trước một ngày, Diệp Thắng Vi riêng từ nơi khác gấp trở về, mang theo Diệp Diễm Hoa trở về một chuyến quê quán, bái tế Diệp Diễm Hoa mẹ đẻ đi. Trương Văn Tú biết lúc sau, mặt hắc như đáy nổi. Diệp Thắng Vi, ngươi nếu là không đem ta để vào mắt, kia chúng ta liền ly hôn, ngươi tưởng cùng người chết quá, kia 18 năm trước liền không nên trở về, ngươi chết ở chỗ đó ta đều sẽ không đi thỉnh ngươi. Diệp Thắng Vi cũng nổi giận đùng đùng, ta khuê nữ an sinh nhật tưởng nàng mẹ, ta mang theo đi xem có gì. Ly hôn, ly hôn, ta xem ngươi là đã sớm không nghĩ cùng ta qua đi. Mỗi ngày trang điểm cùng gì dường như, ai biết ngươi muốn làm gì. Lúc này, Trương Văn Tú báo nổi, trực tiếp thượng thủ cấp Diệp Thắng Vĩ mặt cào hoa. Chương 29. Nay một nháo quy mô tương đương khổng lồ, hai vợ chồng cãi nhau động thủ, nam không nghĩ trên mặt lưu vết chảo, nữ không nghĩ nhược thế bị đánh, bất quá xảo tới xảo đi, làm sợ đều là hải tử. Diệp Thiên Thiên đứng ở một bên, đau đầu căng ngăn, chủ yếu để phòng Diệp Thắng Vĩ không thể động thủ. Cào hai hạ sao? Xứng đáng. Nhưng xé rách chi gian. Diệp Thắng Vĩ áo trên trong túi rớt ra tới một ít đồ vật, hắn sắc mặt biến đổi, vội vàng đẩy ra Trương Văn Tú đi nhặt, nhưng Trương Văn Tú cũng không hạt, giọng the thé nói, Thiên Thiên, ngươi nhặt lên tới. Diệp Thiên Thiên so Diệp Thắng Vĩ mau một bước, bắt lại liền nhìn đến mặt trên nội dung, chế tác thô ráp trăng giấy, nhưng chiêu bài nội dung chính là hai cái quần áo đơn giản đến mức tận cùng nữ lang, mặt trên còn lưu có điện thoại, địa điểm là Diệp Thắng Vĩ lần trước ra xe thành thị. Thiên Thiên. Cho ta. Trương Văn Tú lúc này sức lực là thật đại, một phen đẩy ra Diệp Thắng Vĩ thấy rõ ràng mặt trên nội dung, trong đầu kia căn huyền hoàn toàn bằng khai. Hảo A, ngươi Diệp Thắng Vĩ, ngươi cũng thật lợi hại. Diệp Thắng Vĩ trừng mắt nhìn Diệp Thiên Thiên liếc mắt một cái, lắp bắp tưởng giải thích, ta cũng không biết khi nào lộng đi lên, khẳng định là Đại Minh tắc ta trong túi. Đại Minh chính là Diệp Thắng Vĩ chọn lửa cùng xe tài xế, cũng có ra có thất. Trương Văn Tú cười lạnh. Ngươi nếu là không cần phải, hắn cho ngươi làm gì? Diệp Thắng Vĩ thẹn quá thành giận, ngươi nguyện ý tin tưởng liền tin tưởng, không tin đánh đổ. Ta không tin. Trương Văn Tú nói liền hướng điện thoại chỗ đó đi, còn không có vớt, điện thoại văng lên, trong phòng khách bầu không khí có nháy mắt an tĩnh, thói quen tính việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Thiên Thiên, ngươi hỏi một chút là ai? Là một chuỗi xa lạ dãy số. Diệp Thiên Thiên đi qua đi tiếp lên, uy. Ngươi hảo, tìm ai? Trong điện thoại nữ nhân thanh âm có điểm xa lạ, thực dứt khoát tự báo ra môn, Thiên Thiên A, ta là ngươi Đại Minh tẩu tử, mẹ ngươi ở nhà sao? Ta tìm nàng hỏi điểm chuyện này. Diệp Thiên Thiên thế nhưng muốn cười. Mẹ, tìm ngươi. Diệp Thiên Thiên chính là đem điện thoại đưa cho Trương Văn Tú, ống nghe chất lượng thực hảo. Đại Minh tẩu tử miêu tả một ít nội dung, Diệp Thắng Vi căn bản nghe không rõ. Nhưng Trương Văn Tú lại là đem điện thoại càng nắm càng chặt, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Thím, ta ở Đại Minh trong túi thấy một mảnh giấy, mặt trên nữ nhân đều không có mặc quần áo, đánh qua đi đều là chút không sạch sẽ địa phương. Đại Minh nói hắn liền đi qua một lần, là Thắng Vĩ thúc dẫn hắn đi. Thím, có hay không việc này a? Ta cuộc sống này sao quá a? Trương Văn Tú lung tung ứng phó hai tiếng cắt đứt điện thoại. Thiên Thiên, ngươi về phòng đọc sách đi. Diệp Thiên Thiên đứng không nhúc nhích, mẹ, ngươi không cho ta biết các ngươi xảo cái gì, ta nhìn không được thư, cũng khảo không tốt, chúng ta vẫn là hảo hảo nói rõ, ta cái gì đều không sợ. Trương Văn Tú hốc mắt nóng lên, suy sụp ngồi ở trên sofa, trước đây nàng tốt tóc hiện tại hỗn độn rối tung trên vai, nàng con ăn mặc Diệp Thiên Thiên mua cho nàng áo sơ mi, trên bàn trà có một mặt gương, nàng nhìn trong gương chính mình, cùng một cái kẻ điên không hai dạng. Diệp Thắng Vĩ, ta thật ly hôn đi. Cuộc sống này ta quá đủ rồi, về sau ngươi muốn làm gì, ta sẽ không quản ngươi. Ở không biết Diệp Diễm Hoa tồn tại trước, là cơm canh đạm bạc quá đến còn tính nhạc a, tình yêu sớm đã tiêu mà không thấy bóng dáng, nhưng này non nửa năm, Trương Văn Tú là chịu đủ rồi, nàng tình nguyện cùng khuê nữ quá đơn giản thanh tịnh nhật tử, thiếu cái Diệp Thắng Vĩ cũng sẽ không sống được, tê ở bên nhau, sớm muộn gì sẽ tức chết nàng. Diệp Thắng Vĩ kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi thật muốn ly hôn. tìm đường chết đâu đi. Ngươi mỗi ngày thu thập trang điểm, có phải hay không ở bên ngoài có người? Trương Văn Tú hai mắt đỏ bừng chừng hắn, đánh rắm, ai ở bên ngoài không sạch sẽ ai chính mình trong lòng biết, ai cùng ngươi giống nhau vô tâm không phổi. Thiên Thiên lập tức thi đại học, ngươi đừng sang bậy, tiêu hài tử học tập đều không an tâm. Diệp Thiên Thiên phùng cằm, ba, hai người các ngươi mỗi ngày xảo, ta mới không thể an tâm. Diệp Thắng Vĩ là một cái ích kỷ người, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn ly hôn, có tiền bên ngoài quá đến tiêu xái, trở về có Trương Văn Tú thu thập sạch sẽ lưu loát ra, nằm xuống là có thể ngủ, khai xe vận tải trời Nam Biển Bắc chạy, cái này ra với hắn mà nói liền cùng khách sạn không sai biệt lắm. Người đứa nhỏ này, sao ngóng trông đôi ta ly hôn đâu? Diệp Thiên Thiên nhíu mày, ta hy vọng hai ngươi đều quá đến vui vẻ điểm, không ta mẹ của ngươi, không phải khá tốt sao? Diệp Thắng Vĩ á khẩu không trả lời được, theo sau lại tức giận ngươi nửa ngày chưa nói ra cái gì thực chất tính nói. Lần này, Trương Văn Tú không giống lần trước như vậy, bị ủy khuất lần đầu tiên thời gian đi tìm cha mẹ làm chủ, quyết tâm thu thập đồ vật muốn ly hôn, mà ngày mai chính là thứ hai. Diệp Thắng Vĩ không làm, khẽ cắn môi cấp cha vợ hòa thân cha gọi điện thoại, hai bên bốn cái lao nhân đều là vội vã chạy tới, Diệp lao thái đương trường liền khóc, lôi kéo Trương Văn Tú tay cầu xin. Văn Tú, Thiên Thiên đều như vậy lớn, còn có gì quá không đi xuống, Thắng Vĩ có gì không đúng, ngươi cùng mẹ nói, ta thế ngươi đánh hắn, ngươi tưởng không ai cũng đến ngẫm lại Thiên Thiên, nàng đều phải khảo thí. Lưu Kim Hoa lại hầm hừ muốn thu thập đồ vật mang khuê nữ về nhà mẹ đẻ, thượng một hồi Diệp Thắng Vĩ lanh trở về cái khuê nữ, lần này dám ở bên ngoài tìm nữ nhân, còn dám đi ở nông thôn cấp Diệp Diễm Hoa nương viếng mồ mả, căn bản không đem Văn Tú để vào mắt, hắn qua không phải đồ vật. Nói đến cùng, nàng vẫn là không nghĩ làm khuê nữ ly hôn, còn phải mượn cơ hội này hảo hảo trị một chị Diệp Thắng Vĩ tật xấu. Trương Văn Tú cúi đầu không nói lời nào. Trương Quang Phong còn lại là buồn đầu hút thuốc, Diệp lao đầu co quắp nói tốt, gian dạy nhi tử. Diệp lao thái không có biện pháp, lại tới kéo Diệp Thiên Thiên, Thiên Thiên, ngươi khuyên nhủ mẹ ngươi a. Diệp Thiên Thiên không dao động, lao nhân cầu xin là cầu một cái bình tĩnh, qua lại ba phải. Cái gọi là gia hòa vạn sự hưng đều là làm Trương Văn Tú hy sinh đổi lấy, nàng tùy ý lão nhân khuyên bảo, chỉ có một câu, mãi mãi, bọn họ mỗi ngày nháo, nháo ta cũng chưa tâm tư ôn tập đi học, ta tưởng, ta ba mẹ nói rõ ràng, nguyện ý sao quá liền sao quá, ta cũng có thể yên tâm đi học, bằng không mọi người đều không hảo quá. Trong phòng khách có một lát trầm mặc, Diệp Thắng Vĩ nổi giận đùng đùng chỉ trích, Thiên Thiên, ngươi liền nghĩ chính ngươi. Ta cái này ra đều phải tan. Diệp lao đầu càng khí, cầm lấy chày cán bột ở Diệp Thắng Vĩ trên lưng gõ một chút, ngươi còn có mặt mũi nói Thiên Thiên, nếu không phải bởi vì ngươi sao sẽ có hiện tại chuyện này. Nhưng Trương Văn Tú đem Diệp Thiên Thiên nói nghe lọt được, nháo đi xuống, ai trong lòng đều phiền. Ly hôn. Liền này hai tự. Bốn vị lao nhân đều là ngạc nhiên, Diệp lao thái hai mắt đấm lệ giáo hấn, ngươi nói ngươi khai gì xe vận tải a? Thành thành thật thật đi làm có gì không tốt, tránh mấy cái tiền thật không biết là ai. Lão nhân người không xấu, nhưng tại đây sự kiện thượng, tâm cũng là thiên, chỉ cảm thấy là Diệp Thắng Vĩ tìm tiểu thư nguyên nhân. Diệp Thắng Vĩ có điểm sợ, Trương Văn Tú thật muốn ly hôn, hắn về sau làm sao, nhưng người ta xe thể thao tài xế 10 ngày nửa tháng không trở về nhà, đi chiêu tiểu thư không phải một cái hai cái, liền cho hắn giới thiệu xe vận tải ở nông thôn đổ nhà quê đều có thể đi. Hắn vì sao không thể đi? Nhưng Diệp Thắng Vĩ mạnh miệng, hầm hừ mà nói, nam nhân 41 đóa hoa, ai sợ ai, ly liền ly. Trương Văn Tú đôi mắt đỏ bừng, ai không rời ai là cậu. Hai bên lão nhân trợn tròn mắt, lại không hẹn mà cùng cho rằng đây là khí lời nói, ở chỗ này khuyên đến sau nửa đêm mới đi, Diệp Thiên Thiên cũng ngao đến sau nửa đêm mới ngủ, liền buổi sáng định đồng hồ báo thức cũng chưa nghe thấy, trực tiếp ngủ quên. Thứ hai buổi sáng đệ nhất tiết khóa là chủ nhiệm lớp mang, Diệp Thiên Thiên vô duyên vô cớ không tới đi học, nàng hỏi phó tưởng cũng không biết sao lại thế này, lại chờ một giờ không gặp người tới, trực tiếp cấp Diệp ra gọi điện thoại. Trương Văn Tú tiếp lên điện thoại, mới nhớ tới Diệp Thiên Thiên còn ngủ. Đinh lão sư, ta nhà này ra điểm sự, hiện tại liền đưa Thiên Thiên qua đi. Đinh lão sư nghe ra Trương Văn Tú thanh âm không đúng, biết không phải việc nhỏ cũng liền không tức giận. Diệp Thiên Thiên không có việc gì là được, hiện tại chính là thời điểm mấu chốt, gia trưởng của các ngươi phải cẩn thận điểm. Là. Diệp Thiên Thiên xoa đôi mắt ra tới liền đoán được nội dung, nàng là thật thiếu giác. Thiên Thiên! Mẹ, các ngươi muốn ly hôn ta cùng ngươi, ta mới không nghĩ ở phòng học ngồi còn nhớ thương hai ngươi có phải hay không lại cãi nhau. Nháo đều nháo khai, lại che lấp tranh chấp cảnh Thái Bình giả tạo, tiểu hài tử mới có thể miên man suy nghĩ. Diệp Thiên Thiên trịnh trọng chuyện lạ nói, mẹ, ta đã là cái đại nhân, ta cảm thấy các ngươi tách ra mới có thể quá đến hảo. Đối Trương Văn Tú là chuyện tốt, đối Diệp Thắng Vi có phải hay không chuyện tốt liền rất khó nói, rốt cuộc thiếu cái miễn phí bảo mẫu. Trương Văn Tú thở dài một tiếng. Trong thiên hạ không có không ra phong tường, hai vợ chồng nháo ly hôn chuyện này người nhà viện người đã biết, cũng chậm rãi chuyển tới trường học đi. Diệp Thiên Thiên mặc danh cảm thấy trong ban đồng học xem nàng ánh mắt tràn ngập đồng tình. Phó tường càng là lo lắng không thôi, liên quan đối Diệp Diễm Hoa đều chán ghét lên, nếu không phải Diệp Diễm Hoa xuất hiện, bạn tốt một nhà như cũ quá đến vui vui vẻ vẻ. Thiên Thiên, ngươi nếu là trong lòng không dễ chịu, liền cùng ta nói. Diệp Thiên Thiên vô vô nàng bả vai, ta còn hành, bọn họ nếu là không ly hôn, lòng ta mới không dễ chịu đâu. A, xảo tới nháo đi, quá không đi xuống liền ly, bằng không quá không thú vị. Phó tưởng kinh ngạc đến ngây người, nhưng nghĩ lại dưới lại cảm thấy rất đúng. Diệp Diễm Hoa xa xa mà tưởng cùng Diệp Thiên Thiên nói chuyện tới, nhưng Diệp Thiên Thiên chỉ đương nàng là không khí, lý cũng chưa lý. Nay cũng không gạt người khác, toàn ban trước mắt bao người, đều biết hai tỷ muội náo loạn mâu thuẫn. Trong ban đồng học ý kiến một phân thành hai, là Diệp Diễm Hoa đã đến dẫn tới ly hôn, một khác bộ phận tắc cho rằng, Diệp Diễm Hoa là vô tội, nàng so Diệp Thiên Thiên còn hơn phân nửa tuổi nhiều. Nàng mụ mụ đều đã qua đời, đi ở nông thôn nhìn xem lại làm sao vậy. Ta xem, Diệp Diễm Hoa ở Diệp gia nhật tử không hào quá. Kia Diệp Thiên Thiên cũng thực đáng thương à, vốn là con gái một đầu, ai biết bên ngoài còn có cái tỉ tỉ. Thể dục khóa đại biểu nói một câu, này không đều là đại nhân sai sao, sớm ly sớm vui vẻ, ta ba mẹ đã sớm ly hôn. Hiện tại bọn họ cũng quá đến khá tốt, đối ta cũng còn hành, dù sao đều như vậy hồi sự sao, các ngươi nhưng nhỏ giọng điểm nói đi, làm nhân ra nghe được nên phân tâm. Gì, nhìn không ra ngươi còn rất chi kỷ, đuổi theo nhân ra không? Hắc, đuổi không kịp làm sao vậy, ta vui. Thịnh Hành nghe bọn họ đối thoại, mặc danh nhớ tới ngày đó ở bệnh viện hắn đối Diệp Thiên Thiên lời nói, có lẽ lúc trước, hắn căn bản không biết thực tế tình huống. Hắn nhìn an tĩnh đọc sách Diệp Diễm Hoa, trong lòng ngũ vị trần tạp. Về nhà lúc sau, Thịnh Hành cùng Lộ Ngạn Đoan nói chuyện phiếm khi, lắp bắp nói lên cùng ngày sự. Tiểu cứu cứu, Yến Hoa cũng thực thương tâm, ta lúc trước có phải hay không làm sai. Lộ Ngạn Đoan chú ý điểm ở một khác sự kiện, mày nhăn thực khẩn, Diệp Thiên Thiên nàng cha mẹ muốn ly hôn. Ân, nháo thật sự lợi hại sao? Ngươi đều đã biết, là rất lợi hại. Thịnh Hành trả lời quá mới cảm thấy không thích hợp, hắn là tới tìm tiểu cứu cứu bài dị giải thích nghi hoặc, như thế nào tựa hồ tiểu cứu cứu càng quan tâm Diệp Thiên Thiên. Chương 30. Lâm Bí Thư ôm một chồng văn kiện đẩy cửa tiến vào, Lộ tiên sinh, đây là yêu cầu ngài ký tên văn kiện. Lộ Ngạn Đoan ân một tiếng, lật xem văn kiện ký tên, thiêm xong cuối cùng một phần văn kiện, giơ tay nhìn xem thời gian, trầm giọng hỏi, buổi chiều còn có chuyện gì sao? Tạm thời không có. Ta đi ra ngoài một chuyến, có việc gấp lại tìm ta. Tốt. Vừa ra đến trước cửa, Lộ Ngạn Đoan cầm lấy áo khoác mặc vào, Lâm Bí Thư lặng lẽ đánh giá liếc mắt một cái, gần nhất Lộ tiên sinh tựa hồ tương đối chú ý quần áo trang điểm, ân, này nhất định là bởi vì mùa xuân tới rồi. Sau giờ ngọ dương quang vừa lúc, chiếu vào nhân thân thượng lâu rồi còn sẽ cảm thấy nóng hầm hập, mở rộng ra cửa sổ xe liền có nhu hòa xuân phong thổi vào tới, hai bên đường còn có nở rộ hoa nhi. Lộ Ngạn Đoan lại không có tâm tư đi xem, lang thang không có mục tiêu lái xe đi tới bồi dưỡng nhân tài, còn chưa đến gần, liền nhìn đến cổng trường ra tới một người. Là Diệp Thiên Thiên. Nàng tựa hồ không có gì tinh thần, lười biếng mà đi ở ven đường, chờ tới một chiếc xe taxi vẫy tay dừng lại, xe taxi một đường hướng Tây Nam đi, Lộ Ngạn Đoan không chút nghĩ ngợi theo sau. Một đường quanh co lòng vòng, Lộ Ngạn Đoan đoán được Diệp Thiên Thiên mục đích địa. Là thành phố duy nhất một chỗ thiên nhiên hồ, không có gì đứng đắn tên, bởi vì ở thành thị phía Tây, mọi người đều kêu nó Tiểu Tây Hồ, phụ cận còn có một chỗ công viên, là cái hưu nhàn ngoạn nhạc hảo nơi đi. Diệp Thiên Thiên quả nhiên ở Tiểu Tây Hồ sang bên trên đường xuống xe, xe taxi khai đi, Lộ Ngạn Đoan tìm được dừng xe địa phương cũng dừng xe. Tiểu Tây Hồ biên gió lớn, Diệp Thiên Thiên chắt đuôi ngựa, cũng bị thổi rối loạn tóc, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hồ, sóng nước long lánh, thứ người không mở ra được đôi mắt, bên hồ có thạch đôn có thể ngồi, đi xuống có không ít trung lão niên nam nhân ở câu cá, Diệp Thiên Thiên theo bên hồ đường nhỏ chậm gì gì đi. Kỳ thật nàng chính là ra tới giải sầu. Diệp Thắng Vĩ cùng Trương Văn Tú ly hôn muốn phân cách đồ vật rất nhiều, phòng ở hài tử tiền giấy xe, Diệp Thắng Vĩ dứt khoát lưu loát muốn cho Diệp Thiên Thiên về hắn, Trương Văn Tú đương nhiên không muốn, nhưng Diệp Thiên Thiên sắp thành niên, lựa chọn quyền ở chính mình trong tay, còn lại muốn tranh chính là tiền giấy. Trương Văn Tú liền một cái nguyên tắc, chính mình nhiều tranh điểm, không cần phải ném tới trong nước nghe cái vang cũng so để lại cho Diệp Thắng Vĩ tiện nghi người khác cường. Tiểu cứu Trương Văn Hoành học quá pháp luật nhận thức phương diện này nhân mạch, không màng Trương Quang Phong cùng Lưu Kim Hoa ngăn trở, trước hỗ trợ cấp tìm luật sư, kế tiếp chính là thời gian vấn đề. Mấy ngày nay, Diệp Thiên Thiên cùng Diệp Diễm Hoa hình cùng người lạ, dù sao mục đích đạt thành, Diệp Thiên Thiên lười đến phản ứng Diệp Diễm Hoa, đơn giản ngốc tại trong phòng học có chút phiền muộn, nàng tìm cái lý do cùng chủ nhiệm lớp Đinh lão sư xin nghỉ nửa ngày ra tới đi bộ đi bộ. Tiểu cô nương, lúc này không ở trường học, như thế nào ở chỗ này chơi? Diệp Thiên Thiên ngẩng đầu vừa thấy, là cái thần côn bộ dáng của ông, Tiểu Tây Hồ bên cạnh như vậy đại gia nhiều đến là. Xin nghỉ ra tới chơi. Cụ ông nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái, tấm tắc bảo lạ nói, nha đầu, ta xem trên người của ngươi gần nhất phát sinh gặp đại sự à, nếu không ta xem cái tay tướng, ta cho ngươi tính một quẻ, nói không chừng có thể tránh thoát đi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Diệp Thiên Thiên vươn tay phải, cụ ông túi đầu nhìn nửa ngày, vuốt cằm nói, ta trước cho ngươi nói ngươi cơ bản tình huống, ngươi nhìn xem chuẩn không chuẩn, nhà ngươi cha mẹ khỏe mạnh, công tác thuận lợi, trong nhà có cái tỉ tỉ một cái đệ đệ, ngươi năm nay còn ở thượng cao trung đi. Nga nha, tiểu cô nương, ta xem mạng ngươi số hảo thật sự đâu, sao như vậy không cao hứng đâu. Ngươi tưởng tính gì? Diệp Thiên Thiên chớp chớp mắt, ngươi tính đến như vậy chuẩn, hẳn là có thể tính ra tới ta vì sự tình gì phiền thoái ngài cho ta ra cái chủ ý, đỡ phải ta mặt ủ mày cho. Nô, ta nhìn ngươi. Nhà ngươi có phải hay không ra chuyện gì, cha mẹ ngươi? Bọn họ muốn ly hôn. Nga nga, ngươi là muốn hỏi ta có hay không phá giải phương pháp đúng hay không? Ta nhìn xem à, cha mẹ ngươi nhân duyên ràng buộc rất thâm, phu thê sao có điểm gặp gỉnh thực bình thường. Đúng rồi tiểu cô nương, ngươi muốn hay không tính nhân duyên nha? Diệp Thiên Thiên bị chọc cười, cũng không vì làm khó người khác ra, từ trong túi móc ra tới 2 khối tiền. Đại gia, lần sau lại tìm ngươi tính đi, ta có việc, đi trước. Cụ ông vui dạo dược tiếp nhận tới. Này học sinh trong tay đủ dư giả, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Thiên đi xa bóng dáng nói, cô nương, lần sau còn tới tìm ta, ta là tiểu Tây Hồ tính đến chuẩn nhất. Diệp Thiên Thiên cười khẽ, tìm cái thanh tịnh địa phương ngồi xuống, đưa lưng về phía ánh mặt trời nhìn mặt hồ phát ngốc. Nàng thở dài một tiếng, đáy mắt đựng đầy tưởng niệm. Nhưng này an tĩnh không có bao lâu, từ xa tới gần tới một người, trong tay dẫn theo 2 bình nước có ga, ở nàng trước mặt quơ quơ. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Diệp Thiên Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy người tới cũng thực ngoài ý muốn, ngay sau đó chú ý tới hắn xuyên kiện màu xám nhà táo gió, sấn đến nhân thân trường ngọc lập, phá lệ đẹp, phục hồi tinh thần lại hỏi lại, vậy ngươi như thế nào tới chỗ này? Công ty muốn ở chỗ này khai phá lô bàn, ta thuận đường lại đây nhìn xem. Úc! Lộ Ngạn Đoan tự nhiên ngồi vào bên cạnh ghế đá thượng, cấp Diệp Thiên Thiên đem quả quýt nước có ga khai cái đưa qua đi. Mới ngữ khí nhẹ nhàng hỏi, vừa rồi liền thấy ngươi, không đi học tới bên hồ làm gì? Giải sâu lạc, bằng không nhảy hồ sao? Nga! Diệp Thiên Thiên bắt được nước có ga mới ý thức được có điểm khác, liền uống 2 tải ăn nói dừng lại, quay đầu nhiều xem một cái Lộ Ngạn Đoan, cười cười, cảm ơn ngươi à. Lộ Ngạn Đoan cũng cười, thanh phong thổi tới, nàng thanh âm như là từ nơi xa bay tới, lười biếng đáng yêu. Đừng quá phiền lòng. Có lẽ cha mẹ ngươi sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Ân, ta hy vọng bọn họ mau chóng ly hôn. Mới vừa rồi còn ở rồi dám khuyên như thế nào nói Lộ Ngạn Đoan tràn đầy kinh ngạc, khả đối thượng Diệp Thiên Thiên đôi mắt liền biết nàng nói không phải lời nói dối. Diệp Thiên Thiên lười nhác vươn vai, cánh mũi gian là tươi mát quả quýt nước có ga mùi hương, nhìn phương xa nói, tuy rằng có điểm lao thổ, nhưng là ta cho ngươi nói chuyện xưa đi. Lộ Ngạn Đoan ngồi nghiêm chỉnh, thực nghiêm túc gật đầu, hảo. ta trước kia gặp được quá một cái so với ta đại một tí xíu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, nghe nàng giảng quá nhà bọn họ sự. Diệp Thiên Thiên đặc biệt cẩn thận khoa tay múa chân tỏ vẻ kia một tí xíu thật sự rất ít. Nàng cùng ta không giống nhau, nàng cha mẹ chỉ có nàng một cái nữ nhi, mặt ngoài thoạt nhìn thực cân ái, sau lại xinh đẹp tỷ tỷ thi đại học điểm thực hảo. Này lúc sau mới biết được nàng ba mẹ muốn ly hôn, đã sớm bằng mặt không bằng lòng lạc, không cho xinh đẹp tỷ tỷ biết chính là vì nàng có thể yên tâm khảo xong đại học, nàng ba mẹ thực mau làm ly hôn, cấp xinh đẹp tỷ tỷ ăn sinh nhật thời điểm ba người cùng nhau ăn cơm, kết quả ngồi xe thời điểm ra tai nạn xe cộ, xinh đẹp tỷ tỷ ba mẹ cùng nhau che chở nàng, đều đã chết. Xinh đẹp tỷ tỷ sau lại thực tự trách, nàng nói nếu sớm một chút phát hiện ba mẹ ở quá không cao hứng nhật tử, hẳn là sớm một chút làm cho bọn họ ly hôn, một đời người thực ngắn ngủi, mặc dù là cha mẹ cũng không nên vì hài tử hy sinh hết thảy. Hiện tại ta cũng là nghĩ như vậy, ta mẹ ly hôn có thể không chịu khí, ta ba có thể tiêu xái nhân sinh nguyện ý cha ai cũng chưa người quản hắn. Kỳ thật, như vậy khá tốt, không phải sao? Lộ Ngạn Đoan nhìn chăm chú nàng hốc mắt dần dần tụ tập nước mắt, thấp thấp ừ một tiếng, Thanh Tuyển mặt mày hiện lên thương tiếc, cổ vũ nói, là như thế này. Bọn họ có thể vì chính mình sống, ngươi cũng muốn vui vui vẻ vẻ vì chính mình nỗ lực. Diệp Thiên Thiên nhuẩn miệng cười, túi đầu lau sạch nước mắt. Chuyện xưa, là nàng chính mình chuyện xưa. Cha mẹ nàng từ nhỏ chính là bị gọi thiên tài kia loại người, sinh nàng ngược lại mua dây buộc mình thống khổ mười mấy năm, mà nàng là bọn họ sinh tiểu thiên tài, cũng không phát hiện hai người cảnh thái bình giả tạo, một chút đều không thông minh. Cha mẹ ly hôn sau nàng cái thứ nhất sinh nhật. Tăng thi bùng nổ, đào vong trên đường, hai người vì yểm hộ nàng mà chết. Thiên Thiên, mụ mụ ái ngươi. Thiên Thiên, nỗ lực sống sót. Đây là ba ba mụ mụ để lại cho nàng cuối cùng nói. Diệp Thiên Thiên theo bọn họ dặn dò, ở mặt thế thật cẩn thận, lẻ loi độc hành 4 năm, cuối cùng giải thoát. Chỉ là, hiện tại rất muốn bọn họ. Lộ Ngạn Đoan giật giật ngón tay, cuối cùng từ trong túi tìm được một phương khăn tay đưa cho nàng. Thiên Thiên. Ngươi về sau sẽ trải qua càng nhiều, một đời người sớm muộn gì đều sẽ có ly biệt, tỉ như ngươi nói vị kia xinh đẹp tỉ tỉ, cha mẹ nàng nhất định không hối hận, tồn tại người hảo hảo sinh hoạt mới là chính xác nhất. Cuối cùng, hắn trầm ngâm một lát mới nói, đây là tỉ tỉ của ta qua đời trước nói cho ta, khi đó ta còn không có ngươi lại đâu. Diệp Thiên Thiên hơi giật mình, ba ba mụ mụ lúc trước xác thật không hối hận, chỉ là nàng trong lòng tự trách cùng tưởng niệm. Đặc biệt gặp phải Trương Văn Tú cùng Diệp Thắng Vĩ sự thấy cảnh thương tình. Nàng hút hút cái mũi, không khách khí lấy qua tay khăn lau nước mắt nước mũi. Bằng không, ta bồi ngươi khăn tay tiền. Lộ Ngạn Đoan bật cười, nhìn xem thời gian đứng lên, đi thôi, không còn sớm, ngươi bồi ta ăn bữa cơm, về nhà hảo hảo ngủ một giấc, khác sự đều không cần suy nghĩ. Ăn cái gì? Diệp Thiên Thiên giữa trưa không ăn được, lúc này thật đúng là đói bụng. Nô! Đi chợ bán thức ăn nhìn xem đi, ta đi qua khách sạn đều thực bình thường, nếu về sau có cơ hội ở kinh thị nhìn thấy, lại nói cho ngươi ăn ngon nhà ăn. Đi chợ bán thức ăn chính mình mua sao? Lộ Ngạn Đoan gật gật đầu, thực tùy ý nói, đi thôi, đừng như vậy không tình nguyện, ta không có tính toán lừa bán vị thành niên thiếu nữ. Diệp Thiên Thiên phụ cười, nặng nề tâm tình dần dần tiêu tán, tùy hắn hướng bãi đỗ xe đi. Trên đường lại gặp được vị kia đoán mệnh cụ ông. Nhìn thấy hai người sóng vai đi tới, hưng phấn nói, tiểu cô nương, ta cho ngươi tính tính hai người các ngươi nhân duyên thế nào. Hai người các ngươi là trời đất tạo nên một đôi A. Lộ Ngạn Đoan hộ ở Diệp Thiên Thiên trước người, khách khí nói, chúng ta không xem bói. Cụ ông man tiếc nuối, hắn xem này nam nhân ăn mặc không tầm thường tới, đáng tiếc một bút kiếm tiền cơ hội. Chờ đi xa, Diệp Thiên Thiên mới nói, ta tới thời điểm, hắn cho ta xem bói, kỳ thật cũng mông đúng rồi một ít việc. Phòng trường học không tới nhà. Lộ Ngạn Đoan bước chân một đốn, do dự muốn hay không trở về cho người ta quẻ tư, chần chờ hỏi, ngươi mê tín cái này? Không có, liền cảm thấy hảo chơi, ngươi làm sao vậy? Không, đi thôi. Thành Tây có cái lớn nhất tốt nhất chợ bán thức ăn, Lộ Ngạn Đoan hỏi Diệp Thiên Thiên yêu thích, bắt đầu tuyển đồ ăn. Trương Văn Tú làm cá không thể ăn, Diệp Thiên Thiên liền không thắp sáng làm thịt đồ ăn kỹ năng, nàng muốn ăn cá. Lộ Ngạn Đoan chọn điều ca quế, Diệp Thiên Thiên trả tiền. Ta cảm thấy ta không thể ăn không trả tiền, nấu ăn là đừng hy vọng ta, ta nhiều nhất đánh trợ thủ. Lộ Ngạn Đoan cũng không ngăn trở, hành, này cá coi như ngươi đưa ta quả sinh nhật. A, ngươi hôm nay sinh nhật. Hắn gật gật đầu, ánh mắt ở các loại hải sản thượng đổi tới đổi lui, thiên nhiên xoáy khí. Sinh nhật vui sướng, bất quá, ngươi không cùng người nhà một khối quá sao. Cha mẹ ta ở nghỉ phép, bằng hữu đều không ở nơi này, độc thân một người tùy tiện như thế nào quá. Ác! Diệp Thiên Thiên bừng tỉnh nhớ tới, nguyên văn vị này chính là người đàn ông độc thân, nhưng hiện tại nàng là hẳn là không biết, hiện tại nhân gia công đạo, nàng lại giả mù sa mưa hỏi một câu bạn gái gì đó quá dư thừa. Đó là hẳn là ăn đốn tốt. Lộ Ngạn Đoan câu môi cười, ánh mắt xẹt qua nàng ngoan ngoan theo bên người thân ảnh, ý cười càng sâu. Hải sản quán tiền nhân không nhiều lắm, bán hàng rong cảm giác trước mắt người này không thiếu tiền, nhiệt tình đề cử, tiên sinh, ta này có chỉ hiếm lạ hóa, đại tôm hùm, ngươi nhìn xem. Lộ Ngạn Đoan quả nhiên bị hấp dẫn, tôm hùm tươi sống, một cân nhiều điểm trọng lượng vừa vặn thích hợp. Ăn sao? Diệp Thiên Thiên không chút do dự, ăn. Hảo, hấp tôm hùm, cá quế chiên xù, làm xương sườn, lại xào cái rau xanh, đủ ăn sao? Diệp Thiên Thiên chỉ phụ trách gật đầu, xem Lộ Ngạn Đoan thuần thục chọn lựa xương sườn tư thế, nghiễm nhiên là cái tiêu chuẩn gia đình phụ nam mới có thể đạt tới tri thức dự trữ. Đúng rồi, đi chỗ nào ăn a? Ta chỗ ở. Không phải Thịnh gia biệt thự, là Lộ Ngạn Đoan ở chỗ này thường trụ chỗ ở, rộng mở hai phòng một sảnh, thông thấu sạch sẽ, bố trí rất đơn giản. Diệp Thiên Thiên có điểm kinh ngạc. Lộ Ngạn Đoan cho người ta cảm giác cùng Nguyên Văn lưu lại ấn tượng khác nhau rất lớn, cùng chi làm người cảm thấy thực thoải mái tự nhiên. Vào đi, tủ lạnh ở đằng kia, bất quá không có nước có ga đồ uống, giống như còn có kem, ngươi muốn ăn liền đi lấy, ăn xong giúp ta làm điểm sự. Ác, ta còn là trước làm việc đi, bằng không chờ lát nữa ăn không yên ổn. Lộ Ngạn Đoan cười khẽ, hành. Hắn thở ra áo gió, mặc vào tạp dề, mỏng áo lông vãn tới tay khuỷu tay chỗ. Mơ hồ xem tới được cơ bắp đường cong, đầu tiên là rõ rành rành tìm ra một tiểu đâu mang sắc hạt thông, hai đầu tỏi, lại cấp Diệp Thiên Thiên tiếp một chén nước bông, liên tiếp động tác nước chảy mây trôi. Nhạ, tỏi muốn lột xong, hạt thông phóng tới chén nhỏ, che lại một tầng đế liền có thể, tivi ấn một chút là có thể mở ra, ta đi xử lý tôm hùn cùng cá. Hào tích. Lộ Ngạn Đoan quả nhiên lưu loát đi phòng bếp, có thể nghe thấy hắn xử lý hải sản động tĩnh. Diệp Thiên Thiên lột 10 tới viên hạt thông, mặc danh tưởng, nàng là trung cổ mới đến nơi này. Bất quá, làm ra vẻ vô dụng, chờ cơm ăn tương đối hiện thực. Mấy thứ này thực dễ dàng là có thể lột xong, giao cho Lộ Ngạn Đoan nghiệm thu lúc sau, Diệp Thiên Thiên lưu tại phòng bếp xem hắn nấu ăn. Ngươi vì cái gì sẽ nấu cơm a? Lộ Ngạn Đoan đang ở gõ tôm hùn kìm lớn tử, xuống tay ổn chuẩn tàn nhẫn, nhưng trên mặt biểu tình ấm áp. Ta lưu học kia mấy năm ăn không đến ăn ngon đồ ăn Trung Quốc, liền tự lực cánh sinh, sau lại biến thành một loại giải áp phương thức. Áp lực quá lớn thời điểm nấu ăn, hôm nay còn hảo, nếu không nên làm người nhìn đến ta lãng phí xa hoa lãng phí một mặt. Cho nên đây là nấu ăn giải áp, nhưng làm tốt đồ ăn cũng không sẽ ăn xong ý tứ sao. Diệp Thiên Thiên trong lòng hò hét, phóng ta tới, nhưng rụt rè không cho phép. Ngươi giải áp phương thức thật đúng là cùng người bình thường bất đồng a. Lộ Ngạn Đoan cười cười, trên tay động tác một chút đều không chậm, nồi cái sẻng đều là rửa sạch sẽ, chờ cá quế ướp hảo, thực mau hạ nồi dầu chiên. Diệp Thiên Thiên nghe thấy được mùi hương, xem Lộ Ngạn Đoan ánh mắt không khác thiên sứ buông xuống. Khắc chế, khắc chế. Hơn một giờ sau, đồ ăn thượng bàn, cũng vừa vặn mau tới rồi cơm điểm, chua chua ngọt ngọt hương vị nhắm thẳng trong lỗ mũi toản, Diệp Thiên Thiên hảo huyền mới không chảy nước miếng mất mặt. Ta không thích ăn bánh kem. Hạ một chén nhỏ mặt, ngươi ăn sao? Hảo. Bận việc non nửa thiên, Lộ Ngạn Đoan cái chán đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, hắn nghiêm túc đem trong chén mì trường thọ phân một nửa cấp mặt khác trong chén, hai người hợp lực đem đồ ăn bưng lên bàn, bốn đồ ăn một canh, canh là Diệp Thiên Thiên thích nhưng thật lâu không uống qua Tây Hồ thịt bò canh, món chính là cơm cùng mì trường thọ. Diệp Thiên Thiên cấp hai người thịnh canh, nhịn không được khen, ngươi thật sự quá lợi hại. Lộ Ngạn Đoan cười hàm xúc, kia về sau có cơ hội lại thỉnh ngươi ăn. Hà hoa. Không đáp ứng là ngốc giấy. Hết thể ổn thỏa, hai người vừa ngồi xuống ăn cơm, trong phòng khách máy bàn đột nhiên vang lên. Ta đi tiếp. Lộ Ngạn Đoan xoay người thời điểm, không giấu vết nhíu nhíu mày. Uy. Thịnh Hành nghe này lãnh đạm thanh âm, có điểm kinh ngạc, không biết ai lại trêu chọc tiểu cứu cứu, ngay sau đó thuyết minh ý đồ đến, tiểu cứu cứu, ngươi hôm nay ăn sinh nhật, như thế nào còn không trở lại? Ta làm A-di nấu ăn cho ngươi chúc mừng. Ta hôm nay không có thời gian, tâm ý thu được. Kia hảo, tiểu cứu cứu sinh nhật vui sướng. Lộ Ngạn Đoan đơn giản ừ một tiếng, liền cắt đứt điện thoại. Thịnh Hành gãi gãi đầu, tiểu cứu cứu nên không phải là cùng bạn gái ở bên nhau đi. Cứ thế cấp quải điện thoại. Chương 31. Cơm tất, Lộ Ngạn Đoan lái xe đưa Diệp Thiên Thiên về nhà, như cũng là về đến nhà thuộc viện đại môn cách đó không xa dừng lại, phất tay từ biệt sau, xe thực mau khai đi. Diệp Thiên Thiên về nhà, như cũng là lộn xộn xảo, nhưng lúc này nàng đã không cảm thấy nghe xong phiền muộn. Thiên Thiên, trong nhà quá rối loạn, ngươi đi ngươi mãi mãi ra ở vài ngày, được chưa? Không, ta còn là ngốc tại trong nhà đi, dù sao đều thói quen, lại nói ta sợ ta đi rồi, ngươi có hại. Trương Văn Tú cười cười, mơ hồ có hai phân nhẹ nhàng, ta có thể ăn cái gì mệt. Tuy rằng ở hài tử trước mặt cãi nhau nhau quá, sắp đến ly hôn, Trương Văn Tú cũng không tưởng nháo càng khó nhìn. Mới vừa nói, Diệp Thắng Vi gõ cửa đã trở lại, không ngừng gõ cửa, Diệp Thiên Thiên muốn đi mở cửa, bị Trương Văn Tú ngăn trở, trong tay hắn có chìa khóa. Một lát sau, nghe được Diệp Thắng Vĩ lẩm bẩm nói, cấp, ta trong túi có chìa khóa. Trương Văn Tú nhướng mày, này chẳng lẽ còn là mang theo ai trở về. Cửa vừa mở ra, Trương Văn Tú cười lạnh lợi hại hơn, nguyên lai là Diệp Diễm Hoa đứng ở bên ngoài đỡ Diệp Thắng Vĩ, đối thượng ánh mắt của nàng, thật cẩn thận giải thích, gì, ta gặp phải ba uống lợi hại mới đưa hắn trở về, ta lập tức liền đi. Trương Văn Tú hừ lạnh, có đi hay không, về sau chính là các ngươi ông cháu hai sinh hoạt, ta này toàn gia đều bị trộn lẫn tan, về sau này phòng ở đều là ngươi trụ, ngươi còn trang như vậy đáng thương làm gì, vào đi. Nàng cố ý cao giọng nói chuyện, này trong lâu hàng xóm đều chi lô thai nghe náo nhiệt, dù sao đã không để bụng có thể hay không bị người sau lưng nghị luận, nàng đảo muốn nhìn một chút, sẽ nói ai không phải. Diệp Diễm Hoa cắn môi dưới, xem một cái Diệp Thắng Vĩ, hắn nửa nhắm mắt tỉnh, cũng không biết nghe được lời này không có, nhưng chính là không hé răng. Diệp Thắng Vĩ quen cửa quen nẻo nằm liệt trên sofa, lẩm bẩm một câu, Diễm Hoa, cho ta đảo chén nước. Diệp Diễm Hoa nhìn xem Trương Văn Tú cùng Diệp Thiên Thiên cũng chưa động một chút ý tứ, chỉ có thể đi đổ nước, thủy còn không có đưa qua đi, liền nghe được đột nhiên một câu. Ba không phải đều ở nhà thuộc viện phía sau tiệm cơm nhỏ uống rượu sao? Ngươi chừng nào thì tới? Diệp Thiên Thiên cân nhắc, nàng cùng này cha con hai trước sau chân tiến vào, nói không chừng, vừa rồi Lộ Ngạn Đoan đưa nàng trở về đã bị Diệp Diễm Hoa thấy được. Diệp Diễm Hoa bị dọa tay run một chút. Ta chính là nghĩ tới đến xem. Diệp Thiên Thiên dù bận vẫn ung dung dựa vào trên tường cắn hạt dưa, vậy ngươi có tâm? Trương Văn Tú không ý thức được trong đó thâm ý, châm chọc mỉa mai nói, hử, ngươi có thể đem ngươi kia đã chết nương tiếp nhận tới cùng cha ngươi sinh hoạt mới là bản lĩnh đâu. Diệp Thiên Thiên thiếu chút nữa bị hạt dưa ra nghẹn, hảo hảo gia đình luân lý đổi thành người quỷ tình chưa xong, quái thấm người. Gì, ta? Được rồi, không muốn nghe ngươi nói chuyện, chạy nhanh đi ngươi. Diệp Diễm Hoa chỉ phải rời đi, thiên đã sắt hắc, hàng hiên đèn hỏng rồi, nàng sơ soạng đi đến dưới lầu, lặng lẽ hướng Diệp ra phương hướng nhìn thoáng qua. Ai ngờ, Diệp Thiên Thiên đang đứng ở bàn công cửa sổ, túi đầu nhìn nàng, thấy nàng ngẩng đầu, tươi sáng cười, chỉ là tóc rơi rụng ở mặt hai bên, dưới lầu ánh đèn chiếu vào trên mặt nàng, có chút khủng bố. Diệp Diễm Hoa ngực đột nhiên nhảy dựng, trong đêm tối thấy không rõ Diệp Thiên Thiên rất nhỏ biểu tình, chỉ cảm thấy là cười, hoặc là khác, nhưng nàng cho tới nay liền sợ quỷ thần linh tinh, không khỏi bước nhanh đi hướng trước. Diệp Thiên Thiên sao, nàng khái xong kia một tiểu đem hạt dưa chuẩn bị rửa mặt, cơm chiều ăn không ít, lại ăn nhiều, hội trưởng béo. Từ Diệp ra đến Thịnh ra biệt thự, Diệp Diễm Hoa đi hái hùng khiếp vía, thẳng đến thây ánh sáng mới thở phào nhẹ nhõm, đi vào phòng khách liền nhìn đến Thịnh Hành cùng Kỳ Giai Nguyệt ngồi ở phòng khách. Thịnh Hành tìm không thấy nàng có chút nôn nóng, người ở trước mắt lúc sau, lại khôi phục bình tĩnh. Người đi đâu nhi? Ta đi ra ngoài đi một chút. Kỳ Giai Nguyệt trừng lớn đôi mắt, mang theo hiểu rõ chân tướng đắc ý, ngươi là đi Diệp ra đi. Diệp Diễm Hoa đột nhiên ngẩng đầu, ngươi theo dõi ta. Kia thì thế nào? Thiếu trang đáng thương vô tội. Thịnh Hành nổi giận, Kỳ Giai Nguyệt, này quan ngươi chuyện gì? Kỳ Giai Nguyệt nhẫn không dưới khẩu khí này, nàng chính là tưởng sẽ Diệp Diễm Hoa kia trương ra vẻ đạm mạc mặt, thét to, Thịnh Hành, ngươi liền che chở Diệp Diễm Hoa, cho rằng nàng là vô tội, nếu nàng thật là người tốt, như thế nào sẽ làm hại nhân gia ly hôn, hử, chính là sẽ trang đáng thương. Thiện nhân, Thịnh Hành hơi giật mình. Kỳ Giai Nguyệt vui vẻ, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, Diệp Diễm Hoa, ngươi chính là ý xấu chàng, ta xem mẹ ngươi năm đó ở nông thôn cũng là như vậy cầu dẫn ngươi ba. Trách không được ngươi ba không mang theo nàng trở về thành. Hiện tại còn tới câu dẫn Thịnh Hành, quả thực không biết xấu hổ. Đủ rồi. Theo Thịnh Hành giọng nói rơi xuống, là Diệp Diễm Hoa huy lại đây bàn tay, nhưng này bàn tay không có rơi xuống Kỳ Giai Nguyệt trên mặt, xoa một chút khoảng cách né tránh. Kỳ Giai Nguyệt, ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm, nếu ngươi lại chọc ta, ta sẽ không lại khách khí. Kỳ Giai Nguyệt ngây ra một lúc, theo sau khí phát điên. Thịnh Hành đồng dạng giật mình, nhưng, hắn chán ghét Kỳ Giai Nguyệt tùy ý làm bậy. Nếu không phải bậc cha chú cố ý làm cho bọn họ liên hôn, hắn tuyệt đối sẽ không làm Kỳ Giai Nguyệt lưu tại biệt thự. Này phân khoái ý, làm Thịnh Hành đem đáy lòng kia phân nghi hoặc vứt bỏ, Diệp ra hai vợ chồng sự. Hắn theo Diệp Diễm Hoa lên lầu rời đi, Kỳ Giai Nguyệt đứng ở phòng khách khí quăng ngã đập đánh. Thịnh ra trận này náo nhiệt Diệp Thiên Thiên không biết, nàng bất thời giờ đi tân phòng nhìn nhìn. Này phòng ở bắt được tay nàng liền kiến nghị Trương Văn Tu xuống tay trang hoàng. Lúc trước là tính toán ngại người nhà viện phòng ở quá tiểu, dọn lại đây trụ cũng có thể, hiện tại nhưng thật ra vừa vặn có thể chuyển đến nơi này, chỉ cần thêm một ít tân gia cụ là có thể trụ. Diệp Thắng Vĩ còn không biết này phòng ở tồn tại, bọn họ ở tranh người nhà viện căn hộ kia, này phòng ở là năm đó Trương Quang Phong xuất lực, hai vợ chồng mới có thể ở xưởng than phân phòng thời điểm bài thượng hào, giá thấp đem này phòng ở mua tới, hai vợ chồng tiền lương đều hoa tại đây mặt trên. Đương nhiên sẽ không để lại cho Diệp Thắng Vĩ. Nay phòng ở ta cũng không chiếm tiện nghi, hai ta kiếm tiền mua, liền cấp Thiên Thiên. Diệp Thắng Vĩ không muốn, kia tiền cùng phòng ở đều không cho ta, ta muốn gì? Ngươi còn có một chiếc xe A, ta không tính toán phần ngươi xe. Này không được. Vậy thưa kiện, dù sao không ly hôn ngươi là đừng tính toán ra xe kiếm tiền. Diệp Thắng Vĩ thở phì phì tới tìm Diệp Thiên Thiên, Thiên Thiên. Ngươi nhưng tuyển hảo cùng ta còn là cùng mẹ ngươi, ngươi nếu là cùng mẹ ngươi, tương lai đừng tính toán ta cho ngươi xuất giá trang, tiền của ta ngươi một phân đều lấy không, biết không? Diệp Thiên Thiên chớp chớp mắt, ba, ngươi nói như vậy, về sau làm Diệp Diễm Hoa cho ngươi dưỡng lão à? Diệp Thắng Vĩ nghẹn lời, Diệp Thiên Thiên ở hắn trước mắt lớn lên, hắn ấy lòng càng coi trọng Diệp Thiên Thiên, nhưng hiện tại Diệp Diễm Hoa cùng Thịnh Hành ở bên nhau về sau sẽ không kém. Hơn nữa đang ở nổi nóng, hung hăng gật gật đầu. Ngươi nếu là cùng mẹ ngươi, về sau liền không ta cái này ba. Diệp Thiên Thiên dừng một chút, kiên định nói, ba, ta là một người không thể chia làm hai nửa, ngươi nếu là như vậy tưởng, ta cũng không có biện pháp. Diệp Thắng Vĩ do dự, Thiên Thiên, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Ba, ngươi đều nói như vậy, ta còn là nghe ngươi đi. Bình tĩnh mà xem xét, Diệp Thắng Vĩ là cái đương cha. Đối Diệp Thiên Thiên quan tâm chiếu cô không đủ, nhưng cũng kiếm tiền dưỡng ra, hắn thực xin lỗi Trương Văn Tú, đảo không như thế nào thực xin lỗi Diệp Thiên Thiên. Diệp Thắng Vĩ nói một cách quyết liệt, Diệp Thiên Thiên không thương tâm là không có khả năng, nhưng còn nhớ này phân dưỡng dục tri ân, nếu Diệp Thắng Vĩ tuổi già không nơi nương tựa, nàng sẽ không mặc kệ không hỏi, chính là hiện tại, tuyệt đối không thể yếu thế mềm lòng. Đi đến này một bước, Diệp Lao Thái biết khuyên ai cũng chưa dùng. Gạt lệ rất nhiều lôi kéo Diệp Thiên Thiên tay bảo đảm, Thiên Thiên, ngươi chính là chúng ta Diệp gia cháu gái, về sau phải thường xuyên tới xem nãi nãi, về sau ta cùng ngươi ra ra tiền đều cho ngươi cùng ngươi đệ đệ, ngươi ba chính là ở nổi nóng đâu. Đối Trương Văn Tú, Lão Thái Thái cũng là lão lệ tung hành, Văn Tú, mẹ, thực xin lỗi ngươi, chính là mẹ còn bắt ngươi làm con dâu, mẹ nhớ kỹ ngươi hảo, ngươi nhưng đừng ngăn đón không cho Thiên Thiên tới xem hai chúng ta lão. Hai chúng ta là không mấy năm hảo sống. Trương Văn Tú lúc này đối bà có chút không đành lòng, đương trường bảo đảm nói, mẹ, ta khẳng định không ngăn cản, Thiên Thiên không phải tiểu hài nhi, nàng biết ai tốt ai xấu, nàng kết hôn còn chờ ngươi lên mặt bao lì xì đâu. Cuối cùng, làm cho hai nhà người mặt, Trương Văn Tú đem nàng cùng Diệp Thắng Vĩ cộng đồng sổ tiết kiệm lấy ra tới, tiền chia làm tam phân. Ngươi đều nói đương không Thiên Thiên đứa con gái này, kia này tiền liền phân ra tới một phần cho nàng đi học dùng, về sau cũng không tìm ngươi bỏ tiền. Diệp Thắng Vĩ sắc mặt hôi bại, chỉ có thể đáp ứng. Ký ly hôn hiệp nghị, chính là lãnh ly hôn chứng, Diệp Thiên Thiên đơn giản theo chân bọn họ cùng đi cục dân chính. Chương 32. Mùa xuân thời tiết ấm áp, chọn cái ngày lành kết hôn tân nhân có không ít, Trương Văn Tú cùng Diệp Thắng Vi tới hôm nay chính là làm thượng cái ngày lành. Diệp Thiên Thiên đi theo hai người phía sau đi, biểu tình nhẹ nhàng, ba người tổ hợp đảo đưa tới mấy đạo ánh mắt, đến phiên bọn họ xử lý, liền nhân viên công tác đều kinh ngạc một chút. Mang theo hài tử tới. Trương Văn Tú thống khoái gật đầu, đúng vậy. Khuê nữ đều như vậy lớn, đồ cái gì đâu. Đúng vậy, đồ cái gì đâu. Liền nhìn quen nhân viên công tác cũng không hiểu, nhưng vẫn là dựa theo lưu trình cấp hai người làm thủ tục, ký tên thời điểm, hai người cũng chưa lập tức viết. Diệp Thắng Vi ngó Trương Văn Tú liếc mắt một cái, cố ý chỉnh trọng chuyện lạ nói, ký tên ngươi tưởng hối hận đều không được. Trương Văn Tú là trong lòng khó chịu, nhưng nghe xong lời này lập tức hạ bút viết tên, hơn nữa thúc giục nói, ngươi cũng chạy nhanh, ký tên đi. Thiêm liền thiêm. Nhân viên công tác xác định tài sản cùng con cái nuôi nấng không có dị nghị, tận chức tận trách kê khai tin tức, đóng dấu, hai phân ly hôn chứng mới mẻ ra lò. Trương Văn Tú nhéo chính mình kia phân hỏi, này liền được rồi. Đúng vậy. Diệp Thắng Vi trầm khuôn mặt thu hồi đến chính mình kia phân, xoay người hướng ra phía ngoài đi, đi ngang qua Diệp Thiên Thiên còn nhịn không được trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Diệp Thiên Thiên không có gì tỏ vẻ, trong lòng một cục đá rơi xuống đất, nàng nhẹ nhàng nhiều. Thiên Thiên, chạy nhanh đi, ta đưa ngươi đi trường học, đừng chậm trễ nữa đi xuống, kế tiếp nhật tử ngươi liền cho ta hảo hảo khảo thí, khắc cái gì đều đừng nghĩ. Lúc này, làm Diệp Thiên Thiên làm gì đều được, tùy ý Trương Văn Tú đem nàng đưa đến trường học. Đến phòng học thời điểm vừa vặn tan học, Đinh lão sư còn ngồi ở trên bục giảng không đi, thấy Diệp Thiên Thiên tiến vào ánh mắt quái dị, Diệp Thiên Thiên hôm nay xin nghỉ nguyên nhân nhưng không gặp nàng, cha mẹ ly hôn còn mang theo hải tử cùng đi. Thật sợ không đủ kích thích. Diệp Thiên Thiên, ngươi cùng ta đến văn phòng tới một chuyến. Tới gần thi đại học, Đinh lão sư không yên tâm, trọng điểm chiếu cố nàng. Diệp Thiên Thiên chỉ tới kịp đem cặp sách buông lại đi ra ngoài, cùng Đinh lão sư một trước một sau, nên diện gặp phải Diệp Diễm Hoa. Diệp Thiên Thiên thế nhưng có tâm tình hướng nàng cười cười. Diệp Diễm Hoa sửng sốt, nàng chưa bao giờ gặp qua Diệp Thiên Thiên đối nàng như vậy ấm áp cười. Đây là có chuyện gì? Đi học trước. Diệp Thiên Thiên tiếp nhận rồi một phen chủ nhiệm lớp quan tâm, luôn mãi tỏ vẻ chính mình không có bất luận vấn đề gì mới bị thả lại phòng học, trong ban đồng học đều biết nhà nàng gần nhất đặc thù, ba ngày hai đầu không phải tiến lao sư văn phòng chính là xin nghỉ ra ngoài. Phó tường riêng mang theo một đâu đồ ăn vặt, khóa gian phân cho Diệp Thiên Thiên giải buồn, Thiên Thiên, lúc này xem như giải quyết sao. Giải quyết, ta có thể an tâm ôn tập. Vậy là tốt rồi. Chung quanh đồng học tới quan tâm. Diệp Thiên Thiên không dối gạt cũng không có tuyên dương bay lời trời, trong ban giàu có bát quái tinh thần đồng học lặng yên không một tiếng động lại nhanh chóng đem Diệp Thiên Thiên cha mẹ đã ly hôn tin tức truyền khắp. Diệp Diễm Hoa sẽ không không biết. Thịnh Hành nhớ kỹ kỳ giai nguyệt ngày đó châm chọc nghĩa mai nói, ra tiếng an ủi nói, Yến Hoa, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Ta không có việc gì. Diệp Diễm Hoa không muốn nhiều lời, nàng không lý do nhớ tới Diệp Thiên Thiên cái kia cười. Kiếp trước. Trương Văn Tú cùng Diệp Thắng Vĩ cũng không có ly hôn, nhưng bởi vì Diệp Thắng Vĩ đã làm sự, không chiêu Trương Văn Tú đã thấy, sau lại chậm rãi hối cải đối Trương Văn Tú ngoan ngoan phục tùng, hai người như cũ giống như tầm thường phu thê giống nhau sinh hoạt. Kiếp này, Diệp Diễm Hoa là hy vọng Trương Văn Tú cùng Diệp Thắng Vĩ ly hôn, nàng phía sau không có gì người nhà, cô đơn chỉ một cá nhân bị người coi khinh, nhiều Diệp Thắng Vĩ cùng Diệp ra, liền nhiều điểm tự tin, cho nên... Nàng không màng khả năng sẽ bị Diệp Thiên Thiên giáo huấn nguy hiểm, ở sinh nhật trước sau tìm được Diệp Thắng Vĩ, làm hắn bồi chính mình về nhà một chuyến. Trương Văn Tú cùng Diệp Thắng Vĩ chi gian mâu thuẫn không ngừng, phàm là Diệp Thắng Vĩ xe vận tải có thể làm ra điểm thành tích, tương lai ném rớt Trương Văn Tú cũng có khả năng. Nhưng xem Diệp Thiên Thiên bộ dáng, nàng như thế nào là ngóng trông này hai người ly hôn. Diệp Diễm Hoa nắm chặt nắm tay, liền tính Diệp Thiên Thiên cái gì đều biết nàng cũng không sợ. Chẳng qua, kia hộp băng từ còn ở Diệp Thiên Thiên trong tay, sớm muộn gì sẽ tạc. Nếu có thể bắt được kia bàn băng từ thì tốt rồi. Trạng vạng, Diệp Thiên Thiên như thường về nhà, Trương Văn Tú cùng Diệp Thắng Vĩ ly hôn chứng lãnh, nhưng là trụ địa phương còn không có tách ra, Trương Văn Tú là không muốn lại ở nhà thuộc viện trụ đi xuống, thu xếp ra bên ngoài dọn đồ vật. Diệp Thắng Vĩ ở một bên ngồi bất động châm chọc niệm ai, ngươi đây là hướng chỗ nào dọn? Về nhà mẹ đẻ trụ. Trương Văn Tú không hề răng, cầm quần áo linh tinh đều thu thập đến trong giường, nhịn không được nói, dù sao ta chính mình có trụ địa phương, ngươi chạy nhanh dọn đi thôi, đây là Thiên Thiên phòng ở. Ta trụ ta khuê nữ phòng ở làm sao vậy? Ngươi không phải nói Diệp Diễm Hoa là ngươi khuê nữ, Thiên Thiên không phải. Diệp Thắng Vĩ hừ lạnh, ta dưỡng nàng nhiều năm như vậy không phải một câu liền không phải. Diệp Thiên Thiên trở về liền nghe được hai người ở xảo, người nhà viện phòng ở là chuyển tới nàng danh nghĩa, bất quá nàng cũng không tính toán thật sự đem Diệp Thắng Vĩ đuổi ra đi làm tuyệt, bằng không hắn chỉ có thể đi theo Diệp ra hai vợ chồng già cùng nhau trụ. Quyền tài sản biến thành nàng, nàng cũng sẽ không lại ở nơi này, nếu không phá bỏ và di rời, này phòng ở giá trị liền không đáng giá nhắc tới. Thiên Thiên, ngươi cũng dọn dẹp một chút ngươi đồ vật, chờ đến cuối tuần Thiên ngươi cứu tới giúp chúng ta chuyển nhà. Diệp Thắng Vĩ, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là có điểm lương tâm liền an an phân phân, này nửa năm sự tình đủ nhiều, chạy nhanh sống yên ổn xuống dưới làm Thiên Thiên hảo hảo ôn tập đi học, nếu là dám chậm trễ nàng thi đại học, ta cùng ngươi liều mạng. Diệp Thắng Vĩ ngậm thuốc lá đầu không nói lời nào, cuối cùng trốn đến không ban công phòng nhỏ đi ngủ. Cuối tuần Thiên tới hỗ trợ chuyển nhà không ngừng là tiểu cứu Trương Văn Hoành, ba cái dựa cũng tới, mợ cùng ba cái gì hỗ trợ thu thập, Lưu Kim Hoa ở một bên trầm khuôn mặt thở dài, như thế nào đều cao hứng không đứng dậy. Nay ly hôn, về sau nhưng làm sao, còn không đến 40 đâu, nếu là lại tìm một cái, Thiên Thiên làm sao? Trương Văn Tú trực tiếp cự tuyệt, mẹ, miễn bản này một vụ sự, năm nay làm ta thành tĩnh thanh tĩnh. Lưu Kim Hoa hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái. Ngươi liền làm đi ngươi. Trong lén lút, Lưu Kim Hoa lôi kéo Diệp Thiên Thiên dặn dò, ngươi nếu là thiếu tiền đừng quên tìm ngươi ba muốn, ngươi cũng là hắn khuê nữ, đừng đến lúc đó trong tay hắn tiền đều tiện nghi người khác. Diệp Thiên Thiên theo lão nhân gật đầu. Tân gia là ba phòng một sảnh, rộng mở thực, phòng ngủ chính là Trương Văn Tú trụ, phòng ngủ phụ cấp Diệp Thiên Thiên, dư lại một gian cho nàng làm thư phòng, gia cụ bày biện đơn giản ấm áp, chủ yếu là thanh tịnh. Trương gia người đều hâm mộ mua này phòng ở hảo, hỏi giá, Trương Văn Tú cũng không hảo cùng người ta nói mua tiện nghi, hàm hồ nói cái bình thường giá cả, nếu không, người trong nhà làm nàng đi theo Lộ Ngạn Đoan thảo nhân tình mua phòng ở, nàng nhưng kéo không dưới mặt. Các nữ nhân hỗ trợ thu thập phòng ở, hết thể dàn xếp hảo, đi tiểu khu cửa quán ăn ăn bữa cơm mới rời đi, hai mẹ con tay khoác tay trở lại nhà mới. Trương Văn Tú ngơ ngẩn nhìn sáng ngời rộng mở phòng, vẫn là nơi này hảo. Đúng vậy, ta nệm thực mềm, ngủ lên thực thoải mái. Trương Văn Tú dần dần cười rộ lên, thích ứng ly hôn chuyện này yêu cầu một cái quá trình. Diệp Thiên Thiên chưa từng có nhiều quấy rầy nàng, sớm rửa mặt ngủ, này nhà mới cũng có một chút hảo, so ban đầu người nhà viện ly trường học còn gần. Phó Tường biết địa chỉ lúc sau còn lại là tiếc hận mà nói, hai ta tan học về nhà không thể một khối đi rồi. Kia có cái gì, tỷ tỷ tinh thần cùng ngươi cùng tồn tại. Ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Diệp Thiên Thiên cười khanh khách. Thứ sáu buổi tối không thượng tiết tự học buổi tối, Diệp Thiên Thiên không làm Trương Văn Tú tới đón nàng, tan học lúc sau cùng Phó Tường đi nhà nàng chơi trong chốc lát. Phó Mụ Mụ biết Diệp gia biến động đối Diệp Thiên Thiên rất là thương tiếc, riêng lưu nàng ở nhà ăn cơm. A Di, ta mẹ còn ở nhà nấu cơm đâu, ta còn là về nhà bồi nàng đi. Phó Mụ Mụ tưởng tượng cũng là, mới làm nàng rời đi. Diệp Thiên Thiên đạp xe đến giao lộ quẹo vào, nhớ tới lúc ấy thu thập đồ vật đặt ở trên ban công xương rồng bà quên đưa tới tân gia, kia chính là nàng duy nhất nuôi sống thực vật, nàng đến trở về lấy. Lại tiếng người nhà viện đụng tới hàng xóm. Thiên Thiên, đã về rồi. Nha, Thiên Thiên, ngươi cùng mẹ ngươi không phải dọn đi rồi. Hàng xóm hỏi không kiêng nể gì, Diệp Thiên Thiên trả lời cũng tùy ý, quen cửa quen nẻo đi đến ban đầu cửa nhà. Móc ra chìa khóa động tác một đốn, vẫn là trước gõ gõ môn. Ai nha? Là một đạo giọng nữ, rất quen thuộc. Môn mở ra, Diệp Diễm Hoa sửng sốt một chút, đáy mắt hiện lên kinh hoàng chột dạ. Muội muội, ngươi đã trở lại. Diệp Thiên Thiên nhướng mày, ta có cái gì đã quên lấy, trở về lấy một chút. Nga, nga, hảo. Diệp Diễm Hoa nắm then cửa tay tay không khỏi buộc chặt, theo bản năng hướng Diệp Thiên Thiên từ trước trụ phòng nhìn thoáng qua. Diệp Thắng Vi đang ngồi ở phòng khách uống rượu, nhìn thấy Diệp Thiên Thiên trở về giữa mày hiện lên tức giận, mang theo tức giận hỏi, Thiên Thiên, ngươi còn trở về làm gì? Ta trở về lấy ta xương rồng bà. Diệp Diễm Hoa tùng một hơi, lặng lẽ lau sạch cái chán thấm ra mồ hôi lạnh. Diệp Thiên Thiên đi ban công, xương rồng bà khỏe mạnh, nàng cầm tìm cái túi tử trăng lên, phương tiện chờ lát nữa quải đến tay lái thượng mang về nhà, ra tới thời điểm, không biết như thế nào chuyển tới từ trước trụ phòng cửa nhìn thoáng qua. Phòng nguyên bản bày biện liền rất đơn giản, giường, án thư, tiểu kệ sách cùng ghế dựa, đi thời điểm thu thập đệm chăn, trên tường mình tinh tranh dán tường linh tinh đồ vật cũng chưa mang đi, hiện giờ trên tường đồ vật rửa sạch sạch sẽ, trên giường phâu người khác đệm chăn, án thư ngăn kéo bị mở ra, bên trong có 4-5 hộp băng tử. Diệp Thiên Thiên một phách chán, bừng tỉnh đại ngộ trạng, ta băng tử quên cầm đi, ta nhớ rõ này trong ngăn kéo đến có 10 tới hộp băng tử, như thế nào liền thừa này đó. Diệp Diễm Hoa nuốt khẩu nước miếng, thật cẩn thận giải thích, vừa rồi ba muốn nghe ca, ta nhìn đến nơi này đầu có băng tử, thả ra mới biết được là tiếng Anh thính lực, ba, nói mấy thứ này đều cấp tiêu. Ân. Diệp Thắng Vĩ chi lỗ thai nghe các nàng đối thoại đâu, lúc này cố ý hơn nữa một câu, là ta làm nàng thiêu, mấy thứ này ngươi không mang theo đi, lưu trữ làm gì. Ngươi không đi theo ta, vậy làm Diễm Hoa chủ ngươi kia phòng, gì đồ vật đều cho nàng. Diệp Thiên Thiên lặng im một lát, nhún vai, thiêu liền thiêu đi, bất quá nếu là ta đồ vật vẫn là ta tới thiêu đi. Nàng cầm lấy dư lại 4-5 hộp băng từ đi đến phòng bếp, trong phòng bếp phóng một con chậu than. Bên trong có thiêu đốt hầu như không còn tranh dán tường cùng băng tử. Diệp Thiên Thiên thần sắc bất biến, kéo ra băng tử bên ngoài tợ lặt tiệt xác, bên trong chỉnh tề bản tốt băng tử xả ra tới ném tới hỏa, không đầu không đuôi nói một câu, lại nói tiếp đây là ta cảm thấy nhất có ý tứ một mâm băng tử. Không ai dám nói tiếp. Dư lại bào chế đúng cách, Diệp Thiên Thiên nhìn chúng nó ở hỏa xúc thành một đoàn, trong không khí đều là kỳ quái thiêu đốt khí vị. Ta còn có lưu lại những thứ khác sao? Diệp Diễm Hoa lắc đầu, đã không có. Diệp Thiên Thiên thật sâu liếc nhìn nàng một cái, hơi hơi mỉm cười, xoay người hướng ra phía ngoài đi rồi. Chương 33. Diệp Thiên Thiên đạp xe về nhà trên đường thiên đã sắt hắc, nàng theo bản năng đặng nhanh lên có thể sớm chút về nhà, miễn cho Trương Văn Tú lo lắng. Chính đi tới, mặt sau có người ấn loa, quay đầu nhìn lại, xe thực quen mắt. Là Lộ Ngạn Đoan. Hắn thấy nàng liền sang bên ngừng lại, cũng may, lúc này không như vậy hoàn thiện giao thông quy tắc. Diệp Thiên Thiên dừng lại, đơn chân chi trên mặt đất, làm sao vậy? Lộ Ngạn Đoan bật cười, ta là nhìn quen mắt, nhận ra là ngươi chào hỏi một cái, này không phải về nhà phương hướng đi. Hồi tân ra phương hướng, vẫn là từ ngươi trong tay mua phòng ở, ngươi quên lạc. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi. Diệp Thiên Thiên buông tay, ta không như vậy giống phản nghịch thiếu niên đi. Ngươi cháu ngoại trai mới là thật đánh thật phản nghịch thiếu niên. Lộ Ngạn Đoan cười cười, điểm điểm cay chán, phảng phất vừa định lên cái gì, đúng rồi, phân ngươi điểm ăn ngon, lại đây lấy. A, cái gì? Diệp Thiên Thiên không núp đích, lao động bất động ăn người ta đồ vật, nàng không như vậy thèm đi. Thất thần làm gì? Lộ Ngạn Đoan mở ra cốp xe, bên trong phóng hai dương đại anh đào, trong đó một dương hủy đi ra tới một nửa. Phóng tới túi sách đưa cho Diệp Thiên Thiên. Đồng thời từ địa phương khác mang lại đây, ta quá mấy ngày liền phải đi công tác, giải quyết không xong, phân cho ngươi cùng Á Hành ăn, ngươi coi như giúp ta vội. Diệp Thiên Thiên rồi dám một chút, thành khẩn nói, ngươi như vậy thật giống khá tốt một trưởng bối, bằng không ta còn là kêu ngươi thúc thúc đi. Lộ Ngạn Đoan nhíu mày, dây tiếp theo đem túi sách thu hồi đi, nếu ta thật sự sinh khí, ngươi cũng đừng muốn ăn. Cảm tạ. Diệp Thiên Thiên duỗi tay. Lộ Ngạn Đoan đem để tay đưa cho nàng, lắc đầu thở dài, rất có thói đời ngày sau nhân tâm không cổ cảm khái. Lại nói tiếp, ngươi cùng A Hành là cùng lớp đồng học, về sau có thể nhiều lui tới, hắn tính cách kỳ thật cũng không tệ lắm, chẳng qua mấy năm nay sự tình quá đa tài có biến hóa. Ha ha. Diệp Thiên Thiên nội tâm phung tảo, cũng sẽ không làm trò nhân ra thân thích mặt nói thịnh hành nói bậy. Kia Hành, ngươi mau về nhà đi. Hai người từng người lên xe, Diệp Thiên Thiên vẫy vây tay trước kỵ đi rồi, Lộ Ngạn Đoan ngã tư đường chuyển biến, trên đường lại vô hiểu biết người, hắn dừng lại xe, không khỏi lau lau cái chán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, trở tay không kịp trùng hợp liền trở nên sẽ không nói. May mắn, Diệp Thiên Thiên cũng không có biểu hiện ra ý kiến gì. Lộ Ngạn Đoan thật dài thở phào nhẹ nhõm, lại khởi động xe thời điểm, đã khôi phục thành ngày thường ổn trọng thành thục khí độ. Tới Thịnh gia biệt thự, Lưu Thẩm đem đại anh đào dọn xuống dưới, cười khen, Lộ tiên sinh đối tiểu thiếu gia cũng thật hảo, sự tình gì đều nghĩ tới. Đều là việc nhỏ. Lộ Ngạn Đoan thu thập quá liền hướng phòng khách đi, còn chưa hắn vào cửa liền nghe được bên trong có cãi nhau thanh âm, là Kỳ Giai Nguyệt cùng Diệp Diễm Hoa. Ngươi đều chia rẽ Diệp Thiên Thiên ba mẹ, như thế nào còn phải về tới? Không nên thật cao hứng ở tại chỗ đó sao? Diệp Diễm Hoa chưa con mắt xem nàng, nhàn nhạt nói một câu, nơi này không phải nhà ngươi. Thịnh Hành lại cảm thấy vui vẻ lên, Diệp Diễm Hoa sẽ trở lại nơi này kia đương nhiên là bởi vì hắn, từ nhận thức đến hiện tại, Diệp Diễm Hoa đều là lánh lánh đạm đạm không cao hứng, hiện nay rốt cuộc phẩm ra một chút vui mừng, tốt lắm áp chế hắn nội tâm phiền muộn. Hai người còn muốn cãi nhau, nhưng Thịnh Hành nhìn đến Lộ Ngạn Đoan tiến vào, lập tức đứng lên kêu người. Kỳ Giai Nguyệt sợ hãi Lộ Ngạn Đoan, biết điều không có nhiều lời, mà Diệp Diễm Hoa biểu tình đạm lên lầu đi học tập. Tiểu cứu cứu, làm sao vậy? Lộ Ngạn Đoan trầm mặc một lát, nghiêm túc hỏi, A Hành, ngươi thật tính toán như vậy tiếp tục đi xuống, tương lai ngươi rốt cuộc là tính thế nào? Thật sự như vậy thích kia nữ hải? Hắn chỉ chính là Diệp Diễm Hoa. Thịnh Hành không chút nghĩ ngợi gật đầu, đúng vậy, ta thích nàng, tiểu cứu cứu, ngươi sẽ không đối nàng cũng có thành kiến đi. Thành kiến chưa nói tới, ta chỉ là quan tâm ngươi thôi. Lộ Ngạn Đoan quan sát quá Diệp Diễm Hoa một đoạn thời gian, có thể chắc chắn cô nương này tính cách không phải mặt ngoài biểu hiện như vậy, bắt trước Diệp Thiên Thiên giơ tay nhấc chân ý vị quá rõ ràng, cái này làm cho hắn không thể không nhớ tới, lúc trước đuổi tới bệnh viện phòng giải phẫu thời điểm cùng Diệp Thiên Thiên gặp thoáng qua. Lúc ấy, Diệp Thiên Thiên là vừa chịu xong huyết, mà Diệp Diễm Hoa nào chấn động đi tiếp thu kiểm tra, hai việc là đồng thời tiến hành, Diệp Diễm Hoa hẳn là không kịp đi cấp Thịnh Hành truyền máu. Lui một bước tới nói, bất luận là ai thua huyết, Diệp Diễm Hoa ở trên xe bồi Thịnh Hành nói chuyện, gần bởi vì này hạng nhất Thịnh Hành liền chấp nhất thích một cái nữ hài, quá mức qua loa. Hắn trong lòng suy nghĩ muôn vàn, lại không có nói thêm gì nữa. Thịnh Hành không cho là đúng. Không chút nghĩ ngợi nói, tiểu cứu cứu, ta có phân biệt đúng sai năng lực, ngươi sẽ không cũng xem thường Diệp Diễm Hoa xuất thân đi. Nhưng hắn nói như vậy, não nội đống nhiên hiện ra ngày đó Diệp Thiên Thiên ở bệnh viện Quải Thủy suy yếu tình hình, cũng không biết nàng cha mẹ ly hôn sau đối nàng có cái gì ảnh hưởng. Lộ Ngạn Đoan lần thứ hai bật cười, trong nhà không có như vậy thói quen, ngươi nếu là cảm thấy vui vẻ, cũng hảo, chờ thi xong đi ra ngoài giải sầu. Tiểu cứu cứu yên tâm đi. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, còn không tính toán tìm bạn gái sao? Bà ngoại sẽ tức giận. Lộ Ngạn Đoan đã qua 26 tuổi sinh nhật, nhân sinh đại sự còn không có bất luận cái gì động tĩnh, lộ ra cha mẹ sốt ruột sắp xếp gấp, nhưng cũng không có thúc giục rất lợi hại, tùy ý hắn vui vẻ thoải mái. Nhưng, Lộ Ngạn Đoan lần này như cũ không có chính diện trả lời, đạm cười nói, ta chính mình có tính toán, ngươi vẫn là miễn làm gián điệp tâm tư đi. Tiểu cứu cứu. Không cần nhỏ mọn như vậy, ngươi nói cho ta thích ai, ta bảo đảm không nói cho ngươi ba mẹ. Lộ Ngạn Đoan cười ấm áp, lập trường kiên định bất động như núi, mặc cho Thịnh Hành như thế nào truy vấn đều không có biểu lộ nửa phần thích người nọ bất luận cái gì tin tức, nhưng hai người có thể nói cùng nhau lớn lên, hắn này tình hình, Thịnh Hành có thể xác định Lộ Ngạn Đoan là có thích người. Kỳ Giai Nguyệt đứng ở trong một góc đem hai người đối thoại nghe rành mạch, không khỏi nắm chặt nắm tay, âm thầm cắn răng. Nếu Thịnh Hành chỉ thích Diệp Diễm Hoa, như vậy nàng tính cái gì? Không, nàng nhất định phải làm Diệp Diễm Hoa vạn kiếp bất phục. Thiên Thiên, ta như thế nào nghe nói Diệp Diễm Hoa về nhà trụ, còn ở phòng của ngươi a? Phó Tường thực lo lắng, bạn tốt xử lý sự tình từ trước đến nay có kết cấu, nhưng lại lợi hại người cũng ngăn cản không được sở hữu thương tổn, huống chi vẫn là đến từ trí thân người, kia thương tâm nhất định sẽ gấp bội. Diệp Thiên Thiên rất tò mò hỏi, ngươi nghe ai nói? Phó Tường khẽ cắn môi, thẳng thắn thành khẩn nói, ta mẹ nghe người ta thuộc viện người ta nói quá, hơn nữa hiện tại trong ban cũng có người ở truyền Diệp Diễm Hoa có tâm nhãn, nghe nói là Kỳ Giai Nguyệt làm người truyền ra tới, Thiên Thiên đây là thật vậy chăng? Lòng ta thật không thoải mái, ta trước kia còn cảm thấy Diệp Diễm Hoa thực đáng thương. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Diệp Thiên Thiên không kiên nhẫn phản ứng Diệp Diễm Hoa, nhưng Kỳ Giai Nguyệt coi Diệp Diễm Hoa như tử địch. Kỳ Giai Nguyệt làm điểm cái gì, nói không chừng còn có khả năng phương tiện nàng. Đừng nghĩ nhiều như vậy, này trong đó cũng có ta ba cố ý chọc giận cho ta xem nguyên nhân, nói không chừng Diệp Diễm Hoa sẽ chủ động dọn ra đi, nàng dọn không dọn đều không sao cả. Diệp Diễm Hoa đơn giản là muốn cho Diệp Thắng Vị biến thành nàng chỗ dựa, nàng là muốn cùng Thịnh Hành sớm chiều ở chung người, như thế nào sẽ vẫn luôn ở tại người nhà viện, ý liền nàng tiểu tâm cẩn thận, nói không chừng còn sẽ đến xin lỗi. Tới rồi buổi chiều, Diệp Diễm Hoa quả nhiên tìm kiếm đến cơ hội tới tìm Diệp Thiên Thiên, bắt quái đồng học đều xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị quan sát rốt cuộc. Nếu khả năng, Diệp Thiên Thiên hiện tại là thật sự muốn cho thi đại học nhanh lên đã đến, như vậy liền không cần cùng hai nguy hiểm nhân vật ở một cái lớp, uy hiếp đảo không tính cái gì, chính là lãng phí thời gian, luôn muốn phân tán lực chú ý dùng đến bắt quái mặt trên. Thiên! Diệp Diễm Hoa mới vừa đánh cái mở đầu. Diệp Thiên Thiên liền không kiên nhẫn nâng lên tay, ta đã biết, ngươi trở về đi. Một câu liền đem Diệp Diễm Hoa nghẹn trở về, chờ xem cầu huyết bắt quái các bạn học thất vọng lắc đầu. Chương 34. Diệp Diễm Hoa cường tự chấn định về tới trên chỗ ngồi, nàng không nghĩ làm bất luận kẻ nào chế giễu, những cái đó chê cười nàng người cũng sớm muộn gì đều sẽ hối hận. Nhưng nàng còn chưa ngồi xuống, liền nghe Kỳ Giai Nguyệt thực không khách khí cười, có người đi đầu, trong ban nhớ tới ý vị không rõ tiếng cười. Thịnh Hành từ phòng học cửa sau tiến vào chỉ nhìn đến Diệp Thiên Thiên giương tay làm Diệp Diễm Hoa rời đi, còn có câu kia cực kỳ ngạo mạn có lệ chi ngữ, hiển nhiên không có đem Diệp Diễm Hoa để vào mắt, cũng không có đem hắn để vào mắt. Hắn không chút nghĩ ngợi đi đến Diệp Thiên Thiên chỗ ngồi bên, trong ban thoáng chốc gan tính lại. Nam Hải tử cao lớn, Thịnh Hành đứng ở nơi này ngăn trở không ít ánh sáng. Diệp Thiên Thiên ngẩng đầu, ngươi có việc. Thịnh Hành gần từng chữ một nói, Diệp Thiên Thiên, Yến Hoa vẫn luôn là vô tội, đây đều là đại nhân sự, ngươi không nên trách đến trên người nàng, nàng tới cấp ngươi xin lỗi, là cho ngươi mặt mũi. Diệp Thiên Thiên đáy mắt dần dần tích tụ lạnh lẽo cùng trào phúng, không khách khí hỏi, mặt mũi là chính mình tránh, ngươi tính cái gì? Tới giáo huấn ta. Ngươi còn không có làm Diệp gia đại cô gia, liền trước đừng nói mạnh miệng. Phụt. Là phó tường trước cười ra tới, nàng chính là cố ý. Diệp Diễm Hoa nhu nhược đáng thương trước mặt mọi người xin lỗi còn không phải là tưởng tỏ vẻ chính mình là vô tội sao, nhưng ở nàng xem ra chính là được tiện nghi còn khoe mẽ, ai quy định Diệp Thiên Thiên muốn ôn tồn nghe nàng xin lỗi. Phó tường không chỉ có cười, còn nói, các ngươi một đám còn có để người hảo hảo đi học, đây là cao tam giáo thất, không phải chụp phim truyền hình. Không thể nói lý. Diệp Thiên Thiên cười chào phúng, hỏi, người ngữ văn lão sư sẽ dạy quá ngươi như vậy một cái thành ngữ sao? Lần trước cũng là nói như vậy nàng, nhưng rốt cuộc là ai không nói lý a? Ngươi, ta khuyên ngươi không cần dùng ngón tay chỉ vào ta, nếu không chúng ta nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Thịnh Hành chưa bao giờ như vậy bị nhục quá, hắn từ nhỏ chính là thiên chi kiêu tử, đi đến chỗ nào đều có người phụng. Diệp Diễm Hoa đối hắn lãnh đạm, nhưng hắn thích, nhưng Diệp Thiên Thiên như vậy đối hắn, dựa vào cái gì? Nhưng Diệp Thiên Thiên nói, hắn lại không thể nào phản bác, nổi giận đùng đùng đứng ở chỗ đó. Có điểm xấu hổ. Lúc này, cái kia thích Diệp Thiên Thiên thể dục khoa đại biểu Lý Hào lại đứng ra hòa hoãn không khí, vạn nhất đánh lên tới, hắn nhưng không nghĩ nhìn Diệp Thiên Thiên có hại, Thịnh Hành lớn lên đẹp nhưng quái không đầu óc. Lý Hào tiến lên ôm lấy Thịnh Hành bả vai đi ra ngoài, huynh đệ, nhân gia nữ hải tử mâu thuẫn ngươi cũng đừng hạt chỗ lẫn, đi, cùng ta đến quầy bán quả vặt mua cái đường. Thịnh Hành không thể không tiếp được cái này bậc thang, tùy Lý Hảo đi ra ngoài. Đi ra phòng học môn, Lý Hảo liền bắt tay giải khai, hắn cùng Thịnh Hành quan hệ nhưng không thật tốt, cũng không nghĩ làm nhân gia nhìn đến như vậy cho rằng. Kia cái gì, ta nói câu công đạo lời nói, ở các ngươi tới phía trước, Diệp Thiên Thiên cùng trong ban nữ hải tử giống nhau, các ngươi tới chỉnh ra tới như vậy nhiều chuyện, tuy rằng ta không biết cụ thể vì cái gì, nhưng nhân gia sự hai tỷ muội. Ngươi lại há mồm nói chuyện thuộc về người nhiều khi dễ ít người, đặc không phẩm, ngươi hiểu chưa? Thịnh Hành sắc mặt lại lạnh hai phân. Lý Hào mới mặc kệ hắn là cái gì phản ứng, chạy vội tới quầy bán quà vặt mua một đâu kẹo sữa về phòng học chia đại gia, cười tủm tỉm tỏ vẻ, hắn hôm nay ăn sinh nhật, không thể thỉnh đại gia ăn cơm sữa ăn đường. Trong ban một mảnh chúc phúc thanh. Đến nỗi, Thịnh Hành đi ra ngoài liền không gặp bóng dáng. Này bao đường ăn xong đi. Trong ban đồng học bắt quái không khí dần dần tiêu tán, bản chức công tác vẫn là học tập không phải sao. Nhưng chuyện này, không biết như thế nào truyền tới Đinh lão sư lô thai, nàng luôn luôn tính tình nghiêm khắc, lần này cũng không ngoại lệ, buổi chiều tới trong ban đã phát rất lớn hỏa. Ta mặc kệ các ngươi là ai, ở thời điểm này yêu đương chính là cho ta tìm đường chết, nếu là không nghĩ đi khảo thí, nhân lúc còn sớm cho ta nói một tiếng, ta cho các ngươi phóng nghỉ dài hạn. Cả đời đều nghỉ. Không có chỉ tên nói họ mà nói, nhưng lời này không thể nghi ngờ cấp chuyện này định tính, tiểu tình lữ nháo sự không khí cần thiết cấp ngăn chặn đi xuống. Diệp Diễm Hoa ngồi ở chỗ đó, sắc mặt đỏ bừng. Tiết tự học buổi tối, Đinh lão sư cấp trong bàn chỗ ngồi điều điều, Diệp Diễm Hoa cùng Thịnh Hành chỗ ngồi tách ra ngồi, nhưng Thịnh Hành cũng không lại xử lý, nàng cũng chưa từng có hỏi, chỉ làm người đi nâng cái bàn. Phó Tường nhỏ giọng nói, ta cảm thấy lao ban lần này phát hỏa nhất làm cho người ta thích, nàng thật sự không sợ Thịnh Hành trong nhà nha, nghe nói nhà bọn họ rất lợi hại tới. Diệp Thiên Thiên không xác định nói, nàng cũng là vì học sinh phụ trách đi, lại như vậy nháo đi xuống, trong ban còn như thế nào học tập, lại nói tiếp ta cũng là đầu sỏ trí nhất. Kia không giống nhau, người rõ ràng là người bị hại, tổng không thể không rên một tiếng làm cho bọn họ khi dễ đi. Ngươi có thể nhẫn ta đều nhẫn không đi xuống. Diệp Thiên Thiên nhẫn cười, ta đột nhiên an tâm. Rốt cuộc ai mưu hoa ở phương diện này tâm tư nhiều, ai chịu ảnh hưởng. Tiết tự học buổi tối tan học, Diệp Thiên Thiên một mình đạp xe về nhà, Trương Văn Tú muốn thượng văn ban, huống hồ lâu như vậy cũng không sự phát sinh, Diệp Thiên Thiên đã sớm không nghĩ làm nàng tới đón tặng. Về nhà lộ có chút xa lạ, Diệp Thiên Thiên không mạo hiểm, đều đi đường đèn sáng ngời lộ, nhưng vẫn là có việc mạo đến mí mắt phía dưới tới. Đi ngang qua ngõ nhỏ đứng vài người, đứng ở ánh sáng chỗ giao giới, tranh tối tranh sáng phi thường có xã hội đen điện ảnh bầu không khí, nếu mấy người này không phải cao tam học sinh nói. Thiên Thiên. Đi đầu đánh người liếc mắt một cái nhận ra tới Diệp Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên cũng nhận ra tới vị này Lục Lâm hảo hán, là người nhà viện dưới lầu hàng xóm béo thẩm thái tử gia Từ Phàm, di truyền cha mẹ cao lớn gen, cao cao tráng tráng vừa thấy liền rất có hiếp bức cảm. Người ở chỗ này làm gì? Từ Phàm mạc danh chột dạ, ta tìm hắn nói điểm sự. Bị 5-6 người đổ ở ngõ nhỏ người rõ ràng là không thấy ban ngày Thịnh Hành, hắn dựa vào trên tường không có động thủ đánh trả, chỉ là sắc mặt không tốt. Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ, nói, Từ Phàm, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm về nhà, ta mới vừa về nhà thuộc viện lấy đồ vật, béo thẩm chính nơi nơi tìm ngươi đâu. Bọn họ xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Từ Phàm không thích cùng nữ hải tử cùng nhau chơi, chỉ hôn cái mặt thục, nhiều giao tình một chút đều không có. Xem ở béo thẩm người thực tốt phần thượng, Diệp Thiên Thiên không hy vọng Từ Phàm chọc phải phiền toái, đánh Thịnh Hành rất khó xong việc. Từ Phàm phản ứng đầu tiên là về nhà, Diệp Thiên Thiên ý tứ hắn minh bạch, hắn không dám kháng cự, khi còn nhỏ tưởng khi dễ Diệp chính nhất, bị Diệp Thiên Thiên khe sao thanh tấu quá một hồi, Từ Phàm đối nàng sợ hãi vẫn luôn lưu đến bây giờ. Từ Phàm sợ mẹ nó, thích chứ người ta nói chán ghét Thịnh Hành, hắn mới muốn tìm người giáo huấn Thịnh Hành một đốn. Các ngươi nếu là đánh người vào đồn công an, khả năng không thể tham gia khảo thí, nghĩ kỹ. Liên uy hiếp mang đe dọa, Từ Phàm không tình nguyện cùng mặt khác ba người ý bảo, buông tay về nhà, còn ác thanh ác khí tỏ vẻ, lần sau lại khi dễ Nguyệt Nguyệt, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thiên Thiên vô ngữ cứng họng, nàng mơ hồ nghe nói Từ Phàm truy quá Kỳ Giai Nguyệt, nhưng Kỳ Giai Nguyệt một lòng thích Thịnh Hành, Từ Phàm nếu là thế nàng xuất đầu, không chiếm được khẳng định không phải cảm kích. Từ Phàm trước khi đi còn công đạo một câu, Diệp Thiên Thiên, ngươi cũng về nhà đi, đừng phản ứng người này. Ân. Diệp Thiên Thiên đặng thượng xe đạp chân đặng, còn chưa khởi động, Thịnh Hành đột nhiên đi ra ngõ nhỏ, mở miệng gọi lại nàng, ngươi từ từ. Từ Phàm không yên tâm quay đầu lại, giây tiếp theo lại phản ứng lại đây, Thịnh Hành gặp phải Diệp Thiên Thiên, ai bị đánh còn nói không chứng đâu, hắn vẫn là về trước ra đi. Trên đường không có người đi đường. Trong phạm vi nhỏ chỉ còn lại có bọn họ hai người. Diệp Thiên Thiên nhéo nhéo ngón tay, lạnh giọng hỏi, tìm ta chuyện gì? Con tưởng giáo huấn ta cái gì? Thịnh Hành nhìn chăm chú nàng lãnh đạm sơn mặt, trong lòng đều là dao động không chừng, nói lắp một chút hỏi, ngươi hôm nay muốn tìm ta tính sổ, có cái gì chướng? Hắn bị Lý Hào lôi ra phòng học lúc sau đi sân thể dục, mặc danh nhớ tới Diệp Thiên Thiên câu nói kia, thực quen hay, phảng phất ở nơi nào nghe được quá. Mà Diệp Thiên Thiên vừa rồi nói chuyện tùy tính đạm mạc, còn có loáng thoáng ghét bỏ, đều làm hắn cảm thấy có cổ không thể nói tới quen thuộc cảm. Diệp Thiên Thiên không biết nên khóc hay cười, cau mày hỏi, ngươi hiện tại là muốn tìm ta thanh trướng, đánh nhau. Không phải. Lúc trước bị người cứu tới đưa đến bệnh viện trên đường, Thịnh Hành không mở ra được mắt, nhưng có mơ mơ hồ hồ ý thức, đối cứu hắn nữ hải tử kia có nói không rõ cảm giác, ở biết nàng cho chính mình truyền máu cứu mạng sau. Đấy lòng là tổn tò mò, nhìn thấy Diệp Diễm Hoa khi, Thịnh Hành mới hiểu được, kia cổ cảm giác biến thành thực chất thích. Chính là ở vừa mới trong nháy mắt, Thịnh Hành cảm thấy kia kỳ quái cảm giác lại tới nữa. Nhưng là, nhắm mắt lại, Thịnh Hành phân không rõ ràng lắm, Diệp Thiên Thiên thanh âm cùng lúc trước thanh âm có phải hay không cùng cái. Ở hôm nay phía trước, hắn vẫn luôn kiên định mà cho rằng, thanh âm kia là Diệp Diễm Hoa, đã từng, hắn còn bởi vì Diệp Diễm Hoa đối chính mình quá mức đạm mạc, căm hận Diệp Thiên Thiên. Nếu, trong chớp nhoáng, Diệp Thiên Thiên đoán được một cái không muốn nghĩ đến đáp án, nhìn Thịnh Hành này biệt biệt nữu nữu tư thế, nàng cả người nổi da gà đều phải toát ra tới. Vị này, có phải hay không có điểm chịu ngược tiềm chất? Diệp Thiên Thiên nhanh chóng bình tĩnh lại, có thể tính gì chứ chướng? Ngươi giúp đỡ Diệp Diễm Hoa tìm ta cha không phải một lần hai lần, nếu ngươi lại tìm ta phiền thoái, ta khiến cho tất cả mọi người biết Diệp Diễm Hoa hại ta ba mẹ ly hôn sự lạc. Thịnh Hành lập tức nhíu mày, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, nếu không phải ngươi đối Yến Hoa không tốt, ta sẽ không nói cái gì, ngươi ba mẹ ly hôn là bọn họ sự, ngươi không cần ngậm máu phun người. Làm ta đối Diệp Diễm Hoa hảo. Dựa vào cái gì? Thịnh đại thiếu gia, dựa vào cái gì ai đều nên đối Diệp Diễm Hoa thực hảo đâu. Diệp Thiên Thiên nói xong cưới lên xe rời đi, trong lòng cuồng mắng, nàng là không hiểu được Thịnh Hành vì cái gì thích Diệp Diễm Hoa, nhưng nếu thích, có thể hay không chuyên tâm điểm. Đừng đem ánh mắt đặt ở người khác trên người. Diệp Thiên Thiên không muốn cùng nàng người đáng ghét có cái gì liên lụy khả năng, cho nên nàng tình nguyện cản quay giúp Diệp Diễm Hoa che đậy chân tướng. Thẳng đến ngày hôm sau tỉnh ngủ, Diệp Thiên Thiên còn có điểm nổi giận đùng đùng. Trương Văn Tú tan tầm trở về còn ngủ, Diệp Thiên Thiên đi xuống lầu bữa sáng cửa hàng, ăn qua bánh bao tâm tình thoáng biến hảo, tới rồi cửa trường, trước đem xe đạp đổ đến xe lều, chậm gì gì hướng phòng học đi. Bất qua phía trước có một người xen lẫn trong học sinh bên trong, không chú ý đến đều khó. Người nọ không biết có phải hay không sau lưng dài quá đôi mắt, quay đầu lại thấy nàng, gật đầu mỉm cười. Diệp Thiên Thiên kéo kéo khỏe miệng, rất là lãnh đạm. Lộ Ngạn Đoan không do nguyên do, vô tội cực kỳ, hắn khi nào đắc tội nàng. Thiên Thiên, sớm a, ngươi tới chúng ta trường học làm gì? Quên tiền. Hòa khí có điểm đại, Lộ Ngạn Đoan sờ sờ cái mũi, các ngươi chủ nhiệm lớp làm ta lại đây một chuyến. Hắn học sinh thời đại chưa bao giờ bị thỉnh ra trường, lần này, đến cấp Thịnh Hành đảm đương ra trường. Diệp Thiên Thiên bỗng nhiên vui vẻ, cười vui sướng khi người gặp họa, vậy ngươi chậm rãi thưởng thức vườn trường phong cảnh, ta đi đi học, túi chào. Tài kiến. Chương 35. Thịnh Hành cùng Diệp Diễm Hoa đều bị thỉnh ra trường, đây là tiểu đạo tin tức.